Các bạn đang nghe bộ truyện Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 543, lần thứ nhất hỗn độn đại kiếp bộc phát nguyên nhân. Thôi Hằng cảm thấy mình cái suy đoán này rất có thể. Trước mấy lần giao thủ bên trong, hắn tiên tổ nhóm thực lực là lại nhận nguyên sơ thế giới hoàn chỉnh trình độ ảnh hưởng. Nguyên sơ thế giới càng là hoàn chỉnh, tiên tổ thực lực liền càng cường đại. Mà tại lần thứ nhất hỗn độn đại kiếp bộc phát trước đó nguyên sơ thế giới, không thể nghi ngờ là phi thường hoàn chỉnh, mặc dù cái này thời điểm nguyên sơ thế giới đã trải qua thiên địa người tam thần thánh đại chiến. Xa so với không lên lúc ban đầu thời kỳ, nhưng cũng là về sau 300 cái nguyên sơ kỳ thời gian bên trong đầy đủ nhất trạng thái. Bởi vậy, cái này thời gian điểm 9 vị tiên tổ khẳng định cũng là ở vào cường đại nhất thời kỳ. Nếu là lựa chọn đối với hắn động thủ thời cơ, không thể nghi ngờ là cái này lần thứ nhất hỗn độn đại kiếp bộc phát trước đó thời gian điểm thích hợp nhất, bất quá, liền xem như tại cái kia thời gian điểm nguyên sơ thế giới. Lấy những cái kia tiên tổ biểu hiện ra thực lực, hẳn là cũng không sánh bằng hiện tại ta. Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, chiếm cứ vượt qua 200 cái nguyên sơ kỳ thời gian giây. Giả ta chi thân lan tràn tại một đoạn này thời không bên trong. Đại đạo quang đoàn quang mang cũng đem đoạn này thời gian giây bao phủ. Hiện tại ta đã so vừa mới đột phá đến phản hư hậu kỳ thời điểm cường đại không biết bao nhiêu vạn lần, như thường tình huống dưới, những này tiên tổ hẳn là không phải là đối thủ của ta. Có thể bọn hắn dù sao từng đi theo nhân thần thánh đối thiên địa hai thần thánh tiến hành qua khu chụp, khẳng định nắm giữ lấy không muốn người biết lực lượng, không thể phớt lờ, tại pháp thuật thủ đoạn phương diện ta hiện tại là công chặt có thừa. Phòng ngự không đủ, tốt nhất có thể nắm giữ một môn cường đại phòng ngự loại tiên pháp. Dùng cái này đến ứng đối khả năng xuất hiện tập kích. Chín đại tiên tổ lai lịch cùng nội tình phi phàm, vẫn là phải hào hào làm chuẩn bị mới được, tùy tiện đối kia đoạn thời gian dây tiến hành hồi sóc. Rất có thể xảy ra vấn đề, tâm niệm cố định. Hắn liền trực tiếp đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh, tiêu hao 100 điểm căn nguyên lực, sử dụng cao cấp tiên pháp theo nhập môn đến thăng thiên, thôi diễn pháp thuật, thôi diễn phương hướng phòng ngự loại. Chúc mừng ngài, tiêu hao 100 điểm căn nguyên lực thành công thôi diễn ra. Phòng ngự loại, pháp thuật, huyền hoàng tháp, một khí điểm phán âm dương diễn huyền hoàng, thái cực phương định vạn đạo xương, có thể diễn hóa lúc ban đầu trạng thái huyền hoàng chi khí. Ngưng tụ thành thập nhị trọng bảo tháp, treo ở đỉnh đầu ba thước bên trên, thì chư tà lui tránh. Vạn pháp bất xâm, tại thôi diễn thành công trong nháy mắt, Thôi Hằng trước mắt hoàn toàn như trước đây nổi lên từng màn huyền diệu đến cực điểm cảnh tượng. Đây là vô biên vô hạn có không có gì cả hư vô chi địa. Bỗng nhiên ở giữa đã đản sinh ra một mảnh hỗn độn. Lập tức hỗn độn sơ khai, vạn vật mở đầu, thời gian bắt đầu lưu động, theo ban đầu tuôn hướng kết thúc, mênh mông đung đưa thời gian phun trào ở giữa, hỗn độn chi khí va chạm, thiên địa tùy theo đản sinh, vạn vật bắt đầu xuất hiện, nhưng cũng cực không ổn định, sinh diệt tuần hoàn, không ngừng không nghỉ. Như thế sinh diệt tuần hoàn không biết kéo dài bao lâu. Một cái ngẫu nhiên phát sinh, tại vô số hỗn độn chi khí va chạm quá trình bên trong, xuất hiện lúc ban đầu một luồng huyền hoàng chi khí, bắt đầu nhường hỗn loạn vạn sự vạn vật cùng quy tắc pháp tắc trở nên ổn định tới. Cuối cùng tạo thành vững chắc thiên địa, không còn ở vào sinh diệt diệt tuần hoàn bên trong. Lúc ban đầu huyền hoàng chi khí cũng chưa từng có lớn mạnh, ngưng tụ thành một tòa bảo tháp, có được trấn áp hết thảy thiên địa quy tắc, ổn định hết thảy hỗn loạn uy năng, trấn áp hết thảy, ổn định hết thảy. Thôi Hằng hai mắt hơi khép trong lòng có chỗ hiểu ra. Thầm nghĩ, vô luận là võ công vẫn là pháp thuật, chỉ cần là tiến hành công kích trên bản chất chính là đối hiện trạng tiến hành cải biến. Nhường ổn định trở nên hỗn loạn, kể từ đó, chỉ cần sắp hiện ra hình dáng định trụ, không cách nào cải biến, lại ổn định lại hết thảy, phòng ngừa tiến vào hỗn loạn bên trong, là có thể tránh khỏi tự mình đụng phải bất cứ thương tổn gì. Chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, huyền hoàng tháp, tốt pháp thuật, đối với hắn hiện tại tới nói, muốn tu luyện pháp thuật căn bản cũng không cần cái gì thời gian. Tại thu hoạch được pháp thuật một nháy mắt, liền có thể đem pháp thuật này tăng lên tới trước mắt cảnh giới đỉnh điểm nhất. Huyền Hoàng Tháp tất nhiên huyền diệu, nhưng cũng là thuộc về loại này tình huống. Bởi vậy, thôi diễn ra Huyền Hoàng Tháp về sau, Thôi Hằng liền không có lại trì hoãn, trực tiếp bắt đầu đối quá khứ thời gian hồi sóc, thời gian trường hà mênh mông đung đưa, tuôn trào không ngừng, hắn lại một lần nữa nghịch lưu hướng lên, lấy lần thứ tư hỗn độn đại kiếp làm điểm xuất phát. Tiến về lần thứ nhất hỗn độn đại kiếp chưa bộc phát thời gian điểm. Từng màn phát sinh cổ lão đi qua cảnh tượng tại Thôi Hằng trong mắt lóe ra. Nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn độn hải rất nhiều đấu tranh cũng tạo thành liên tục quang ảnh. Bị hắn nhìn một cái không sót gì, quá trình này đồng dạng cũng là hiểu rõ các loại đi qua tin tức quá trình. Tại Thôi Hằng cực kỳ to lớn thần thức cảm giác dưới, nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn độn hải tại những này cổ lão thời gian điểm phát sinh hết thảy, tất cả đều bị hắn biết được, lượng lớn tin tức cùng rất nhiều bí ẩn, tất cả đều bị cảm giác của hắn tụ tập bắt đầu. Cái này khiến hắn càng phát tiếp cận không gì không biết cấp độ. Cùng lúc đó, tượng trưng cho hắn tự thân cảnh giới tu hành đại đạo quang đoàn cũng bắt đầu không ngừng khuếch. Trương tự mình chiếu rọi phạm vi, một chút xíu hướng càng thêm cổ lão thời gian điểm lan tràn. Cái này sẽ nhường Thôi Hằng có được cùng tự thân biết lẫn nhau ghép đôi lực lượng cùng uy năng. Sinh mệnh tồn tại bản chất cũng đem tùy theo cực điểm thăng hoa, càng thêm tiếp cận không gì làm không được cảnh giới, nguyên sơ thế giới đại đạo pháp tắc càng ngày càng hoàn chỉnh. Hắn trong lòng thầm nghĩ, bất quá, cái này vẫn như cũ là một loại bị trên phạm vi lớn phá hư trạng thái. Còn muốn tiếp tục hướng phía trước, âm âm, hoảng hốt ở giữa, Thôi Hằng trên thời gian trường hà nghe được từng đợt to lớn tiếng oanh minh. Phía dưới dường như vô số cái vũ trụ vỡ vụn, nguyên sơ thế giới cũng rung chuyển lay động, nguyên bản hoàn chỉnh đại địa biến đến chia năm xẻ bảy. Đây là lần thứ nhất hỗn độn đại kiếp bộc phát thời điểm. Thiên địa thánh cảnh nhóm lần thứ nhất xuất hiện ở chúng tiên tổ trước mặt. Song phương liều lĩnh toàn lực xuất thủ, càng đem nguyên sơ thế giới đánh lung lay sắp đổ. Bất quá, Thôi Hằng cũng không có tại cái này thời gian điểm dừng lại. Mục tiêu của hắn lần này cũng không phải là tại lần thứ nhất hỗn độn đại kiếp bên trong lưu lại thời không đạo đánh dấu, mà là hồi sóc đến lần thứ nhất hỗn độn đại kiếp bộc phát trước đó. Đối trận này ảnh hưởng tới hậu thế 300 cái nguyên sơ kỳ đại kiếp sinh ra nguyên nhân tiến hành điều tra, cũng tham dự trong đó. Theo Thôi Hằng hồi sóc thời gian càng phát ra cổ lão, thời gian trường hà dung chuyển cũng dần dần trở nên lắng lại, cho đến hắn hồi sóc đến 300 cái nguyên sơ kỳ trước đó, thời gian trường hà mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tại cái này thời gian điểm, nguyên sơ thế giới khí tức trở nên không gì sánh được ổn định, nhưng lại bị trong biển hỗn độn vô lượng vũ trụ xít sao bao khỏa, cơ hồ không cách nào tiến hành khuếch trương phát triển. Cái này nhìn như bình tĩnh mặt ngoài phía trên giấu giếm cực lớn mâu thuẫn đến, Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, sau đó liền thi triển trụ quang độn. Thần không biết quỷ chưa phát giác giáng lâm tại cái này cực độ cổ lão thời gian điểm. Lần này cùng lúc trước khác biệt, hắn mục đích ngoại trừ tại cái này thời gian điểm lưu lại thời không đạo đánh dấu bên ngoài, còn muốn điều tra lần thứ nhất hỗn độn đại kiếp bộc phát tiền căn hậu quả, cho nên cũng không tính trực tiếp cùng 9 đại tiên tổ sinh ra xung đột. Bởi vậy, hắn tại giáng lâm cái này thời gian điểm thời điểm liền thi triển trụ quang độn, muốn ôm cây đợi thỏ, sợ là thủ không đến ta. Thôi Hằng giáng lâm đến địa phương là một tòa ở vào nguyên sơ thế giới trung ương thành lớn bên ngoài. Tòa thành lớn này là đại địa bên trên quy mô lớn nhất, cư dân nhiều nhất, cường giả nhiều nhất, cũng kiên cố nhất thành lớn, bởi vì vị thứ nhất vô thiên cảnh viên mãn tiên đế đản sinh ở chỗ này, cho nên gọi tên nguyên sơ đế thành. Tại cái này cực độ cổ lão thời gian điểm, nguyên sơ thế giới xa so với hậu thế muốn hoàn chỉnh nhiều, vô luận là tại đại đạo quy tắc phương diện, vẫn là tại vật chất phương diện, đều là như thế. Thời đại này tu luyện hoàn cảnh xa so với hậu thế muốn tốt quá nhiều, bởi vậy như thường tình huống, thời đại này cường giả hẳn là cũng không so hậu thế ít, thậm chí khả năng còn muốn càng nhiều hơn một chút. Bất quá, Thôi Hằng thông qua dò xét một chút tiên đế quá khứ trải qua, đạt được tình huống lại là thời đại này tiên đế số lượng muốn ít hơn so với hậu thế. Lý do là từ nơi này thời đại đến hiện tại, thời gian điểm trải qua cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Hiện tại, thời gian điểm đông đảo tiên đế đều là tại một hệ liệt dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong tích lũy. Được, những này tiên đế biết được tình huống, cùng ta lúc này thấy hoàn toàn khác biệt a. Thôi Hằng đứng tại một tòa núi cao đỉnh phong, nhìn xa xa nguyên sơ đế thành, quang phổ thông tiên đế liền vượt qua 100 cái, viên mãn tiên đế cũng có 5 cái, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một tòa thành mà thôi. Mặc dù nguyên sơ đế thành quy mô cực lớn, cư dân cũng rất nhiều, nhưng cùng toàn bộ nguyên sơ thế giới so sánh, vẫn như cũ chỉ là rất rất nhỏ một bộ phận. Tại cái này rộng lớn bát ngát đại địa bên trên tọa lạc lấy số lượng rất nhiều thành trì, cho dù cũng không có nguyên sơ đế thành dạng này to lớn, nhưng quy mô hơi nhỏ một chút thành lớn cũng không tính ít. Mà lại, Thôi Hằng giáng lâm đến cái này thời gian điểm nguyên sơ thế giới lúc, phát hiện ngoại trừ những này to to nhỏ nhỏ thành trì bên ngoài, đại địa bên trên còn có cái này đến cái khác bộ tộc làng xóm, chi chít khắp nơi, khắp các nơi. Những bộ tộc này làng xóm mặc dù vẫn ở tại văn minh man hoang trạng thái, nhưng thực lực lại cũng không nhỏ yếu, có chút cường đại bộ tộc thậm chí không thiếu tiên đế cấp nhân vật. Bởi vậy có thể thấy được, thời đại này tiên đế số lượng tuyệt đối sẽ không ít, thậm chí có thể nói xa so với hậu thế. Hiện tại, thời gian điểm nhiều hơn nhiều. Hậu thế hiện tại thời gian điểm tiên đế nhóm cơ hồ không có trực tiếp sinh hoạt ở thời đại này. Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, bọn hắn đối thời đại này hiểu rõ cơ bản đều là đến từ chúng tiên tổ miêu tả, nghiêm trọng sai lệch, có thể 9 đại tiên tổ giấu giếm loại này tình huống nguyên nhân là cái gì? Lại có thể có tác dụng gì? Thôi Hằng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, đây có phải hay không cùng hỗn độn đại kiếp bộc phát có quan hệ? Hắn một bên ở trong lòng suy đoán, một bên theo tòa này núi cao đỉnh phong bay thấp xuống dưới, trực tiếp tiến vào nguyên sơ đế thành bên trong. Như thường tới nói, nguyên sơ đế thành lối vào cùng trên tường thành đều có cường đại phòng ngự trận pháp, nhất định phải có chuyên môn vào thành dẫn đường mới có thể đi vào, bằng không mà nói, liền xem như tiên đế cấp cường giả cũng sẽ lọt vào nguyên sơ đế thành phòng ngự trận pháp chặn đường. Có thể đối với đã tại phản hư hậu kỳ tiến thêm một bước Thôi Hằng tới nói, dạng này phòng ngự trận pháp hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, căn bản cũng không khả năng đối với hắn sinh ra hiệu quả gì. Hắn như là phổ thông nguyên sơ thế giới nhân tộc đồng dạng đi lại tại tòa này nguyên sơ đế thành bên trong, cảm giác được mảnh này thổ địa cùng toàn bộ sinh linh thời gian biến hóa. Bởi vì Thôi Hằng là tới từ hiện tại, cho nên tại cái này cổ lão thời gian điểm, hắn đã có thể nhìn thấy đã phát sinh tương lai, thế là từ tiên đế cho tới người bình thường trải qua, tất cả đều hiện ra tại hắn cảm giác ở trong, những người này tư tưởng, những người này đối nguyên sơ thế giới hiện trạng cách nhìn, cũng đều rõ ràng bị Thôi Hằng biết được, không có bất luận cái gì bí mật. Thông qua những này, Thôi Hằng cũng đại khái đoán được lần thứ nhất hỗn độn đại kiếp bộc phát nguyên nhân, nguyên sơ thế giới bị vô lượng vũ trụ giam cầm, đã mất đi không gian phát triển, cái này nhường rất nhiều tiên đế đã mất đi tiến thêm một bước khả năng. Bọn hắn thực sự hy vọng nhường nguyên sơ thế giới trở nên lớn hơn. Lúc trước ta đoạt được biết hỗn độn đại kiếp nguyên nhân, cũng đang nói là vô tận hỗn độn hải vì tuân theo thiên địa hai thần thánh di chí, đối nguyên sơ thế giới tiến hành phản công, luôn cảm thấy lý do quá mức gượng ép. Dù sao, đối với hỗn độn hải tới nói, không gian phát triển cũng không nhận hạn chế, là có thể vô hạn mở rộng đi xuống. Phản công nguyên sơ thế giới đối bọn hắn tới nói cũng không có trên thực chất chỗ tốt. Nếu là nguyên sơ thế giới viên mãn tiên đế vì tự thân phát triển thôi động đi bây giờ hỗn độn hải, không giữ quy tắc lý nhiều, có thể đây là tiên đế tố cầu, cùng tiên tổ lại có quan hệ thế nào? Trong lòng của hắn lại nổi lên một cái nghi hoặc, bất quá, sự nghi ngờ này rất nhanh liền tại tòa này nguyên sơ đế thành. Tương lai, kết cục ở bên trong lấy được giải đáp, Thôi Hằng cảm giác vượt qua thời gian, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, hỗn độn đại kiếp bộc phát về sau, nguyên sơ thế giới cái thứ nhất bị công hãm phá diệt địa phương chính là nguyên sơ đế thành. Lúc ấy, rõ ràng có tiên tổ tại phụ cận, chính là không có mảy may muốn đi qua cứu viện ý tứ. Hoàn toàn là trơ mắt nhìn xem nguyên sơ đế thành bị thiên địa thánh cảnh phá hủy. Đơn giản chính là cố ý hành động, kết hợp với hậu thế. Hiện tại, thời gian điểm tiên đế số lượng, cùng hỗn độn đại kiếp chưa lúc bộc phát tiên đế số lượng. Rất dễ dàng liền suy đoán ra một cái kết luận, hỗn độn đại kiếp tới một mức độ nào đó, cũng là tiên tổ nhóm dùng để quét sạch một ít tiên đế thủ đoạn. Nhưng nếu như là như vậy, những này tiên tổ thanh trừ tiên đế lý do lại là cái gì? Chỉ bằng vào tu luyện thủ đoạn, căn bản không có khả năng đạt tới tiên tổ cấp độ. Thôi Hằng trong lòng vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Thầm nghĩ, có lẽ, chỉ có chờ đến tự mình hỏi thăm những này tiên tổ thời điểm, mới có thể có đến giải đáp. Tại làm ra sau khi quyết định, hắn cũng liền không còn lưu lại, trực tiếp ly khai cái này thời gian điểm, đi vào một cái nguyên sơ thế giới chấn động, thời gian trường hà gần như sôi trào thời gian điểm, cũng tức là lần thứ nhất hỗn độn đại kiếp bộc phát thời gian điểm. Lần này Thôi Hằng cũng không có thi triển trụ quang độn che giấu mình khí tức, mà là trực tiếp vượt qua thời gian trường hà, giáng lâm đến cái này thời gian điểm nguyên sơ thế giới ở trong. Bây giờ cái này thời gian điểm cùng trong lịch sử lần thứ nhất hỗn độn đại kiếp đã có một chút xuất nhập, bởi vì bây giờ ở chỗ này cùng thiên địa thánh cảnh chiến đấu, không hề chỉ là chín đại tiên tổ, còn có chín chuôi chí nhân chiến kích, hư thành, hoàng vân các loại tiên tổ tại làm ra sau khi quyết định, cũng tại cái này thời gian điểm đem nhân thánh cung mở ra, mời ra bên trong chí nhân chiến kích. Bất quá, tại Thôi Hằng giáng lâm đến cái này thời gian điểm trước đó, bọn hắn còn muốn cùng cái này thời gian điểm thiên địa thánh cảnh tác chiến. Thế là, chín đại tiên tổ tại lần thứ nhất hỗn độn đại kiếp bên trong, trực tiếp liền vận dụng chí nhân chiến kích, cái này nhân thần thánh tự tay chế tác chí bảo uy năng cực kỳ khủng bố. Một tên tiên tổ cấp cường giả nắm giữ chí nhân chiến kích về sau, lại có thể nhẹ nhõm áp chế 3 cái đến 5 cái thiên địa thánh cảnh. Như thế tăng lên thật sự là quá mức không hợp thói thường. Quá mức ly kỳ. Hỗn độn hải một phương căn bản là không cách nào ngăn cản. Hư Thành, Hoàng Vân, Ngọc Linh tiên tổ bọn người cũng đều lại cháy lên lòng tin. Ngay tại cái này thời điểm, chín đại tiên tổ bỗng nhiên phát giác được Thôi Hằng khí tức đang vượt qua thời không giáng lâm tại. Cái này thời gian điểm, bọn hắn lập tức tinh thần đại chấn, nắm chặt trong tay chí nhân chiến kích, trầm giọng gầm thét, đến rồi, giết, trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 544 33 tầng huyền hoàng bảo tháp. Chín đại tiên tổ đồng thời xuất thủ, chín chuôi chí nhân chiến kích đồng thời hướng Thôi Hằng chém tới. Một thoáng thời gian, vô cùng vô tận uy năng chiếu rọi vạn cổ, chín đạo tựa như có thể theo lúc ban đầu thời điểm đàn sinh quang mang ngang qua thiên vũ, làm cho cả nguyên sơ thế giới cũng trở nên không gì sánh được yên tĩnh. Mặc dù cái này chỉ là tại cái này thời gian điểm xuất thủ, nhưng thật giống như là quán xuyên tương lai cùng đi qua, đem không gian thời gian Thôi Hằng cũng khóa chặt, muốn đem hắn triệt để chảm diệt. Từ nhân thần thánh khu trục thiên địa hai thần thánh đến hư vô chi địa về sau, chín chuôi chí nhân chiến kích đồng thời tiến công một mục tiêu cảnh tượng, lại một lần nữa xuất hiện ở nguyên sơ thế giới bên trong. Chỉ bất quá, lần này bọn hắn muốn công kích không còn là thiên địa hai thần thánh, mà là theo hiện tại thời gian điểm giáng lâm đến thời đại này Thôi Hằng. Tại như thế to lớn lực lượng hủy diệt phía dưới, toàn bộ nguyên sơ thế giới bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nguyên bản đã tủng trăm ngàn lỗ đại địa bắt đầu 4 điểm 5 dặm, vô số núi cao tại sụp đổ. Vô số dòng sông đang sôi trào, liền liền kia tựa như vô biên vô tận biển lớn cũng nhấc lên sóng gió động trời. Giống như là toàn bộ đều muốn lật qua đồng dạng. Cùng lúc đó, bầu trời phía trên xuất hiện 9 cái to lớn chỗ trống. cái này đến cái khác vũ trụ đâm vào những lỗ hổng này bên trên. Sau đó liền bị nguyên sơ thế giới ẩn chứa lực lượng xoắn nát. Vô tận sinh mệnh cùng văn minh như vậy phá diệt, mà cái này vẻn vẹn chỉ là chín chuôi chí nhân chiến kích bị toàn lực thôi độc lúc tạo thành dư ba. Hắn chân chính sát phạt chi lực tất cả đều tập trung vào một điểm. Hướng Thôi Hằng đánh tới, mới vừa rồi còn tại cùng chín đại tiên tổ giao thủ một đám thiên địa thánh cảnh đã là nghẹn họng. Nhìn chân chối, nhìn xem kia chín chuôi chiến kích, chỉ cảm thấy tay mình chân lạnh buốt, tự mình vừa rồi thế mà cùng cầm khủng bố như thế binh khí tiên tổ tại chiến đấu. Thế mà còn không có bị đánh chết, thật sự là may mắn mà có phía bên mình cường giả số lượng đủ nhiều. Lại có cực mạnh bất tử đặc tính, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Thiên địa thánh cảnh lực lượng bản chất bắt nguồn từ thiên địa hai thần thánh đạo hóa sau còn sót. Lại, trên lý luận tới nói hẳn là có giống như tiên tổ bản chất. Có thể thiên địa thánh cảnh lực lượng bắt nguồn từ hai vị thần thánh. Mặc dù lực lượng chủng loại nhiều, nhưng lại không đủ tinh thuần, nắm giữ lên hạn chế cũng liền càng lớn, cho nên chỉnh thể thực lực khẳng định là so tiên tổ yếu một ít. Bất quá, bởi vì thiên địa hai thần thánh là tại hư vô chi địa đạo hóa, mà hư vô chi địa vô biên vô hạn, căn bản cũng không có bất kỳ hạn chế, cũng không có bất kỳ biên giới. Cái này cũng liền khiến cho vô tận hỗn độn hải có thể vĩnh viễn hướng hư vô huyết trương xuống dưới. Không có như nguyên sơ thế giới như vậy nhận lấy vô lượng vũ trụ áp chế cùng giam cầm. Đã mất đi phát triển huyết trương tiềm lực, bởi vậy, hỗn độn hải vô lượng vũ trụ thể lượng nhưng thật ra là so nguyên sơ thế giới lớn rất nhiều. Thiên địa hai thần thánh còn sót lại quà tặng, cũng sẽ theo hỗn độn hải phát triển mà trở nên càng nhiều. Cứ như vậy, thiên thần thánh cùng địa thần khái niệm vẫn như cũ sẽ tự nhiên huyết trương. Nàng nhóm để lại lực lượng lại không ngừng tăng cường. Cho nên thiên địa thánh cảnh không hề giống tiên tổ như thế có minh xác về số lượng hạn. Chỉ cần hỗn độn hải còn tại khuếch trương, chỉ cần vô lượng vũ trụ còn tại đàn sinh, thiên địa thánh cảnh về số lượng hạn liền sẽ một mực tăng nhiều. Tại cái này lần thứ nhất hỗn độn đại kiếp bộc phát thời gian điểm, thiên địa thánh cảnh hạn mức cao nhất liền có trọn vẹn 16 cái. Đương nhiên, thực tế đạt tới cấp độ này chỉ có 15 cái. Lại thêm thiên địa thánh cảnh có cực mạnh không diệt đặc tính, lúc này mới có thể tại nắm giữ chí nhân chiến kích tiên tổ trước mặt trèo chống lâu như vậy. Bất quá, lúc này bọn hắn thấy được chín đại tiên tổ toàn lực thôi động chí nhân chiến kích lúc uy năng, lập tức cũng không dám lướt hắn phong mang, vội vàng tránh lui ra. Đây chính là nhân thần thánh để lại binh khí sao? Quá mạnh, nguyên sơ thế giới trong tay có như thế cường đại binh khí, vì sao vẫn luôn chưa từng dùng qua? Không biết rõ Thôi Hằng còn là không phải bọn hắn đối thủ a. Một đám thiên địa thánh cảnh có chút lo âu nhìn về phía Thôi Hằng. Những này thiên địa thánh cảnh bên trong không thiếu theo, hiện tại thời gian điểm hồi sóc tới, tự nhiên cũng rõ ràng Thôi Hằng thực lực. Có thể tại bọn hắn xem ra, cho dù là mạnh như Thôi Hằng, bây giờ một mình đối mặt chín vị nắm giữ chí nhân chiến kích tiên tổ. Tình huống đã 10 phần nguy hiểm, mặc dù những ngày này địa thánh cảnh muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng lúc này song phương giao thủ còn không có chân chính bắt đầu. Tùy tiện xuất thủ ngược lại có khả năng phá hủy Thôi Hằng bố trí. Tốt nhất phương thức xử lý, vẫn là hiện tại một bên làm tốt chuẩn bị, bất cứ lúc nào chờ thời cơ xuất thủ, mà cái này thời điểm Thôi Hằng lại là một bộ vân đạm phong khinh trạng thái. Hắn đứng chắp tay đứng trên thiên. Bình tĩnh ánh mắt nhìn xuống phía dưới đang hướng hắn xông tới chín đại tiên tổ. Khóe miệng có chút hướng lên dương lên, khẽ cười nói, không nghĩ tới các ngươi còn có như thế tà dị bảo vật. Sở dĩ nói tà dị, là bởi vì Thôi Hằng tại cái này chín chuôi chí nhân chiến kích trên thân không chỉ cảm thấy cảm giác đến cực kỳ cường đại uy năng, cũng cảm thấy cực kỳ khủng bố oán hận cùng phẫn nộ cảm xúc. Giống như là có cái gì ý chí bám vào tại những này chí nhân chiến kích bên trên, hoặc là bị chí nhân chiến kích trấn áp giam cấm. Cỗ này cường đại ý chí mỗi thời mỗi khắc cũng tại ăn mòn chiến kích chủ nhân hình thần. Liền xem như tiên tổ cấp bậc cường giả cũng không cách nào tránh khỏi loại này ăn mòn. Bọn hắn cũng chỉ có thể cố nén thống khổ, đem hết toàn lực đi thôi động chí nhân chiến kích, muốn mau chóng đem Thôi Hằng giết chết, nhường Thôi Hằng vẫn lạc. Kể từ đó, chí nhân chiến kích cũng có thể mau chóng đem chí nhân chiến kích thả lại nhân thánh cung bên trong. Thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn tới nói liền càng nguy hiểm. Thôi Hằng hiển nhiên là nhìn ra điểm này, thế là tại chí nhân chiến kích sắp chém tại trên người hắn trong nháy mắt, liền có từng đạo hiện ra màu bạc sóng nước ở trên người hắn chảy xuôi mà qua, cả người cũng biến mất theo không thấy, tại thời gian phương diện cũng bị mất bóng dáng. Đây cũng là trụ quang độn vận dụng một trong, có thể dùng đang tránh né các loại thủ đoạn thời điểm, nhưng đối phương căn bản là không cách nào khóa chặt hắn là mục tiêu công kích. Ầm ầm, hư không đổ sụp, thời gian trường hà nhấc lên sóng gió động trời, kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng vạn cổ, muốn ảnh hưởng sau này không biết mấy trăm triệu năm sinh linh. Trụ quang độn trốn tránh cùng trốn chạy năng lực quá cường đại. Chín đại tiên tổ huy động chí nhân chiến kích sau thế mà không ai có thể đánh trúng hắn, thậm chí liền gần cũng không có. Cái đánh trúng hắn nguyên bản chỗ kia là làm hư không bất quá. Cái này cũng không có hữu nhượng chín đại tiên tổ cảm thấy thất bại. Bọn hắn tại một kích thất bại về sau, lại một lần nữa hướng Thôi Hằng triển khai càng thêm mãnh liệt tiến công. Có thể cái này vẫn không có chỗ ích lợi gì, Thôi Hằng lại là dễ dàng lại tránh được chín đại tiên tổ công kích. Chí nhân chiến kích không gì sánh được lực lượng cường đại vẫn không thể nào làm bị thương thôi. Hằng một cọng tóc gáy, đang trêu đùa những này tiên tổ, đồng thời hắn cũng đang quan sát chí nhân chiến kích cụ thể tình huống, cùng cái này chín chuôi cường đại chí bảo đầu nguồn ở đâu, nhất là kia bám vào tại chiến kích trên quỷ dị phẫn nộ cảm xúc, là ai lưu lại ý chí, là chuyện gì xảy ra? Những này chiến kích cường độ rõ ràng đã siêu việt bình thường tiên tổ, bản chất cũng phi thường cao, thậm chí ẩn chứa một loại cực kỳ đặc thù khí tức, để cho ta cũng cảm thấy có chút tâm quý. Thôi Hằng lại một lần né tránh chín đại tiên tổ tiến công, ánh mắt vẫn tại nhìn xem chí nhân chiến kích, trong đầu ý niệm chuyển động, thầm nghĩ, nếu là ta đoán không sai, những này chiến kích nên chính là nhân thần thánh lưu cho bọn hắn. Hắn ban đầu công dụng hẳn là vì tăng lên bọn hắn lực lượng, tốt trợ giúp nhân thần thánh khu trục thiên địa hai thần thánh. Ở trong đó phẫn nộ cảm xúc, là thiên địa hai thần thánh còn sót lại sao? Tựa hồ cũng không đúng lắm, vừa rồi hắn cũng thử qua đối chí nhân chiến kích tiến hành thời gian hồi sóc, lại phát hiện cái này chiến kích cực kỳ đặc thù, bản chất cũng cực cao, thế mà chỉ có thể hồi sóc đến mô hình hồ quá khứ quang ảnh, căn bản là không cách nào dò xét đến rõ ràng tin tức. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới có thể ở chỗ này không ngừng lưu chín tên tiên tổ. Trên thực tế chính là vì dò xét cái này chín chuôi cường đại chiến kích tin tức. Chín đại tiên tổ tại mấy lần công kích không có kết quả về sau, hiển nhiên cũng là đã nhận ra Thôi Hằng ý đồ, thế là truy kích ngừng lại, có thể nguyên sơ thế giới đại đạo pháp tắc cũng đã tại vừa rồi mấy lần truy kích bên trong bị tiến một bước trọng thương, thậm chí liền toàn bộ nguyên sơ thế giới cũng đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vô số sinh linh bởi vậy chết đi, Hư Thành tiên tổ, Hoàng Vân tiên tổ, Ngọc Linh tiên tổ, Hàm Minh tiên tổ, La Thiên tiên tổ, các loại chín tên tiên tổ ánh mắt tất cả đều gắt gao cũng nhìn chằm chằm Thôi Hằng. Trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Liền xem như trước đây đi theo nhân thần thánh khu trục thiên địa hai thần thánh thời điểm, bọn hắn cũng không có như thế biệt khuất qua, công kích của mình thế mà hoàn toàn đuổi theo không lên đối phương, trực tiếp bị đối phương lựu đến xoay quanh, cái này quá bất hợp lý. Hư Thành tiên tổ tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng Thôi Hằng, nghiêm nghị quát, Thôi Hằng, ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Hoàng Vân tiên tổ cũng trầm giọng nói, Thôi Hằng, ngươi như thế khinh thường, trêu đùa chúng ta, là thật cảm thấy mình nắm chắc phần thắng sao? Các ngươi trong tay chiến kích trên tồn lưu tà dị khí tức là cái gì đồ vật? Thôi Hằng trực tiếp nơi đó tuân hỏi, nói cho ta như thế nào? Hắn quả nhiên có thể cảm giác được. Hàm Minh tiên tổ nghiêm nghị quát, người này tuyệt không thể lưu, nhóm chúng ta toàn lực xuất thủ, nhất định phải đem hắn đánh giết. Còn lại 8 tên tiên tổ cũng đều đổi sắc mặt, nhau nhau gật đầu, lại nhường trong tay chiến kích lực lượng khí tức lại lần nữa mạnh lên. Lẫn nhau ở giữa liên quan tính cũng biến thành mạnh hơn. Hiển nhiên, Thôi Hằng vừa rồi cái này hỏi thăm, cùng trước đó đối chí nhân chiến kích là tà dị bảo vật đánh giá, nhưng cái này chín tên tiên tổ cũng vô cùng để ý. Ở trong đó có lẽ dính tới nhường bọn hắn cực kỳ trọng thị đại ẩn bí. Thế là, chín đại tiên tổ triệt để không có giữ lại chút nào, dùng hết thảy lực lượng cùng thủ đoạn kích phát trong tay chí nhân chiến kích lực lượng, nhất định phải đem cái này Thôi Hằng đánh giết, tuyệt đối không thể lại để cho hắn tiếp tục hồi sóc thời gian, tiếp tục tìm tòi bí ẩn, nếu không, khẳng định là xảy ra đại vấn đề. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ nguyên sơ thế giới, nhường từng mảnh bầu trời đổ sụp, hóa thành đen như mực hỗn động, tản ra kinh khủng hủy diệt chi khí. Cùng lúc đó, chín chuôi chí nhân chiến kích lần này đã hóa thành chín cái thông thiên triệt địa cột sáng, tất cả đều quán xuyên bầu trời, cũng xuyên thủng đại địa, không gì sánh được lực lượng khổng lồ tràn ngập tại cái này hoàn vũ bên trong, cơ hồ muốn đem toàn bộ nguyên sơ thế giới cũng đánh nát. Cái này thời điểm, chín đại tiên tổ trên thân cũng bắt đầu toát ra huyết sắc quang diễm, ngay sau đó liền đem toàn bộ nguyên sơ thế giới hư không cũng nhuộm thành huyết sắc, mà tại này huyết sắc hạch tâm chính là một đoàn ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực lượng trùng sáng, tản ra tượng trưng cho sinh mệnh đầu nguồn cùng thế giới căn nguyên khí tức, nhân thần thánh còn sót lại quà tặng lực lượng. Tại chín đại tiên tổ hoàn toàn không có giữ lại thôi động phía dưới, bọn hắn không chỉ có bắt đầu thiêu đốt tự mình hình thần, cũng bắt đầu toàn lực thôi động nhân thần thánh còn sót lại quà tặng lực lượng. Cái này hết thảy tất cả đều hướng chí nhân chiến kích bên trong quán chú, cố gắng hết sức tăng lên hắn uy năng, nhận lấy cái chết, chết đi. Từng tiếng gầm thét tại chín đại tiên tổ trong miệng hô lên, vô tận sát ý ngưng tụ thành thực chất, quét ngang qua cái này sắp hủy diệt nguyên sơ thế giới. Cái trong một chớp mắt, chín thành chín sinh linh trực tiếp hình thần câu diệt, tuyệt đại đa số sinh linh tại trước khi chết trước đó cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, căn bản là phản ứng không kịp. Mà tại chín đại tiên tổ bên này, nương theo lấy từng tiếng gầm thét, cái này dùng hết thảy lực lượng chém ra đi chí nhân chiến kích, rốt cục thành công đuổi kịp Thôi Hằng, không có bị Thôi Hằng né tránh. Ngay lúc sắp hung hăng đứng tại Thôi Hằng trên thân, thấy cảnh này, chín đại tiên tổ nội tâm cũng căng thẳng lên, tất cả đều vô cùng chờ mong nhìn xem chí nhân chiến kích đỉnh, chờ mong Thôi Hằng bị trảm diệt trang cảnh xuất hiện. Tại bọn hắn xem ra, nằm trong loại trạng thái này chí nhân chiến kích đã bị cường hóa tới cực điểm, coi như vẫn còn so sánh không lên trước đây nhân thần thánh tự tay kích phát trong đó lực lượng thời kỳ, nhưng muốn đem cái này Thôi Hằng diệt sát khẳng định là không có vấn đề. Nhưng mà, là cái này chín chuôi chí nhân chiến kích sắp chém trên người Thôi Hằng thời điểm, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy phía dưới tự mình phát quan. Lập tức liền có một đạo huyền hoàng chi khí theo trên đỉnh đầu của hắn vọt ra. Cái này một đoàn huyền hoàng chi khí phảng phất đến từ lúc ban đầu đản sinh thời điểm, ẩn chứa có thể trấn áp hết thảy, ổn định hết thảy lực lượng, chỉ là vừa mới xuất hiện trong chớp nhoáng này, liền để toàn bộ nguyên sơ thế giới chạy theo đáng trở nên an định lại. Nhưng còn sót lại một chút sinh linh trong lòng cảm thấy một tia an bình. Tựa hồ chỉ cần có cái này một đoàn lúc ban đầu huyền hoàng chi khí tại, thế gian liền sẽ ổn định, sẽ không lâm vào cuối cùng hủy diệt bên trong. Lập tức chỉ thấy cái này một đoàn huyền hoàng chi khí tại Thôi Hằng trên đỉnh đầu ngưng tụ thành hình, đúng là trực tiếp ngưng tụ thành một tòa 33 tầng huyền hoàng bảo tháp. Tòa bảo tháp này mỗi một tầng đều giống như là ẩn chứa vô số nặng thế giới, có vô cùng vô tận huyền bí, cho người cảm giác đơn giản tựa như là đồng thời tụ hợp nguyên sơ thế giới giống như hỗn độn hải. Như thế to lớn khái niệm nhường chín đại tiên tổ thần sắc đại biến. Ong ong ong, nhưng vào lúc này, 33 tầng huyền hoàng bảo tháp chung quanh hư không bỗng nhiên rung động. Nó lại chậm rãi xoay tròn, mỗi một tầng thân tháp bên trong cũng đã tuôn ra từng tia từng sợi huyền hoàng chi khí rủ xuống đến, như là anh lạc đồng dạng đem Thôi Hằng toàn bộ bao phủ. Cái này khiến Thôi Hằng có vẻ không gì sánh được thần thánh, cũng làm cho trong đầu của tất cả mọi người nổi lên một cái khái niệm. Chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, oanh, cũng chính là tại lúc này, chín chuôi chí nhân chiến kích hung hăng đập vào tòa này 33 tầng huyền hoàng bảo tháp bên trên. Vô cùng vô tận lượng uy năng đều phát tiết tại tòa này từ huyền hoàng tháp, pháp thuật ngưng luyện trên thân tháp, chín đại tiên tổ lập tức ngưng thần nhìn chăm chú, hy vọng có thể nhìn thấy tòa này 33 tầng huyền hoàng bảo tháp bị nện nát tràng diện. Cho dù là bị nện ly khai Thôi Hằng đỉnh đầu cũng tốt. Có thể kết quả lại là tòa này 33 tầng huyền hoàng bảo tháp lại không nhúc nhích tí nào. Thậm chí liền tốc độ xoay tròn cũng không có nửa điểm biến hóa. Thậm chí liền kia từng sợi rủ xuống đi huyền hoàng chi khí cũng không có lắc lư. Giờ khắc này, vô luận là chín đại tiên tổ, vẫn là một đám thiên địa thánh cảnh, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nghẹn họng nhìn chân chối, cái này sao có thể a? Chuyện hay đã đủ mập đề, thịt, len lốt, chương 545, bắt tiên tổ như mò cá. Chí nhân chiến kích là nhân thần thánh tự mình rèn đúc chí bảo, mà lại vật liệu vẫn là theo lúc ban đầu cổ địa trong tìm thấy. Ẩn chứa trong đó một tia thiên địa vạn vật rất ban đầu nguyên thủy lực lượng, có thể nói là vô tận đại đạo pháp tắc đầu nguồn. Bởi vậy, thế gian này hết thảy đại đạo pháp tắc đều sẽ nhận chí nhân chiến kích áp chế, cũng khó có thể ngăn cản chí nhân chiến kích công kích, càng không khả năng đem công kích hoàn toàn phòng ngự ở. Liền xem như xuất thân từ hỗn độn hải thiên địa thánh cảnh, cũng sẽ bị chí nhân chiến kích đặc tính áp chế, từ đó thực lực giảm lớn, tại cùng tiên tổ đối chiến sa sút tại hạ gió. Trước đây chín đại tiên tổ đi theo nhân thần thánh khu trục thiên địa hai thần thánh thời điểm, chính là phụ trách dùng chí nhân chiến kích suy yếu thiên địa hai thần thánh thực lực. Cái này chí nhân chiến kích hiệu quả có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, cho tới bây giờ liền không có mất đi hiệu lực qua. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ngoại lệ, Thôi Hằng trên đỉnh đầu tòa này 33 tầng huyền hoàng bảo tháp thế mà hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, nó tại gặp chín chuôi chí nhân chiến kích công kích thời điểm không có chút nào bị áp chế, vẫn như cũ là không hao tổn uy năng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem chín chuôi chí nhân chiến kích lực lượng cũng chặn lại. Lại không có một tơ một hào lực lượng đột phá tòa này 33 tầng huyền hoàng bảo tháp phòng ngự. Trên đời lại có như thế cường đại phòng ngự thủ đoạn. Cái này quá mức trái ngược lẽ thường, không thể tưởng tượng, như thường tới nói, chỉ cần là bắt nguồn từ cái thế giới này căn nguyên lực lượng, cũng hẳn là nhận chí nhân chiến kích áp chế mới đúng a. Cái này Thôi Hằng, đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn cái này một thân tu vi cảnh giới là lai lịch thế nào? Làm sao lại như thế kỳ lạ? Đơn giản tựa như là hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này, cũng không phải lấy cái thế giới này lúc ban đầu lực lượng làm cơ sở, lại thật có lực lượng như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chín đại tiên tổ nội tâm tràn đầy kinh hãi, hoàn toàn không thể nào hiểu được hiện tại tình huống, có thể bọn hắn động tác trong tay cũng không có dừng lại. Tại chí nhân chiến kích công kích bị 33 tầng huyền hoàng bảo tháp ngăn cản thời điểm, chín đại tiên tổ lại triển khai vòng thứ hai công kích. Lần này là nguyên sơ thế giới tại từng cái thời không lực lượng bị điều động, tính cả lấy nhân thần thánh còn sót lại lực lượng cùng một chỗ, tất cả đều bị quán trú tại chín chuôi chí nhân chiến kích bên trong. Giờ này khắc này chí nhân chiến kích tuyệt đối là đạt đến từ được luyện chế hoàn thành đến nay cường đại nhất trạng thái, liền xem như tại trước đây áp chế thiên địa hai thần thánh thời điểm cũng không có như thế cường đại hơn. Dù sao thiên địa hai thần thánh mặc dù càng thêm cường đại, thủ đoạn cũng càng thêm khó lường, nhưng nàng nhóm lực lượng đầu nguồn cuối cùng vẫn là cái thế giới này, tự nhiên sẽ nhận chí nhân chiến kích áp chế. Cái này Thôi Hằng lại khác, lực lượng của hắn căn nguyên tựa hồ hoàn toàn độc lập với cái thế giới này bên ngoài, hoàn toàn không nhận chí nhân chiến kích áp chế. Nếu như vừa đến, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực tăng cường chí nhân chiến kích uy năng, tranh thủ lấy thuần túy lực phá hoại đem Thôi Hằng dùng để phòng ngự tòa này 33 tầng huyền hoàng bảo tháp đánh nát. Đương nhiên, chín đại tiên tổ lựa chọn ngưng tụ nguyên sơ thế giới tại từng cái thời không lực lượng quán trú tiến vào chí nhân chiến kích bên trong, cũng là cất mấy phần tính toán. Những này theo từng cái thời không tụ tập mà đến nguyên sơ thế giới lực lượng không chỉ có riêng là lực lượng bản thân, còn có làm hắn tồn tại cơ sở rất nhiều đại đạo pháp tắc. Nếu như quán trú tại chí nhân chiến kích bên trong những lực lượng này bị đánh tan, như vậy tới đối đầu tại đông đảo thời không bên trong nguyên sơ thế giới cũng sẽ sụp đổ. Trong đó sinh linh cũng đều đem hình thần câu diệt, nói cách khác, chỉ cần Thôi Hằng đem hiện tại chí nhân chiến kích bên trong ngưng tụ lực lượng đánh tan, liền giống như là phá hủy từng cái thời không nguyên sơ thế giới, giết chết trong đó toàn bộ sinh linh, cũng hủy diệt trong đó hết thảy văn minh. Chín đại tiên tổ đang đánh cược Thôi Hằng sẽ không như thế tàn nhẫn, sẽ không như thế không có lòng từ bi, cử động như vậy, tự nhiên là không thể gạt được một đám thiên địa thánh cảnh. Bọn hắn không thể tin nhìn về phía chín đại tiên tổ, kia ánh mắt phảng phất như là đang nhìn một đám quái vật. Các ngươi điên rồi sao? Đây là muốn đem nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải cũng phá hủy sao? Không nghĩ tới các ngươi làm nguyên sơ thế giới chúa tể, danh xưng tiên tổ, thế mà có thể làm ra như thế ti tiện sự tình. Thôi Hằng đạo huynh xem chừng, chí nhân chiến kích bên trong ẩn chứa từng cái thời không nguyên sơ thế giới căn nguyên. Nếu là đem bên trong lực lượng đánh tan, từng cái thời không nguyên sơ thế giới cũng sẽ đi theo hủy diệt. Nếu là nguyên sơ thế giới bị hủy, hỗn độn hải vô lượng vũ trụ cũng đem bị liên lụy. Hơn 9 thành vũ trụ đều sẽ bị phá hủy. Một đám thiên địa thánh cảnh nhau nhau nói rõ với Thôi Hằng tình huống. Có thể bọn hắn một thời gian cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể nhắc nhở Thôi Hằng xuất thủ thời điểm chú ý không nên đem chí nhân chiến kích bên trong lực lượng triệt để đánh tan. Nguyên sơ thế giới cùng vô tận trong biển hỗn độn cũng có tam thần thánh còn sót lại lực lượng. Nếu như bởi vì Thôi Hằng mà hủy đi, thế tất sẽ khiến tam thần thánh còn sót lại lực lượng đối với hắn phản về. Cho dù đây cũng không phải là tam thần thánh hoàn chỉnh lúc lực lượng, nhưng trong đó ẩn chứa uy năng khẳng định vẫn như cũ cường đại, đủ để quét ngang bất luận cái gì tiên tổ cấp bậc nhân vật. Mặc dù Thôi Hằng hiện tại biểu hiện ra thực lực đã áp chế chín đại tiên tổ, nhưng không có người nào cảm thấy hắn có thể cùng thiên địa nhân tam thần thánh đánh đồng. Bởi vậy, tại cái này một đám thiên địa thánh cảnh xem ra, nếu là tam thần thánh để lại lực lượng phản vệ tới, Thôi Hằng khẳng định là tiếp nhận không được. Ở thật vất vả xuất hiện một cái đứng tại nguyên sơ thế giới mặt đối lập cường giả, thực lực còn như thế kinh khủng, bọn hắn cũng không hy vọng Thôi Hằng như vậy vẫn lạc. Lúc này chín đại tiên tổ lại là mặt mũi tràn đầy sát ý, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Thôi Hằng, căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn thu tay ý tứ. Đối với bọn hắn tới nói, bất luận là nguyên sơ thế giới bên trong sinh linh, vẫn là vô tận hỗn độn hải sinh linh, đều là ảo ảnh trong mơ đồng dạng nhỏ bé tồn tại, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Chỉ cần có thể đem Thôi Hằng cái này tuyệt thế đại địch diệt sát, bọn hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào, dù là cái này đại giới là nguyên sơ thế giới, là vô tận hỗn độn hải, bọn hắn đều là không quan trọng, liền xem như nguyên sơ thế giới bị hủy diệt, bọn hắn cũng có thể lại khai thiên địa, bình định lại địa thủy phong hòa, sáng tạo ra vô tận sinh linh, bồi dưỡng được cái này đến cái khác tiên đế, cùng hiện tại so sánh, cơ hồ không có cái gì khác nhau, thậm chí khả năng còn càng thêm tự do, càng thêm thoải mái, càng thêm không có trói buộc. Tại quyết tuyệt như vậy tín niệm phía dưới, chín chuôi chí nhân chiến kích lần nữa nện vào 33 tầng huyền hoàng bảo tháp phía trên. Nhận lấy cái chết, hư thành tiên tổ tức giận quát, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thần, còn có thể ngăn cản được vô tận thời không hội tụ nguyên sơ thế giới chi lực hay sao? Có thể để cho chúng ta cầm chí nhân chiến kích như thế vây công. Ngươi là tự khai tích đến nay duy nhất một cái. Hoàng Vân tiên tổ cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới Thôi Hằng, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, tương lai đã biến mất tung mục tiên tổ tại cái này thời gian điểm còn sống. Hắn cũng đã biết mình tương lai trải qua, đối Thôi Hằng tràn đầy sát ý, không rõ lai lịch bên ngoài đạo tu hành giả, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tung mục tiên tổ trầm giọng nói, hắn chú ý nhất điểm vẫn là Thôi Hằng lực lượng đặc tính. Loại này hoàn toàn không nhận chí nhân chiến kích áp chế lực lượng tràn đầy quá khó lường số. Để cho người ta khó mà suy nghĩ, nhất định phải nhanh đem người này chảm diệt, nếu không khẳng định sau đó hoạn vô tận. Âm âm, không có gì sánh kịp lực chấn động bộc phát ra, làm cho cả nguyên sơ thế giới cũng lung lay sắp đổ. Hơn có trận trận dư ba tiêu tán đến nguyên sơ thế giới bên ngoài hỗn độn hải. Trong nháy mắt liền để đếm mãi không hết vũ trụ bị phá hủy. Vô số sinh mệnh hình thần câu diệt, nhưng mà, cho dù là dạng này cường đại uy năng, rơi vào 33 tầng huyền hoàng bảo tháp bên trên, vẫn như cũ không có thể làm hắn lắc lư mảy may. Vẻn vẹn chỉ là nhường hắn rủ xuống huyền hoàng chi khí có chút rung động một cái thôi. Về phần đứng tại 33 tầng huyền hoàng bảo tháp phía dưới Thôi Hằng, tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì, không có nhận một tơ một hào ảnh hưởng, bất quá Hư Thành, Hoàng Vân, phóng tầm mắt các loại chín đại tiên tổ tựa hồ kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên mặt của bọn hắn thậm chí còn lộ ra mấy phần mong đợi biểu lộ. Bởi vì, tại chí nhân chiến kích lực lượng tất cả đều bạo phát đi ra về sau, nếu là bị hoàn toàn chặn lại, cỗ này sức mạnh bùng lên liền sẽ có rất lớn một bộ phận phản chấn quay về kích thân. Mà chí nhân chiến kích là nhân thần thánh tự mình xuất thủ rèn đúc. Hắn vật liệu lại là đến từ lúc ban đầu cổ địa. Bản chất cực cao, đương nhiên sẽ không bị cỗ này phản chấn trở về lực lượng phá hủy. Kể từ đó, kia bộ phận phản chấn trở về lực lượng liền bị chí nhân chiến kích đánh tan. Cái này giống như là vô số thời không nguyên sơ thế giới cũng đều bị đánh nát. Đây hết thảy đều là bởi vì Thôi Hằng đem cỗ lực lượng này phản chấn trở về. Mặc dù theo căn nguyên đi lên nói hẳn là bởi vì chín đại tiên tổ hành vi, là bọn hắn dùng chí nhân chiến kích tụ tập từng cái thời không nguyên sơ thế giới lực lượng, nhưng bởi vì chí nhân chiến kích tính đặc thù, cùng bọn hắn tự thân tính đặc thù, cho nên cũng sẽ không lọt vào phản phệ. Chí nhân chiến kích ẩn chứa lúc ban đầu căn nguyên lực lượng, trên bản chất cùng thiên địa nhân tam thần thánh lực lượng phân thuộc đồng nguyên, liền xem như cỗ lực lượng này đem nguyên sơ thế giới đánh nát, cũng sẽ không có cái gì phản phệ. Mà chín đại tiên tổ lực lượng nơi phát ra là nhân thần thánh còn sót lại quà tặng, đương nhiên sẽ không nhận nhân thần thánh phản phệ. Bọn hắn tự thân tu luyện lại là thiên địa hai thần thánh tại nguyên sơ thế giới lúc khuếch trương ra đại đạo pháp tắc, đồng thời đã đến đăng phong tạo cực tình trạng, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu thiên địa hai thần thánh phản phệ. Thôi Hằng thì là một thân lực lượng phảng phất đến từ một thế giới khác, cùng cái thế giới này đại đạo pháp tắc cũng không có cái gì liên quan, đơn giản tựa như là theo một cái thế giới xa lạ lén qua tới người xâm nhập. Chỉ cần có thiên địa nhân tam thần thánh lực phản xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ là nhất là ưu tiên mục tiêu, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, chí nhân chiến kích huy sái ra lực lượng đã hoàn toàn tán loạn. Vô cùng vô tận đại đạo pháp tác bắt đầu phát ra chấn nhân tâm phách tiếng rên rỉ, phảng phất muốn lâm vào cuối cùng tịch diệt, thiên địa nhân tam thần thánh còn sót lại lực lượng phản vệ lập tức liền muốn giáng lâm. Hư thành tiên tổ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhìn xem 33 tầng huyền hoàng bảo tháp phía dưới Thôi Hằng, hắn chẳng mấy chốc sẽ vẫn diệt. Tình huống tựa hồ có chút không đúng, Hoàng Vân Tiên tổ lại là nhíu mày, hắn nhìn về phía dưới nguyên sơ thế giới, lại cảm giác trong hư không tiêu tán lực lượng, kinh nghi nói, cái này sao có thể? Cùng lúc đó, còn lại tiên tổ cũng vô cùng khiếp sợ nhìn về phía dưới nguyên sơ thế giới, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình cùng cảm giác. Cái này làm sao có thể như vậy? Hư thành tiên tổ sắc mặt cũng thay đổi, hắn phát hiện nguyên sơ thế giới thế mà không có sinh ra biến hóa chút nào, căn bản cũng không có muốn hủy diệt dấu hiệu, vừa mới phát ra tiếng rên rỉ, tựa hồ sắp lâm vào cuối cùng tịch diệt đại đạo pháp tác cũng đều khôi phục thành nguyên bản trạng thái, mà lại không chỉ là cái này thời gian điểm nguyên sơ thế giới cái dạng này, cho nên thời gian điểm nguyên sơ thế giới đều là dạng này, trở nên ổn định mà bình tĩnh, thậm chí cũng không có nửa điểm rung chuyển, căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chín đại tiên tổ dự định đã hoàn toàn thất bại, thiên địa nhân tam thần thánh còn sót lại lực lượng phản phệ đã không có khả năng xuất hiện, bọn hắn lần này cùng Thôi Hằng giao phong cũng triệt để thất bại. Nguyên bản còn đang vì Thôi Hằng lo lắng một đám thiên địa thánh cảnh lúc này đã là trợn mắt hốc mồm. Thôi Hằng triển hiện ra thực lực, lại một lần nữa vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, thực lực kinh khủng như thế, coi như còn không có đạt tới thiên địa nhân tam thần thánh chỗ cấp độ, cũng đã triệt để áp đảo hết thảy tiên tổ phía trên. Dạng này một vị cường giả đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn là như thế nào đản sinh? Cái này đến cái khác nghi hoặc hiện lên ở trong lòng của bọn hắn. Lúc này, cái này một đám thiên địa thánh cảnh đã không cho rằng Thôi Hằng là thông qua tu luyện đạt tới cảnh giới này, dù sao, dù là chỉ là tiên tổ cùng thiên địa thánh cảnh chỗ cấp độ, liền đã không phải đơn thuần tu luyện có khả năng đạt tới, nhất định phải thu hoạch được tam thần thánh còn sót lại lực lượng mới được. Mà thiên địa nhân tam thần thánh càng là từ hư ảo khái niệm bên trong đản sinh ra tồn tại, thậm chí khả năng gặp qua ban đầu cùng kết thúc hai vị người sáng lập. Bất luận một loại nào phương thức tu luyện, cũng không thể đạt tới cấp độ này đi, chẳng lẽ cái này Thôi Hằng thật là đến từ không cũng biết không biết chi địa sao? Tại kia trong truyền thuyết trong hư vô, ngoại trừ ban đầu cùng kết thúc sáng tạo cái thế giới này bên ngoài, còn có cái khác thế giới. Thôi Hằng cũng không để ý kia một đám thiên địa thánh cảnh kinh nghi bất định ánh mắt, hắn vẫn tại nhìn chăm chú vào kia chín tên tiên tổ, gợn sóng nói, vừa mới các ngươi toàn lực công kích chắc là vô cùng tận hứng, hiện tại cũng cao đến ta đi. Câu này lời đơn giản, nhường chín đại tiên tổ vong hồn đại mạo, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi cũng lại bắt đầu trốn chạy, nhào nhào hướng thời gian trường hà bên trong bỏ chạy. Trong nháy mắt, cái này chín đại tiên tổ liền không có bóng dáng, biến mất tại cái này thời gian điểm. Bất quá, Thôi Hằng cũng không tiến hành truy kích, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, đối phó cái này chín tên tiên tổ đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà lại tại hoàn toàn ngăn cản được chín chuôi chí nhân chiến kích công kích về sau, cái này thời gian điểm nói đánh dấu đã bắt đầu vững chắc, rất nhanh liền có thể trở về sóc chiếm cứ cái này thời gian điểm rồi. Điều này cũng làm cho thực lực của hắn có chỗ tăng lên. Bởi vậy, cho dù chín đại tiên tổ đã thoát đi, Thôi Hằng cũng không nóng nảy, hắn chỉ là đứng tại cái này thời gian điểm, nhẹ nhàng nâng lên tay phải hướng không trung nhẹ nhàng vẽ mấy lần, lập tức liền có từng đạo khốn tiên tác xuất hiện, sau đó những này khốn tiên tác liền xen lẫn thành mạng, bay thẳng vào thời gian trường hà bên trong, giống như là lưới đánh cá mò cá. Chín đại tiên tổ tại chỗ liền bị trương này lưới đánh cá theo thời gian trường hà bên trong mò ra, không có một cái nào có thể đào thoát, mà lại tất cả đều bị gắt gao giam cầm tại bên trong, hoàn toàn không cách nào động đậy. Loại này thật sâu cảm giác bất lực, nhưng cái này chín đại tiên tổ cảm nhận được trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Hiện tại chuyện này hình, Thôi Hằng đã có thể đem bọn hắn tất cả đều chảm diệt. Thôi Hằng chậm rãi đi qua, nhìn xuống bị khổn tiên võng giam cầm cái này chín tên tiên tổ, khẽ cười nói, các ngươi nói, ta làm như thế nào xử trí các ngươi? Chương 546, hư hư thực thực nhân thần thánh khôi phục. Tại Thôi Hằng đem 9 tên tiên tổ cũng cầm cố lại trong nháy mắt. Cái này thời gian điểm nói đánh dấu liền đã triệt để ngưng thực. Khi hắn đi vào cái này 9 tên tiên tổ trước mặt tiến hành hỏi thăm thời điểm, kỳ thật đã bắt đầu hồi sóc thời gian, chuẩn bị đối đoạn này thời gian dây tiến hành chiếm cứ. Cái này đối với hiện tại Thôi Hằng tới nói là phi thường chuyện bình thường. Lấy hắn hiện tại cảnh giới tu hành, hoàn toàn có thể đồng thời làm đủ loại sự tình. Bởi vậy, tại cái này 9 đại tiên tổ trong mắt, Thôi Hằng thân ảnh đã trở nên nặng trùng lập xếp, phảng phất là vô số thời không bên trong hắn ngay tại dung hợp. Toàn thân cũng tản ra cực kỳ huyền ảo thời gian khí tức. Tại cảm giác được Thôi Hằng trên thân tràn ngập thời gian khí tức về sau, trong lòng của bọn hắn cũng không khỏi tự chủ sinh ra nồng đậm sợ hãi cảm xúc. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Sao có thể xen lẫn nhiều như vậy thời gian chi lực? Chuyện gì xảy ra? Đây là dạng gì lực lượng? Trên đời này tại sao có thể có như thế cường đại thủ đoạn? Hư Thành Tiên Tổ cùng Hoàng Vân Tiên Tổ không khỏi kinh hãi, hô to không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Thôi Hằng trên thân phát tán ra thời gian khí tức đã cường đại đến một cái nhường bọn hắn khó có thể lý giải được trình độ. Kia một đám thiên địa thánh cảnh nhìn xem Thôi Hằng trên thân trùng lập vô số thời gian ảnh hưởng, cũng là không khỏi kinh hãi, cái này quá mạnh, thật sự là không biết rõ hắn là như thế nào đạt tới cảnh giới này. Tu luyện sao? Chỉ bằng tu luyện, thật sự có thể đạt tới cảnh giới này sao? Đây là dạng gì phương pháp tu luyện? Nếu như có thể mà nói, có phải hay không còn có thể thông qua phương thức tu luyện đạt tới thiên địa nhân tam thần thánh cảnh giới, thậm chí đại đạo ban đầu cùng kết thúc chỗ cấp độ? Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị, không có khả năng có cái này sự tình đi. Kỳ thật, hiện tại Thôi Hằng trạng thái cũng không phải là bình thường. Làm phản hư hậu kỳ tu tiên giả, dưới trạng thái bình thường đều là đứng tại thời gian trường hà bên ngoài, không nhận thời gian cọ rửa, trên thân cũng sẽ không xen lẫn quá nhiều thời gian chi lực. Bất quá, Thôi Hằng hiện tại là ở vào chiếm cứ thời gian dây trạng thái. Cái này có chỗ khác biệt, hắn đối thời gian dây chiếm cứ cũng không chỉ là một loại thời gian phương diện, cũng sẽ thông qua giả ta chi thân tại cái này thời gian dây trên thực hiện tầng không gian mặt chiếm cứ, dùng cái này để đạt tới thời không phương diện ở khắp mọi nơi. Cái này khiến cho Thôi Hằng tại chiếm cứ thời gian dây thời điểm trạng thái đặc thù, trên thân sẽ hiện ra lượng lớn thời gian chi lực, cho 9 tên tiên tổ cảm giác chính là giống như thời gian trường hà hạ xuống tới. Bởi vậy, đối mặt như thế cường đại Thôi Hằng, liền xem như Hư Thành Hòa Hoàng Vân hai cái này rất cường đại tiên tổ cũng tại lúc ban đầu sau khi khiếp sợ cúi đầu, không nói thêm nữa, cái khác tiên tổ càng là không cần nhiều lời, tất cả đều cảm giác lúc này Thôi Hằng không gì sánh được dọa người. Nhưng bọn hắn đã mất đi hết thảy ý niệm phản kháng, hoàn toàn từ bỏ dãy rùa. Đương nhiên, bất luận cái gì thời điểm đều có thể tồn tại ngoài ý muốn. Ngay tại tất cả tiên tổ cũng cúi đầu xuống ngậm miệng không nói thời điểm, Tung Mục tiên tổ bỗng nhiên mở miệng đối Thôi Hằng nói, nhóm chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, vô luận muốn làm sao xử trí nhóm chúng ta, đều là theo ngươi tâm ý, bất quá, ta có một vấn đề, nói, Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, nghe đồn Tung Mục tiên tổ con mắt đặc dị, có thể nhìn thấy không chừng tương lai cùng dấu ở thời không kẽ hở huyền bí. Ngươi cố ý hỏi thăm, chắc là thấy qua cái gì? Hỗn độn hải bên ngoài, phải chăng còn có cái khác thế giới? Tung Mục tiên tổ nhìn chằm chằm Thôi Hằng, trầm giọng nói, ta từng nhìn thấy, sinh mệnh của ngươi căn nguyên không phải bắt nguồn từ nhân thần thánh. Hiện tại lại nhìn thấy, lực lượng của ngươi căn nguyên cũng không phải bắt nguồn từ lúc ban đầu chi khí. Chí nhân chiến kích khắc chế không được ngươi, nhân thần thánh lực lượng không áp chế nổi ngươi, ngươi có phải hay không đến từ cái khác thế giới? Thế giới khác? Thôi Hằng con mắt khẽ híp một cái, không đáp hỏi ngược lại, ngươi dạng này chắc chắn có thế giới khác tồn tại, là ai nói cho ngươi? Hắn kỳ thật cũng rất muốn biết rõ ràng điểm này, tốt xác định địa cầu là không chính là tại cái kia cái gọi là thế giới khác bên trong. Hồi sóc thời gian chiếm cứ thời gian dây, lại vẫn luôn tìm không thấy cuộc đời mình tại địa cầu lúc thời gian. Đây là nhường Thôi Hằng vẫn luôn canh cánh trong lòng sự tình. Còn có thể đối với kế tiếp tu luyện tạo thành chướng ngại. Nếu là có thể nhờ vào đó cơ hội làm rõ ràng, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, không có người nào nói cho ta, chẳng qua là con mắt của ta đặc thù một điểm, nhìn thấy đồ vật cũng nhiều hơn một điểm thôi. Tung Mục tiên tổ nhắm mắt lại, gợn sóng nói, động thủ đi, dù sao ngươi đã giết ta một lần. Nói, hắn lại trực tiếp buông lỏng ra cầm chí nhân chiến kích tay, đem cái này uy năng vang dội cổ kim chí bảo đặt ở trên mặt đất, lấy đó tự mình từ bỏ chống cự. Còn lại 8 tên tiên tổ đang nghe xong Tung Mục tiên tổ những lời này về sau, cũng nhìn một chút bị đẩy dưới đất chuôi này chí nhân chiến kích, liền cũng do dự một lát, cuối cùng cũng đều buông xuống chí nhân chiến kích, từ bỏ chống cự. Đương nhiên, từ bỏ chống lại càng nhiều nguyên nhân là bọn hắn cũng biết rõ, coi như mình phản kháng cũng là không có ích lợi gì, còn không bằng chủ động từ bỏ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu là tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nói không chừng thật muốn vẫn lạc tại cái thời không này. Người thật muốn tiếp tục hướng về phía trước hồi sóc sao? Phải hướng càng thêm cổ lão quá khứ hồi sóc. Cái này thời điểm, Hư Thành tiên tổ cũng mở miệng, nhìn về phía Thôi Hằng, trầm giọng nói, đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt. ngươi như hồi sóc đến thiên địa nhân tam thần thánh còn tại thời đại, nàng nhóm tất nhiên sẽ đưa ngươi giết chết. Hoàng Vân tiên tổ cũng ở một bên nói, còn lại tiên tổ thì là trầm mặc không nói, hiện tại bọn hắn đều có chút khẩn trương, dù sao, tiếp xuống có thể sẽ phát sinh sự tình, đối bọn hắn tới nói là một trận đánh cược, có khả năng đem cái này Thôi Hằng đánh giết, cũng có khả năng để cho mình vẫn lạc tại chỗ. Tại dạng này cảm xúc dưới, bọn hắn tự nhiên cũng không có cái gì nói chuyện hào hứng. Chỉ có Hư Thành tiên tổ cùng Hoàng Vân tiên tổ hai người còn có tâm tư thuyết phục Thôi Hằng. Nhưng kỳ thật dạng này chỉ là đang trì hoãn thời gian thôi. Cái này yên lặng chia rẽ vạn cổ sức mạnh của tháng năm, muốn đoàn tụ cũng không phải một chuyện dễ dàng, thế tất yếu tốn hao không ít thời gian. Thôi Hằng ánh mắt rơi vào Hư Thành tiên tổ cùng Hoàng Vân tiên tổ trên thân, mỉm cười nói, từ thiên địa nhân tam thần thánh đạo hóa, đến bây giờ cái này thời gian điểm đã qua vạn cổ tuế nguyệt. Thời đại kia sinh linh, trừ bọn ngươi ra bên ngoài đã không có cái khác sống sót. Tam thần thánh cụ thể là cái gì tình huống cũng đều chỉ là các ngươi lời nói của một bên. Nếu ngươi không tin, có thể tự tiếp tục hướng phía trước hồi sóc nhìn xem. Hư Thành tiên tổ cười lạnh nói, thực lực của ngươi tất nhiên cường đại, nhưng cự ly thiên địa nhân tam thần thánh chỗ cấp độ, vẫn như cũ là kém thực sự quá xa. Nếu ngươi dùng nhân thần thánh còn sót lại cho ta các loại lực lượng đến tính ra nhân thần thánh thực lực, coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Hoàng Vân tiên tổ gợn sóng nói, ngươi sẽ hối hận. Ô, Thôi Hằng nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt rơi vào kia chín chuôi để dưới đất chí nhân chiến kích bên trên, bỗng nhiên lại nhìn về phía Hư Thành tiên tổ bọn người, cười nói, các ngươi đây là tại trì hoãn thời gian, khiến cái này chiến kích bên trong lực lượng khôi phục. Kỳ thật từ lúc mới bắt đầu thời điểm, hắn liền phát hiện cái này chín chuôi chí nhân chiến kích trạng thái không bình thường, là những này chí nhân chiến kích thoát ly chín tên tiên tổ trong tay về sau, trong đó bộ lực lượng đột nhiên liền trở nên táo động, tựa hồ là bị giải khai một loại nào đó trói buộc đồng dạng. Đương nhiên, loại này dao động lực lượng kỳ thật chỉ ở chí nhân chiến kích bên trong, cũng không có hiển lộ bên ngoài, kích thân bản chất lại cực cao, như thường tới nói là không thể nào có người có thể cảm giác được trong đó bộ tình huống. Nhưng tại Thôi Hằng nguyên thần cảm giác bao trùm phía dưới, lực lượng như vậy ba động tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Thôi Hằng. Liền lực lượng đặc tính cũng bị dò xét rõ ràng, tại những này chí nhân chiến kích bên trong, có phải hay không ẩn cũng hàm lấy nhân thần thánh còn sót lại lực lượng. Thôi Hằng nhìn chăm chú vào Hư Thành tiên cùng Hoàng Vân hai tên tiên tổ, cười nói, đây là muốn lấy chí nhân chiến kích làm vật trung gian, một lần nữa hội tụ nhân thần thánh để lại lực lượng. Hư Thành tiên tổ cùng Hoàng Vân tiên tổ hai người lập tức á khẩu không trả lời được, một thời gian cũng không biết rõ nên nói cái gì. Cái này Thôi Hằng thế mà có thể cảm giác được chí nhân chiến kích biến hóa, tại sao có thể như vậy, hắn đến tột cùng đạt đến cái gì cấp độ? Ầm ầm, ngay tại cái này thời điểm, cái này thời gian đốt vô số hư không cũng bỗng nhiên rung động lên, toàn bộ sinh linh nội tâm chỗ sâu đều hiện lên ra một cỗ trong cõi u minh cảm ứng, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên. Bất luận là nguyên sơ thế giới hay là hỗn độn hải vô lượng vũ trụ, chỉ cần là còn sống sinh linh cũng có một loại cảm giác, tựa hồ là một vị không gì sánh được vĩ đại tồn tại ngay tại khôi phục. Vị này tồn tại tượng trưng cho hết thảy sinh mệnh đầu nguồn, cũng là lúc ban đầu sinh mệnh một trong. Chỉ có Thôi Hằng đối với cái này không có bất kỳ cảm giác gì, bởi vì tính mạng của hắn đầu nguồn không phải bắt nguồn từ nhân thần thánh. Đương nhiên, lấy Thôi Hằng hiện tại tu vi cảnh giới, cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng cỗ này ngay tại khôi phục lực lượng đến cỡ nào cường đại. Đây là nhân thần thánh tại khôi phục sao? Thôi Hằng con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt rơi vào kia chín chuôi chí nhân chiến kích bên trên. Trong lòng thầm nghĩ, tựa hồ nhưng không giống lắm, hắn sở dĩ không có ngăn cản chí nhân chiến kích bên trong lực lượng hội tụ, cũng là bởi vì phát giác được cỗ lực lượng này khí tức cùng nhân thần thánh còn sót lại qua tặng rất tương tự, có thể cỗ lực lượng này lại có phi thường nổi bật không trọn vẹn cảm giác. Hơn nữa còn kéo dài lúc trước hắn cảm giác đến kia cổ phẫn nộ cùng oán hận khiêm tốn. Đó cũng không phải trạng thái bình thường lực lượng, cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy, cái này chín chuôi chí nhân chiến kích bên trong ẩn chứa loại lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng còn không có vượt qua hắn hiện tại có khả năng ứng đối cực hạn. Vừa vặn có thể thừa này cơ hội dò xét một cái nhân thần thánh khả năng có lực lượng. Dù sao, chỉ cần hắn tu hành tiếp tục, khẳng định sẽ hồi sóc cũng đi chiếm cứ nhân thần thánh vẫn còn tồn tại thời gian giây. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có xung đột, có thể trước thời hạn giải một cái tình huống cũng tốt. Ong ong ong, cái này thời điểm, nguyên bản bị đẩy dưới đất chín chuôi chí nhân chiến kích đã cũng trôi lơ lửng, phát ra nhỏ xíu tiếng rung âm thanh, ảnh hưởng ngoại trừ Thôi Hằng bên ngoài toàn bộ sinh linh. Chín chuôi chí nhân chiến kích trên không trung vây thành một vòng tròn, trong đó bộ ẩn chứa lực lượng cũng hướng vòng trung ương. Những lực lượng này lẫn nhau liên quan lên, lẫn nhau tiến hành dung hợp, rất nhanh liền tạo thành một cái chỉnh thể, ngưng tụ thành một cái hình người hình dáng, mặc dù chỉ là hình dáng, nhưng vẫn như cũ là tản ra không gì sánh được to lớn uy áp cùng khí thế. Tại cái này hình người hình dáng hiển hiện ra một nháy mắt, chín đại tiên tổ liền trực tiếp té quỵ trên đất, kia một đám thiên địa thánh cảnh cũng nhao nhao quỳ xuống. Còn có nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải vô lượng vũ trụ bên trong toàn bộ sinh linh, tất cả đều té quỵ trên đất, Đây hết thảy đều là bắt nguồn từ cái kia nhân hình hình dáng trên thân phát tán ra khí tức. Nó tượng trưng cho sinh mệnh đầu nguồn, cùng cao nhất bản chất, là nhân thần thánh có khí tức. Chỉ cần là cái thế giới này sinh linh, căn nguyên của nó nhất định là bắt nguồn từ nhân thần thánh. Dù là tự thân không biết chút nào, hình thần bên trong nhưng như cũ bảo lưu lấy bản năng. Bây giờ có được lấy nhân thần thánh khí tức hình người hình dáng xuất hiện, một cách tự nhiên liền đưa tới hết thảy sinh linh đối với hắn quỳ lạy. Cái này tất cả đều là xuất phát từ bản năng, chỉ có Thôi Hằng khác biệt, hắn mảy may cũng không có muốn đối cái kia nhân hình hình dáng quỳ lạy dấu hiệu. Thậm chí liền hành lễ bộ dạng cũng không có, mà là tại nhìn từ trên xuống dưới cái này ẩn chứa nhân thần thánh lực lượng khí tức hình người hình dáng, trong mắt tràn đầy xem kỹ ánh mắt, quả nhiên là không trọn vẹn trạng thái, còn có cực lớn oán niệm cùng phẫn nộ cảm xúc, nhưng cái này lại đúng là nhân thần thánh lực lượng không thể nghi ngờ. Thôi Hằng nhíu mày, năm đó nhân thần thánh trải qua cái gì, lại sẽ ở trí nhân chiến kích bên trong lưu lại như thế mặt trái lực lượng. Ầm ầm, đột nhiên, giống như trời đất sụp đổ đồng dạng tiếng vang truyền đến. Cái kia nhân hình hình dáng đột nhiên phi thân hướng lên. Chín chuôi trí nhân chiến kích cũng đều quấn quanh ở hắn quanh thân. Tựa hồ đã hoàn toàn trở thành cái này hình người hình dáng một bộ phận. Thoáng chốc ở giữa, nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải bên trong tất cả cùng sinh mệnh tương quan đại đạo pháp tắc cũng bị dẫn động, trong nháy mắt liền tụ tập bắt đầu, hướng Thôi Hằng mãnh liệt mà đi, cùng sinh mệnh tương quan đại đạo pháp tắc bị dẫn động, liền khiến cho toàn bộ sinh linh sinh mệnh lực bị điều động bắt đầu. Cái này kỳ thật liền giống như là tại dùng nguyên sơ thế giới cùng trong biển hỗn độn toàn bộ sinh linh sinh mệnh lực, đối Thôi Hằng sinh mệnh bản chất tiến hành áp chế, dùng cái này để đạt tới suy yếu Thôi Hằng sinh mệnh cấp độ, giảm xuống hắn thực lực mục đích. Có thể chuyện này đối với có huyền hoàng tháp hộ thân Thôi Hằng tới nói, căn bản cũng không có nửa điểm hiệu quả, vô luận là to lớn sinh mệnh lực áp chế, vẫn là theo sát phía sau chín chuôi chí nhân chiến kích công kích, cũng không cách nào đối Thôi Hằng sinh ra bất cứ thương tổn gì. Thậm chí bởi vì huyền hoàng tháp cực kỳ cường đại ổn định năng lực, những công kích này bị ngăn cản được về sau, cũng không thể đối nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn độn hải tạo thành phá hư, cũng phảng phất là châu đất xuống biển, trực tiếp bị trừ khử, chết, chết, chết. Cái kia nhân hình hình dáng lại bỗng nhiên há hốc miệng ra, phát ra chọc giận bi phẫn bào hiếu âm thanh, lực lượng toàn thân cũng bắt đầu trở nên càng thêm nóng nảy. Cùng lúc đó, nó quanh thân chín chuôi chí nhân chiến kích bắt đầu phi tốc xoay tròn. Mỗi một chuôi chiến kích trên cũng sáng lên không gì sánh được hào quang sáng chói. Cái này giống như là muốn dùng hết hết thảy lần nữa đối Thôi Hằng triển khai tiến công. Điên cuồng như vậy, như thế táo bạo, cái này cũng không giống như là tượng trưng cho sinh mệnh càng xa nhân thần thánh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là cái gì? Thôi Hằng nhìn chăm chú vào cái kia nhân hình hình dáng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, cũng thành kiếm chỉ hướng không trung nhẹ nhàng vạch một cái. Một thoáng thời gian, một đạo màu tím bầm kiếm quang tán phát ra, cái này kiếm quang bên trong ẩn chứa không gì sánh được huyền diệu ý vị. Phảng phất là hết thảy quy tắc đầu nguồn, không chỗ nào mà không bao lấy, hơn sáng sinh vạn vật lại phá diệt vạn vật chi năng. Đạo sinh kiếm, không có tiếng oanh minh, cũng không có tiếng kiếm reo, tại trong im lặng, đạo này kiếm quang trong nháy mắt liền ngang qua thời không. Bao trùm cái này thời gian điểm hết thảy địa phương, nhường cái kia nhân hình hình dáng không chỗ có thể trốn. Không chỗ trốn tránh, cong, tại bị đạo sinh kiếm quang đánh trúng về sau, nhân hình nọ hình dáng lại phát ra tựa như sắt thép giao nhau thanh âm. Ngay sau đó, nó thế mà tại chỗ chia năm xẻ bảy, trực tiếp tản mát thành 9 phần, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Chương 547, tiên tổ đản sinh trước đó thời gian điểm. Hình người hình dáng tại bị đạo sinh kiếm đánh tan về sau, 9 đạo hào quang sáng tỏ trực tiếp giữa trời tản mát. Giờ khắc này, nguyên sơ thế giới cùng trong biển hỗn độn toàn bộ sinh linh cũng có một loại gặp tai họa ngập đầu. Cảm giác, phảng phất là tự mình người thân nhất bị đánh tan hình thần. Không khỏi trong lòng tức giận, buồn từ đó tới, bất quá, loại cảm giác này chỉ là nhất thời ảo giác, chỉ cần là tu vi cảnh giới đạt đến trình độ nhất định cường giả. Cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhưng tại tỉnh táo lại về sau, bọn hắn cảm thấy chính là trước nay chưa từng có chấn kinh. Đạo kia ẩn chứa nhân thần thánh lực lượng hình người hình dáng thế mà vỡ vụn. Bị cái kia Thôi Hằng một kiếm chém chia năm xẻ bảy, cuối cùng càng là phân chia thành 9 phần rơi xuống. Đây là cỡ nào vĩ lực, cỡ nào cường đại, nhất là những cái kia liền ở vào trong cuộc chiến một đám thiên địa thánh cảnh, càng là nhịn không được hoài nghi mình cảm giác có phải hay không xảy ra vấn đề. Cái kia hình người hình dáng thế mà cứ như vậy bị đánh tan, thậm chí cũng không có cái gì phản kháng quá trình, đơn giản tựa như là phổ thông hòn đá bị tồi khô lạp hủ đánh tan. Mặc dù cái này một đám thiên địa thánh cảnh đã sớm biết rõ Thôi Hằng thực lực phi thường cường đại, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn thế mà lại cường đại đến như thế tình trạng. Đạo hình người kia hình dáng trên thân hội tụ chín chuôi chí nhân chiến kích bên trong còn sót lại nhân thần thánh lực lượng, cùng tiên tổ cấp bậc so sánh với, thực lực đã mạnh hơn tiên tổ không biết gấp bao nhiêu lần. Cư nhiên như thế dễ dàng liền bị đánh nát rồi, cỡ nào uy năng khả năng đạt tới chiến quả. Vừa rồi kia một đạo màu tím bầm kiếm quang, lại là cái gì dạng thủ đoạn? Quá mạnh, một đám thiên địa thánh cảnh nội tâm cảm thấy kinh hãi đến cực điểm. Đạo sinh kiếm uy năng đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá không thể tưởng tượng, đơn giản cường đại không hợp với lẽ thường. Bất quá, đạo hình người kia hình dáng bị đánh tan về sau, vì sao lại tản mát thành 9 phần, cái này 9 phần bên trong lại phân biệt ẩn chứa cái gì? Mặc dù một đám thiên địa thánh cảnh trong lòng cũng hết sức tò mò, nhưng không người nào dám tại cái này thời điểm lấy ra kia 9 phần quang mang. Vạn nhất bởi vậy đắc tội Thôi Hằng, coi như quá oan uổng. Lúc này chính đại tiên tổ thì là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua bầu trời. Con mắt cũng trừng đến lựu tròn, miệng há lớn, tất cả đều là khó có thể tin biểu lộ. Đối với bọn hắn tới nói, cái này quá kinh người, đơn giản không thể tưởng tượng, cùng thiên địa thánh cảnh khác biệt. Cái này 9 tên tiên tổ cũng phi thường rõ ràng cái kia hình người hình dáng chân chính lai lịch. Đúng đúng cái gì, cũng rõ ràng hắn thực lực có thể đạt tới cái gì cấp độ. Kia tương đương với nhân thần thánh một bộ phận A, vậy mà liền dạng này bị đánh tan, hơn nữa còn tản mát thành 9 phần. Ý vị này một ít bí mật khả năng liền bị lộ ra ánh sáng ra. Đây là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cũng là cái này vạn cổ tuế nguyệt đến nay bọn hắn một mực tại cực lực che giấu sự tình. Hư thành tiên tổ cùng Hoàng Vân tiên tổ bọn người ra sức giãy giụa, ý đồ tránh thoát, khổn tiên võng, trói buộc, chặn lại kia 9 đạo quang mang, tuyệt đối không thể để cho kia 9 đạo quang mang bên trong đồ vật bị người phát hiện. Có thể, khổn tiên võng, giam cầm chi lực biết bao cường đại, đây là liền thời không đều có thể giam cầm tiên thuật. Cho dù là 9 tên tiên tổ hợp lực, cũng không cách nào đem tránh thoát mảy may, thế là, cái này 9 tên tiên tổ chỉ có thể trơ mắt xem cách đó không xa Thôi Hằng đưa tay hướng không. Chung một chiêu, hình người hình dáng tản mát thành 9 đạo quang mang liền rơi vào bọn hắn trong bàn tay. Lập tức, quang mang chậm rãi tán đi, bên trong đồ vật hiện ra, một màn này bị 9 đại tiên tổ nhìn ở trong mắt. Đều chỉ cảm giác đầu váng mắt hoa, trong lòng dâng lên nồng đậm không có lực lượng cùng tuyệt vọng. Đương nhiên cũng có cực kỳ tức giận, bọn hắn bí mật lớn nhất một trong, cũng là nguyên sơ thế giới quá khứ trong lịch sử bí mật lớn nhất một trong. Lập tức liền muốn bị cái này Thôi Hằng cho biết được, mà bọn hắn lại không có lực lượng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Thôi Hằng đưa tay đem kia 9 đạo quang mang thu hút trong bàn tay, chỉ cảm thấy xúc tu lạnh buốt, giống như là có 9 khối khối băng thật nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay. Lúc này kia hào quang sáng chói đã tán đi, hiện ra 9 cái tản ra gợn sóng hàn khí, bộ phận, không sai, chính là bộ phận, tại kia 9 đạo quang mang bên trong không phải bảo vật gì, mà là từng cái bộ phận. Có trên mặt ngũ quan, cũng có trong bụng nội tạng, con mắt, lỗ tai, đầu lưỡi, cánh tay, chân, tâm, phổi, lá gan, thận, mỗi một cái bộ phận trên cũng ẩn chứa cực kỳ nồng đậm nhân thần thánh lực lượng. Đơn giản tựa như là theo nhân thần thánh trên thân móc ra bộ phận đồng dạng. Mà lại, Thôi Hằng có thể rõ ràng mà cảm giác được, những này bộ phận bên trong ẩn chứa nhân thần thánh lực lượng cùng 9 đại tiên tổ thể nội nhân. Thần thánh còn sót lại cực kỳ tương tự, đơn giản có thể nói là có cùng nguồn gốc. Đây là cái gì tình huống? Nhân thần thánh bị phanh thây rồi. Cái gọi là nhân thần thánh còn sót lại quà tặng, nhưng thật ra là theo nhân thần thánh trong thi thể móc ra. Còn có thể xuất hiện chuyện như vậy? Nếu là như vậy, kia nhân thần thánh cái gọi là đạo hóa, có phải hay không có vấn đề? Thôi Hằng trong đầu lập tức liền nổi lên cái này đến cái khác nghi hoặc. Sau đó, hắn đem trong tay những này bộ phận thu hồi, nhìn về phía 9 đại tiên tổ, trầm giọng nói, đây là có chuyện gì? Các người biết rõ ta đang hỏi cái gì? 9 đại tiên tổ tất cả đều trầm mặc, không ai nói chuyện. Thôi Hằng gặp bọn hắn cũng ngậm miệng không nói, liền tiếp tục nói, cái gọi là nhân thần thánh còn sót lại quà tặng, kỳ thật chính là từ trên thân nhân thần thánh móc ra bộ phận nội tạng. Các ngươi dùng trí nhân chiến kích chia ăn nhân thần thánh. Lúc trước các ngươi đủ kiểu khuyên can ta không cần tiếp tục hướng hơn cổ lão thời gian điểm hồi sóc. Cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, sợ tự mình làm những chuyện này bị ta biết được, là lại như thế nào? Tùng Mục Tiên Tổ mở miệng cười lạnh nói, ngươi như nghĩ biết rõ kỹ lưỡng hơn tình huống, đại khái có thể tiếp tục hướng phía trước hồi sóc, chỉ cần đến cái kia thời gian điểm, ngươi tự nhiên có thể biết được hết thảy bí mật, không thể lại hướng phía trước hồi sóc. Hư Thành Tiên Tổ vội vàng nói, hắn biết rõ những bí mật này thì cũng thôi đi, nếu là thật sự về tới cái kia thời gian điểm, nhóm chúng ta liền muốn triệt để diệt vong. Việc đã đến nước này, nhóm chúng ta cùng triệt để diệt vong còn có cái gì khác nhau? Tùng Mục Tiên Tổ lại là một mặt bình tĩnh nói, nhưng chính hắn trở về sóc kia đoạn thời gian chính là. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chạm đến nguy hiểm không biết lịch sử. Lúc này Thôi Hằng bỗng nhiên đem Tùng Mục Tiên Tổ thu tới không trung. Dùng khốn tiên tác đem trói buộc, khẽ cười nói, bất quá, ta có thể làm tốt chạm đến đoạn lịch sử kia chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, Tùng Mục Tiên Tổ trên thân liền sáng lên hào quang màu tử kim. Phong mang tắt lộ, dường như có khai thiên tích địa chi ý, đem hắn trùng điệp bao vây lại, đạo sinh kiếm, cái này từng đạo màu tím bầm kiếm quang trong nháy mắt liền đem Tùng Mục Tiên Tổ tại cái này thời. Gian điểm hình thần ma diệt, chỉ để lại một đoàn nhân thần thánh còn sót lại quà tặng quang đoàn. Lơ lửng tại giữa không trung, cùng lúc đó lấy cái này thời gian điểm làm mở đầu, chỉ cần là bị Thôi Hằng chiếm cứ thời gian dây bên trên, Tùng Mục Tiên Tổ tất cả đều bị trảm diệt tại, không còn tồn tại. Bất quá, đó cũng không phải kết thúc. Thôi Hằng tại tiêu diệt những này thời gian dây trên Tùng Mục Tiên Tổ về sau, lại tiếp tục hướng hơn cổ lão thời gian điểm xuất thủ. Cũng không phải là hồi sóc lịch sử, mà là tại cái này lần thứ nhất hỗn độn đại kiếp bộc phát thời gian điểm hướng càng thêm lâu dài quá. Khứ hạ sấm đạo tiêu hóa thân, lập tức, Thôi Hằng cảm giác liền lần theo lúc trước hồi sóc qua thời gian quỹ tích. Đi tới tung mục tiên tổ vừa mới dung nạp nhân thần thánh còn sót lại thời gian điểm. Cái này thời gian điểm, tức là thủ vệ tiên đế đản sinh bắt đầu, vượt qua trùng điệp thời gian trường hà, Thôi Hằng lại một lần nữa thấy được vây quanh một cái quang đoàn chín đại tiên tổ. Cũng nghe được giữa bọn hắn nói chuyện, lúc này, đã từng Thôi Hằng vừa mới tại tung mục tiên tổ công kích đến đào tẩu. Nhân thần thánh còn sót lại trùng sáng một bên, tung mục tiên tổ trên mặt lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ khó hiểu. Kinh nghi nói, tại sao có thể như vậy, coi như hắn tại xa xưa tương lai đã tử vong. Nhưng chỉ cần tồn tại qua liền nhất định có thể tìm được mới đúng a. Hư Thành, Hoàng Vân, Ngọc Linh các loại tiên tổ mà thôi phát hiện tung mục tiên tổ thần thái không đúng. Vội vàng tới hỏi thăm, thế nào, đã tìm được chưa, người này là tới từ bao nhiêu năm sau, là lai lịch gì, phải chăng đem hắn đánh chết. Tung mục tiên tổ đang muốn đáp lời, bỗng nhiên ở giữa biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, sợ hãi nói, không, không đúng, hắn là, còn chưa kịp thoại âm rơi xuống, Thôi Hằng đạo tiêu hóa thân công kích liền đã vượt qua thời gian trường hà giáng lâm. Cái gặp một đoàn quang mang đen kịt trên không trung ngưng tụ thành một mặt bảo kính, dường như tượng trưng cho tử vong căn nguyên quang mang trong nháy mắt liền đem tung mục tiên tổ bao phủ. Âm dương ấn, môn này tiên pháp dung hợp âm dương, có thể biểu hiện ra chính phản, sinh tử các loại đối lập với nhau lực lượng, hiện tại biểu hiện ra chính là tử vong lực lượng, hiện tại Thôi Hằng sớm đã so vừa mới đột phá đến phản hư hậu kỳ lúc cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho dù còn không có chiếm cứ đoạn này thời gian dây, chỉ bằng giáng lâm tới nói đánh dấu hóa thân, cũng đủ để hạ xuống diệt sát tiên tổ uy năng. Tung mục tiên tổ tại cái này đen như mực kính quang chiếu rọi xuống, căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng, tại chỗ liền bị chôn vùi hết thảy sinh cơ, tiêu vong hầu như không còn, hình thần câu diệt, chỉ còn lại một đoàn sáng loáng quang mang lơ lửng tại nguyên chỗ, chính là nhân thần thánh còn sót lại lực lượng quang đoàn. Lập tức, cái này một đoàn quang mang liền hướng lên phía trên bay đi, trực tiếp chui vào thời gian trường hà bên trong, đã rơi vào Thôi Hằng cái này đạo tiêu hóa thân trong tay. Tại thời gian tiêu chuẩn bên trên, từ nơi này thời gian ấn mở bắt đầu, cái này một đoàn nhân thần thánh còn sót lại quà tặng lực lượng liền đã tại Thôi Hằng trong tay. Về sau thời gian dây trên cũng là như thế, sẽ không có gì tung mục tiên tổ. Cái này thời điểm, còn lại 8 vị tiên tổ thậm chí cũng chưa kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Các loại nhân thần thánh còn sót lại lực lượng quang đoàn bị Thôi Hằng nói đánh dấu hóa thân thu đi. Về sau, lại qua tốt một lát, bọn hắn mới phản ứng được, vừa rồi xảy ra chuyện gì. Thật sự là bởi vì vừa rồi Thôi Hằng công kích tới quá mức đột nhiên, cũng quá mức cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi cái này 8 tên tiên tổ nhận biết phạm trù. Có thể bọn hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn xem, tại đem cái này thời gian điểm tung mục tiên tổ diệt sát về sau. Thôi Hằng lại hướng sớm hơn thời gian điểm hạ xuống một cái đạo tiêu hóa thân. Cái này thời gian điểm 9 đại tiên tổ sắp bắt đầu dung nạp nhân thần thánh còn sót lại lực lượng. Cũng chính là bọn hắn trở thành tiên tổ trước đó thời gian điểm. Vô luận là 9 đại tiên tổ, vẫn là thiên địa thánh cảnh, hoặc là đông đảo tiên đế, cũng không cách nào hồi sóc đến cái này thời gian điểm. Bởi vậy, Thôi Hằng nói đánh dấu hóa thân mới vừa tới đến cái này thời gian điểm, liền rõ ràng cảm giác được cái này thời gian điểm không giống bình thường. Thời đại này thời gian trường hà không gì sánh được bình tĩnh, cũng vô cùng tự nhiên, không có bất luận cái gì bị cải biến qua dấu hiệu. Thời gian dây đơn thuần rõ ràng, sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái, đối với đã thấy qua thời gian dây không gì sánh được hỗn loạn. Động một chút lại sẽ có thời không biến động Thôi Hằng tới nói. Đi vào thời đại này, đơn giản tựa như là theo rãnh nước bẩn bên trong đi tới thanh tịnh trong suối nước. Quả thực là tâm thần thanh thản, bất quá, Thôi Hằng tại hơi cảm khái về sau, liền đem chú ý bên trong tập trung đến mục tiêu lần này bên trên. Tức chưa dung nạp nhân thần thánh còn sót lại lực lượng tung mục tiên tổ. Lúc này, tại nhân thánh cung trước, cửa lớn rộng mở, lại 9 người từ bên trong chậm rãi đi ra, chính là chưa thành đạo 9 đại tiên tổ. Bước tiến của bọn hắn nặng nề, thần tình nghiêm túc, hai tay cũng đều có chút run rẩy. Tựa hồ là vừa mới làm cái gì nhường bọn hắn cảm thấy cực độ bất an sự tình. Mà tại 9 người này trong tay, cũng cầm một đoàn quang mang, trong đó tản ra cực độ nồng đậm nhân thần thánh lực lượng, nhưng cũng tàn tật giữ lại mấy phần nóng nảy cùng phẫn nộ khí tức. Lần này, nhóm chúng ta liều mạng một lần, rốt cục thu được bước về phía cảnh giới cao hơn khả năng. Hoàng Vân ánh mắt nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, nhưng chuyện hôm nay, tuyệt không thể lại bị những người khác biết được. Từ nay về sau, chuyện sự tình này sẽ bị vĩnh viễn trần phong. Tuyệt sẽ không có những người khác biết rõ. Hư Thành gật đầu, đây là nhóm chúng ta cộng đồng bí mật, đây đều là nhân thần thánh còn sót lại cho chúng ta quà tặng. Phóng tầm mắt chững chạc đàng hoàng mà nói, nhân thần thánh đạo hóa về sau lưu lại 12 phần quà tặng. Trong đó 9 phần lưu cho nhóm chúng ta, mặt khác 3 phần thì là muốn lưu cho tất cả sinh linh. Đây chính là cố định lịch sử, không sai, chúng ta đều là nhân thần thánh lực lượng người thừa kế. La Thiên Tiên Tổ cũng gật đầu nói, phảng phất là ngay tại kể ra một cái không gì sánh được chuyện chính xác. Ừm, Hoàng Vân gật đầu, trầm giọng nói, về sau, cái này nhận biết cũng muốn khắc vào chính chúng ta nhận biết bên trong. Coi như không có những người khác ở thời điểm, nhóm chúng ta cũng phải như vậy cho rằng, đúng là nên như thế. Hư Thành cũng gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó nói, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, nhóm chúng ta vẫn là mau chóng dung nạp cái này một đoàn quà tặng. Để tránh giống ban đầu ba cái đồng dạng, mấy người còn lại nghe vậy cũng đều nhao nhao gật đầu. Bắt đầu dung nạp luyện hóa trong tay quang mang, phóng tầm mắt tự nhiên cũng tại mấy người kia ở trong. Nhưng lại tại hắn dự định đối trong tay cái này một đoàn quang mang tiến hành dung nạp luyện hóa. Thời điểm, bỗng nhiên có một cái thon dài trắng tinh thủ trưởng theo hư không bên trong nhô ra. Một cái liền tóm lấy kia một đoàn quang mang, cũng đem cướp đi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại phóng tầm mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, không thể tin chính nhìn xem trống trơn như vậy hai tay. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi xảy ra chuyện gì, là ai? Lập tức, lại có một đạo mang theo vài phần chiêu thức thanh âm nhẹ nhàng tới. Khẽ cười nói, không có ý tứ, quên kết quả rơi ngươi, vừa mới biến mất thủ trưởng xuất hiện lần nữa, trực tiếp hướng phóng tầm mắt vị trí đập xuống. Oanh, tại một tiếng này tiếng vang bên trong, ở đời sau vô tận tuế nguyệt bên trong đứng tại thế gian đỉnh tung mục tiên tổ. Cứ như vậy hình thần câu diệt, cũng hoàn toàn biến mất tại lịch sử bên trong, thời gian giây lập tức sinh ra một loạt biến động, từ xưa đến nay chín đại tiên tổ cũng thay đổi thành bát đại tiên tổ. Cái này tám tên tiên tổ tác phong làm việc cũng sinh ra các loại biến hóa. Hiển nhiên là chuyện sự tình này đối bọn hắn tạo thành cực sâu ảnh hưởng. Bất quá, đây cũng không phải là Thôi Hằng quan tâm sự tình, lúc này, phần này nhân thần thánh còn sót lại, quả ạng, đã triệt để thuộc về hắn, tiếp tục hướng phía trước hồi sóc con đường đã không có bất kỳ trở ngại nào. Đương nhiên, tại chính thức chạm đến đoạn lịch sử kia trước đó, Thôi Hằng còn muốn xác định nhân thần thánh trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế là, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên đang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tám người. Các ngươi trong tay quang đoàn, là như thế nào có được? Chương 548, ta chính là hết thảy sinh linh chi tổ. Tiên tổ thành tựu được bắt nguồn từ đối nhân thần thánh. Quả ạng, luyện hóa cùng dung nạp, bởi vậy, tiên tổ chiếm cứ thời gian giây cũng là tại lấy bọn hắn trở thành tiên tổ một khắc này là mở đầu. Lại hướng phía trước thời gian giây đối bọn hắn tới nói là không cách nào chiếm cứ. Không cách nào hồi sóc, tương lai đã trở thành tiên tổ, đồng thời nhận biết Thôi Hằng Hư Thành, Hoàng Vân, Ngọc Linh tám người không cách nào cùng cái này thời gian điểm tự mình tại thời gian giây bên trên. Tiến hành thống nhất, cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn cũng không nhận ra đột nhiên xuất hiện ở đây. Cướp đi nhân thần thánh còn sót lại, quả ạng, cũng đem phóng tầm mắt giết chết Thôi Hằng. Bất quá, vừa rồi Thôi Hằng tại diệt sát phóng tầm mắt lúc bày ra thực lực, lại là nhường bọn hắn sợ hãi vạn phần. Đương nhiên, càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là Thôi Hằng xuất hiện cái này thời gian. Cùng địa điểm này, còn có Thôi Hằng nói ra vấn đề. Một cái trống giống xuất hiện cường giả, không cần tốn nhiều sức liền giết chết cùng bọn hắn cùng một cấp phóng tầm mắt. Còn hướng bọn hắn hỏi thăm nhân thần thánh sự tình, cái này khiến bọn hắn rất khó không sinh ra một chút liên tưởng. Cũng làm cho bọn hắn cảm thấy mọi loại nghi hoặc, thiên thần thánh cùng thần thánh đã bị khu trục ra nguyên sơ thế giới đạo hóa thành hỗn độn hài. Nhân thần thánh cũng lâm vào cực kỳ trạng thái quỷ dị. Bọn hắn 9 người liền nên là trên đời này rất cường đại tồn tại mới đúng. Không có khả năng có so bọn hắn 9 người còn mạnh hơn người A. Hiện tại đột nhiên xuất hiện người này đến tột cùng là ai? Làm sao lại có được như thế thực lực cường đại? Hoàng Vân làm trong mấy người này nhiều tuổi nhất, cũng là lúc này thực lực mạnh nhất một cái. Tại trải qua một phen do dự về sau, chủ động đứng dậy, tiến lên tuân hỏi, ngài nghi hoặc ta có thể cho ngài giải đáp, nhưng nhóm chúng ta cũng nghĩ biết rõ, ngài là từ đâu mà đến? Đối mặt một cái có thể dễ dàng như thế đem phóng tầm mắt diệt sát cường giả. Hắn rất chính rõ ràng những người này căn bản không có khả năng có bất luận cái gì năng lực phản kháng, cùng hắn ngồi chờ chết. Xui xẻo hồ bôi bị giết, còn không bằng hỏi thăm rõ ràng minh bạch, cũng tốt rõ ràng chết, coi như đối phương không chịu trả lời, tự mình cũng đã làm muốn làm sự tình, tiếc nuối sẽ ít một chút. Ô, Thôi Hằng ánh mắt rơi vào Hoàng Vân trên thân, khẽ cười nói, ngươi bây giờ nhưng so sánh tương lai ngươi mạnh hơn nhiều. Lại dám đối ta đặt câu hỏi, lúc này Hoàng Vân cùng hậu thế ở Hư Thành về sau Hoàng Vân tiên tổ có chút khác biệt. Dũng khí rõ ràng càng đầy một chút, tương lai, Hoàng Vân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức hắn lại là kinh ngạc lại có chút thấp thỏm hỏi. Ngài đến từ tương lai chúng ta mấy cái đều còn tại sao? Mặc dù hắn hiện tại dẫn theo mấy người giành nhân thần thánh. Quả ạng, thu được bước về phía cảnh giới cao hơn cơ hội, nhưng nội tâm một mực có chút bất an, luôn cảm giác mình những người này sẽ gặp báo ứng, chết oan chết uổng, cũng tại, chỉ là phóng tầm mắt chết tại ta trong tay. Thôi Hằng mỉm cười nói, tương lai các ngươi là vượt lên trên chúng sinh tiên tổ. Đáng tiếc muốn đem ta đưa vào chỗ chết, liền có ngươi bây giờ nhìn thấy tình hình. Lời này vừa ra, Hoàng Vân cùng còn lại 7 người đều là biến sắc. Biểu lộ khó nén hoảng sợ, nguyên lai đây là tự mình tại tương lai địch nhân, có thể hắn thế mà có thể theo tương lai về tới đây. Đây không phải thần thánh mới có thể làm đến sự tình sao? Tại thiên địa nhân tam thần thánh chỗ thời đại, chỉ có cái này ba vị thần thánh có thể chạm đến thời gian huyền bí. Những người khác liền xem như tu luyện đến thực lực siêu việt hậu thế viên mãn tiên đế trình độ, cũng chỉ có thể đối thời gian huyền bí tiến hành tham ngộ, không cách nào vượt qua thời gian xuất thủ. Hiện nay thiên địa nhân tam thần thánh mặc dù đều đã không tại, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, bọn hắn cũng còn chưa kịp nếm thử, tự nhiên không hiểu rõ phương diện này tình huống, mà lại, liền xem như hậu thế có thể chiếm cứ thời gian dây cũng đối quá khứ xuất thủ thời đại, cũng chưa từng có như Thôi Hằng dạng này tình huống. Tiên tổ chính là cái này tình huống, bọn hắn chiếm cứ thời gian dây sở dĩ lâu dài, cũng là bởi vì bọn hắn đản sinh 10 điểm cổ lão. Thiên địa thánh cảnh mặc dù có thể đem thời gian dây hồi sóc với bản thân chưa đản sinh thời điểm, nhưng đây cũng là dựa vào thiên địa nhị thánh còn sót lại lực lượng, nhiều nhất hồi sóc đến thiên địa hai thần thánh đạo hóa thời gian điểm, lại hướng phía trước liền không khả năng. Bất quá, đối với hiện tại thời đại này Hoàng Vân bọn người tới nói, Thôi Hằng dạng này theo tương lai giáng lâm đến đây thủ đoạn, thật sự là không thể tưởng tượng, nhưng bọn hắn khó có thể lý giải được. Điều này cũng làm cho bọn hắn cũng rõ ràng chính mình căn bản không có khả năng có chút năng lực phản kháng, liền như là bọn hắn tại đối mặt toàn thịnh kỳ thần thánh lúc, nhỏ bé đến cực điểm, nhỏ yếu không chịu nổi. Này là vi nhân thần thánh sự tình mà đến, muốn đem nhóm chúng ta chu sát a? Hoàng Vân có chút chán nản mà nói, nếu là dạng này, nhóm chúng ta cũng coi là lọt vào báo ứng. Thôi Hằng không có trả lời hắn, mà là tiếp tục hỏi, các ngươi đối nhân thần thánh làm cái gì? Nhóm chúng ta, Hoàng Vân hít sâu một hơi, khẽ thở dài, nhóm chúng ta nghiệp chướng nặng nề, thừa dịp nhân thần thánh trạng thái quỷ dị không có lực lượng phản kháng thời điểm, dùng chí nhân chiến kích lực lượng đưa nàng trấn áp, đào lấy trên người nàng một bộ phận tạng khí, muốn nhờ vào đó đến đột phá cảnh giới. Đào lấy một bộ phận tạng khí, Thôi Hằng nhìn chăm chú vào Hoàng Vân, trầm giọng nói, có phải hay không con mắt, lỗ tai, đầu lưỡi, cánh tay, chân, tâm, phổi, lá gan, thận cái này 9 cái bộ vị, còn có huyết dịch, cốt tủy, đầu óc. Hoàng Vân sắc mặt đã có chút trắng bệch, cúi đầu nói, chỉ là cái này 3 bộ phận ẩn chứa linh tính quá mạnh, tự hành bỏ chạy, đã không biết tung tích, lấy các ngươi thực lực, làm sao có thể trấn áp nhân thần thánh. Thôi Hằng cau mày nói, mấy cái này chưa thành đạo tiên tổ, thực lực mặc dù mạnh hơn Sa Viên mãn tiên đế, nhưng cự ly tiên tổ cũng còn có rất lớn cự ly. Làm sao có thể trấn áp nhân thần thánh, liền xem như nhân thần thánh trạng thái kém thế nào đi nữa, thực lực lại thế nào giảm xuống, chỉ cần còn có thể sống động, cũng không thể nào là như thế mấy cái liền tiên tổ cảnh giới cũng không có đạt tới người có thể trấn áp, cho dù là lại tính cả chí nhân chiến kích lực lượng cũng là không thể nào. Đến loại này tương đối cao cấp độ, cảnh giới dù là chỉ là kém hơn một tơ một hào, tại trên thực lực biểu hiện chính là ngày đêm khác biệt, không có chút nào khả năng so sánh, trừ không phải nhân thần thánh thật gặp cái gì biến cố, không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Có thể dựa sáng thế trong truyền thuyết tình huống đến xem, thiên địa nhân tam thần thánh chính là ban đầu cùng kết thúc biến mất bên trong chúa tể già, không còn so nàng nhóm càng thêm cường đại tồn tại. Thời đại này thiên địa hai thần thánh cũng đã bị khu trục ra nguyên sơ thế giới, còn có ai có thể để cho thần thánh lâm vào dạng này không cách nào động đậy trạng thái bên trong? Vẫn là nói, ta hiểu biết sáng thế lịch sử cũng không hoàn toàn có giả tạo thanh phân. Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, cảm thấy 10 điểm nghi hoặc. Lúc này, Hoàng Vân giải thích nói, lấy thực lực của chúng ta, tự nhiên không có khả năng trấn áp nhân thần thánh, có thể từ khi thiên địa hai thần thánh bị khu trục về sau, nhân thần thánh liền lâm vào một cái trạng thái quỷ dị. Nàng thường xuyên sẽ lâm vào mê man bên trong, lên sơ nhất ngủ là vạn năm thời gian, về sau thời gian càng ngày càng dài, tại gần nhất hàng ngàn vạn năm bên trong, nàng thanh tỉnh thời điểm chỉ có ngắn ngủi hơn 100 năm mà thôi. Nhóm chúng ta còn phát hiện, tại nhân thần thánh lâm vào trạng thái hôn mê thời điểm, giống như là biến thành một cái không có bất kỳ lực lượng nào sinh linh, liền cùng người bình thường không sai biệt lắm, đơn giản không chịu nổi một kích. Tại trải qua do dự về sau, nhóm chúng ta rốt cục hạ quyết tâm, mạo hiểm dùng chí nhân chiến kích đem nhân thần thánh trấn áp, lấy ra nàng bộ phận tạm khí, muốn dùng cái này đến bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Thường xuyên ngủ say, đồng thời sẽ lâm vào cực độ nhỏ yếu trạng thái. Thôi Hằng nhíu mày, loại này tình huống quả thực để cho người ta khó có thể lý giải được. Nhân thần thánh chính là tuân theo sinh linh khái niệm đản sinh trí cao tồn tại, dạng gì lực lượng có thể làm cho nàng lâm vào dạng này kỳ lạ trạng thái bên trong, quỷ như vậy trạng thái, nhường hắn sinh lòng kiêng kỵ. Dù sao Thôi Hằng bây giờ còn chưa có hồi sóc đến thiên địa nhân tam thần thánh đản sinh thời gian điểm, vô luận là tại thực lực bản thân vẫn là thời gian phương diện cũng không bằng nhân thần thánh, bởi vậy có thể để cho nhân thần thánh lâm vào quỷ dị trạng thái lực lượng, với hắn mà nói hơn phân nửa cũng có thể tạo thành tổn thương, cho dù không cách nào cũng làm cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say, hẳn là cũng có thể tạo thành một chút ảnh hưởng. Loại này tình huống Thôi Hằng là không thể nào tiếp thu được. Tạm thời trước không tiến về phía trước đi hồi sóc, trước tiên có thể tăng cường đại đạo quang đoàn bản chất, để cho ta tồn tại thời gian dây một cách tự nhiên lan tràn đi qua. Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, cứ như vậy càng thêm ổn thỏa. Hắn hiện tại không cách nào xác định nhường nhân thần thánh lâm vào loại này quỷ dị trạng thái lực Lượng là cái gì tình huống, đương nhiên sẽ không tùy tiện tiếp tục hành động, bất quá, Thôi Hằng cũng không có tính toán như vậy lui trở về. Hiện tại, thời gian điểm, hắn ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vân, Hư Thành, Ngọc Linh 8 người, sau đó, hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng vồ một cái, 8 người này trong tay nhân thần thánh còn sót lại quà tặng liền cũng rơi vào hắn trong lòng bàn. Tay, cái này đồ vật, các ngươi vẫn là trước không muốn đã dung nạp, Thôi Hằng đem cái này 8 phần nhân thần thánh còn sót lại thu vào. Sau đó lại hạ xuống 8 phần pháp lực, rơi vào 8 người kia trước mặt, có thể dung nạp luyện hóa cái này 8 phần lực lượng. Hiệu quả không thể so với nhân thần thánh lực lượng chênh lệch. Hắn dự định thu thập người tề thần thánh 12 phần. Quả ạ, kết hợp với nàng bị móc ra tạng khí tiến hành nghiên cứu. Xem có thể hay không nhờ vào đó làm rõ ràng nhân thần thánh lâm vào quỷ dị trạng thái nguyên nhân. Có thể hắn lại không muốn đối quá khứ lịch sử tiến đi trên phạm vi lớn cải biến. Cũng sẽ không thể nhường Hoàng Vân, Hư Thành 8 người trực tiếp mất đi trở thành tiên tổ khả năng. Thế là, Thôi Hằng liền dùng pháp lực của mình, thay thế nguyên bản trong lịch sử nhân thần thánh còn sót lại. Quả ạ, đồng dạng có thể nhường 8 người này bước vào tiên tổ cảnh giới. Cứ như vậy, cố định lịch sử mặc dù vẫn như cũ sẽ sinh ra một chút cải biến, nhưng trên đại thể phương hướng vẫn là không sai biệt lắm. Không đến mức tạo thành thời không trên sụp đổ, khiến cho hậu thế lịch sử cùng cố định tình huống hoàn toàn khác biệt. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Thôi Hằng liền ly khai cái này cổ lão thời gian điểm. Quay trở về, hiện tại, Khai Bạc Tinh Hải cùng trong đó tiên thổ thế giới, cùng xây dựng ở bên trong Thuần Dương Cung y nguyên tồn tại. Nhưng nơi này địa vị đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Thôi Hằng tại cái kia cổ lão thời gian điểm một phen thao tác. Bây giờ Thuần Dương Cung đã trở thành nguyên sơ thế giới cùng Hỗn Độn Hải cộng tôn đạo trường. Có thể nói là thế gian này nhất là thần thánh địa phương. Cái này khiến nguyên sơ thế giới cùng Hỗn Độn Hải quan hệ trong đó cũng không có như trước kia ác liệt, trong lịch sử hỗn độn đại kiếp số lượng cũng biến thành ít một chút. Nói tóm lại, hiện tại cái này thời gian điểm, mặc dù tại chi tiết phương diện sinh ra không nhỏ biến động, nhưng ở đại thể gian khung trên vẫn là duy trì trước đó bộ dạng. Đây chính là Thôi Hằng kết quả mong muốn, Hỗn Độn Hải cùng nguyên sơ thế giới quan hệ hòa hoãn, cũng sẽ không có nhiều như vậy xung đột cùng chiến đấu. Thôi Hằng cũng liền có thể miễn ở quấy giày, có thể ổn định lại tâm thần cẩn thận nghiên cứu nhân thần thánh còn sót lại cái này 12 phần. Lực lượng, tại quá khứ dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, Thôi Hằng đã thu thập đủ 12 phần nhân thần thánh còn sót lại. Quả ạng, liền liền nguyên bản ẩn chứa những này, quả ạng, tạng khí, cũng đều bị hắn cho tìm đủ, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Chu Huyền nơi đó có một phần. Thôi Hằng tại tiếp thu về sau, cũng như đối kia mấy tên tiên tổ, ban cho Chu Huyền một sợi pháp lực làm thay thế, Thuần Dương Cung bên trong, Thôi Hằng khoanh chân ngồi trên không trung, tay phải của hắn đặt ở phía trước mở ra, hắn trong lòng bàn tay lóe ra 12 đạo quang mang. Tất cả đều ẩn chứa cực độ nồng đậm nhân thần thánh lực lượng, mà tại những ánh sáng này bên trong, thì là ẩn chứa nhân thần thánh bộ phận tạng khí, huyết dịch, cốt tủy, đầu óc, con mắt, lỗ tai, đầu lưỡi, cánh tay, chân, tâm, phổi, lá gan, thận, đằng đẵng 12 loại. Thông qua Thôi Hằng có thể cảm giác được cái này 12 loại tạng khí bên trong có cực mạnh oán niệm cùng phẫn nộ cảm xúc, cái này cùng hắn trước đó cảm giác được cảm xúc đồng dạng. Nguyên bản hắn là cảm giác loại tâm tình này là bởi vì Hoàng Vân, Hư Thành bọn người thừa dịp hắn ngủ say lúc đưa nàng trấn áp, còn đào đi nàng bộ phận tạng khí dùng để đột phá. Thế nhưng là tại gom góp 12 phần, quả ạng, về sau, Thôi Hằng liền phát hiện tự mình trước đó suy đoán có thể là sai. Cái này một cỗ cực mạnh oán niệm cùng phẫn nộ cảm xúc cũng không phải là nhằm vào Hoàng Vân, Hư Thành bọn người, mà là tại nhằm vào một cái cấp độ cực cao, liền nhân thần thánh cũng cảm thấy e ngại tồn tại, tại những này tạng khí bên trong ẩn chứa không trọn vẹn trong tin tức, thậm chí cũng không có liên quan tới cái kia tồn tại nửa điểm tin tức, chỉ có thể khiến người ta cảm thấy nhân thần thánh đối cái này tồn tại e ngại. Lấy nhân thần thánh thực lực, cái dạng gì tồn tại có thể làm cho nàng có tâm tình như vậy? Thôi Hằng cau mày, hai mắt ánh mắt nhìn chằm chằm kia 12 phần, quả ạng, trầm giọng nói, cũng không thể là hai vị kia đi. Ban đầu cùng kết thúc hai vị này người sáng lập tin tức thật sự là quá ít. Chỉ là đến nàng nhóm xác nhận theo trong hư vô đản sinh. Một cái tượng trưng cho mở đầu, một cái tượng trưng cho kết thúc. Cũng chính là bọn hắn sáng tạo ra lúc ban đầu thế giới. Tức hiện tại nguyên sơ thế giới, tại thiên địa nhân tam thần thánh đản sinh trước đó, ban đầu cùng kết thúc liền đã lúc ban đầu thế giới bên trong tới vô số năm. Không có người nào biết rõ kia vô số năm bên trong phát sinh qua cái gì. Phải chăng từng tồn tại cái khác sinh linh hoặc là văn minh? Tóm lại đợi đến thiên địa nhân tam thần thánh đản sinh thời điểm, cự ly lúc ban đầu thế giới được mở mang ra, đã qua quá lâu thời gian, mà lại, tại thiên địa nhân tam thần thánh đản sinh về sau, ban đầu cùng kết thúc hai vị này sáng thế giả liền hoàn toàn biến mất. Cũng không có người nào biết rõ bọn hắn đi nơi nào. Nếu quả như thật là như thế này, hai cái thần bí vô thượng tồn tại bên trong một cái nào đó, hay là hai cái cùng một chỗ ra tay với nhân thần thánh. Như vậy các nàng là xuất phát từ có dạng gì lý do làm như vậy? Ngay tại Thôi Hằng trong lòng cảm thấy nghi ngờ thời điểm, ngay tại hắn trong bàn tay xoay tròn 12 đạo quang mang bỗng nhiên hội tụ ở cùng nhau. lại tạo thành một cái mô hình hồ gương mặt, trong đó nhân thần thánh lực lượng khí tức trở nên trước nay chưa từng có nồng đậm. Đơn giản tựa như là nhân thần thánh tự mình giáng lâm. Ta chính là hết thảy sinh linh chi tổ, mô hình hồ gương mặt phát ra khàn khàn tối nghĩa thanh âm. Giúp ta tái tạo hình thần, ta đem cho ngươi một trận đại tạo hóa. Chương 549, là dị vực vẫn là cố hương. Tựa như vô biên vô cùng tận thần uy đem Thôi Hằng bao phủ. Giống như nhân thần thánh giáng lâm đến thời đại này, trong miệng nàng phát ra thanh âm mặc dù khàn khàn, nhưng tràn đầy uy nghiêm, giống như là có thể áp chế hết thảy sinh linh lực lượng. Liền xem như tiên tổ ở trước mặt, cũng sẽ trong nháy mắt mất đi tất cả phản kháng ý chí. Quỳ xuống đất cúi đầu, đại lễ thăm viếng, nhưng mà, dạng này áp chế chỉ giới hạn ở căn nguyên đến từ nhân thần thánh sở biểu tượng. Sinh linh, khái niệm, Thôi Hằng là từ địa cầu xuyên qua tới, mà lại là trực tiếp người mặc, bản chất cùng thế giới này sinh linh khái niệm không có chút nào liên quan. Đương nhiên sẽ không nhận loại này áp chế lực lượng ảnh hưởng. Cái gì đại tạo hóa? Thôi Hằng ánh mắt đánh giá cái này mô hình hồ gương mặt, mỉm cười hỏi, không ngại nói nghe một chút. Tại cái này mô hình hồ gương mặt hiển hiện ra trong nháy mắt, hắn liền đã thấy rõ cái mặt này bàng có lực lượng cấp độ, chỉ so với hắn lúc này hơi kém một tuyến mà thôi. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là tại lực lượng cấp độ bên trên, tại thời gian phương diện bên trên thì hoàn toàn khác biệt. Bởi vì đi qua vô tận tuế nguyệt bên trong, cái này 12 phần nhân thần thánh còn sót lại, quả hạng đều tại Thôi Hằng trong tay, hắn tồn tại thời gian tuyến cũng liền không có khả năng bị chiếm cứ. Cho nên cái này mô hình hồ khuôn mặt trạng thái cũng chỉ có thể tồn tại cùng trước mắt thời gian. Điểm, chỉ cần Thôi Hằng đối quá khứ thời gian tuyến tiến hành một chút xíu nhỏ xíu sửa chữa, liền có thể để cái này mô hình hồ khuôn mặt ngay cả đản sinh cơ hội đều không có. Trước mắt thời gian này điểm nàng cũng đem không còn tồn tại. Bởi vậy, cái này mô hình hồ khuôn mặt mặc dù nhìn thập phần cường đại, nhưng trên thực tế nàng hết thảy đều nắm giữ tại Thôi Hằng trong tay. Bao quát nó có thể hay không tiếp tục tồn tại xuống dưới điểm này. Sinh mệnh của ngươi hình thức thật sự là kỳ lạ, chẳng lẽ lại là đến từ dị vực chi thế sao? Mô hình hồ khuôn mặt đã nhận ra Thôi Hằng cũng không phải tới bắt nguồn từ sinh mệnh của mình. Cười nói, ngươi nếu là từ dị vực chi thế mà đến, cái này đại tạo hóa thì càng thích hợp ngươi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thôi Hằng trầm giọng nói, hắn xác thực không rõ ràng cái này mô hình hồ khuôn mặt nói tới dị vực chi thế là chỉ cái gì. Từ nơi này mô hình hồ khuôn mặt ngữ cảnh bên trong nhìn, cái này hẳn là đang nói hắn đến chỗ là chỉ địa cầu chỗ thế giới sao? Vẫn là nói cái này cái gọi là dị vực chi thế chỉ là một cái khác cùng thế giới này thế giới khác nhau. Mô hình hồ khuôn mặt nghe vậy hơi trầm mặc, sau đó cười nói, ngươi là đang lo lắng cái gì sao? Yên tâm liền tốt, ban đầu cùng kết thúc cũng sớm đã rời đi thế giới này. Trên lý luận tới nói thông hướng dị vực chi thế con đường cũng đã sớm hẳn là đóng lại. Bất quá, ta tại khu trục thiên địa hai thần thánh đạo hư không chi địa thời điểm, một lần tình cờ phát hiện một đạo thời không kẽ hở. Đúng là thông hướng dị vực chi thế con đường, ta không biết ngươi như thế nào đến chúng ta thế giới này. Cũng không biết ngươi tại sao lại muốn tới, nhưng chắc hẳn ngươi cũng không biết phải làm thế nào trở về. Thật sao? Đối mô hình hồ khuôn mặt những lời này, Thôi Hằng cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Dù sao, hắn ở địa cầu thời điểm vốn là cô nhi, cũng không có cái gì nhưng lưu luyến. Bởi vậy, đang nghe xong mô hình hồ khuôn mặt những lời này về sau, Thôi Hằng trên mặt cũng không có xuất hiện cái gì rõ ràng biểu tình biến hóa. Chỉ là gợn sóng mà nói, chỉ là cái này coi như đại tạo hóa. Làm sao không tính, mô hình hồ khuôn mặt mỉm cười nói, sau đó lại trở nên nghiêm túc, dị vực chi thế có siêu thoát cơ duyên, làm từ dị vực chi thế đi vào bên này người. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, dị vực trên tu hành hạn, cao hơn tại thế giới này, càng có siêu thoát cơ duyên, nếu như ngươi một mực ở tại chúng ta thế giới này, liền vĩnh viễn không có khả năng đạt tới chân chính đỉnh phong cảnh giới. Sớm muộn có một ngày ngươi sẽ phát hiện, cũng không còn cách nào tiến bộ, ý của ngươi là, Thôi Hằng con mắt hơi híp, mơ hồ đoán được cái này mô hình hồ khuôn mặt ý tứ. Nhưng lại không thể xác định, ta là thế giới này hết thảy sinh linh căn nguyên, cái này cũng không chỉ là tại thuyết minh thân phận của ta. Mô hình hồ khuôn mặt trầm giọng nói. Đồng dạng cũng là tại miêu tả thế giới này sinh linh có khả năng đạt tới thành tựu tối cao. Sinh linh căn nguyên cũng tức là tu hành căn nguyên, ta chỗ cấp độ chính là cái này thế giới tu hành hạn mức cao nhất. Cái này cũng không chỉ là sinh linh hạn mức cao nhất, cũng là thế giới quy tắc, nếu như ngươi không thể một lần nữa tiếp xúc đến dị vực chi thế quy tắc cùng đại đạo, liền đem vĩnh viễn dừng bước tại ta chỗ cấp độ này, lại không tiến bộ khả năng. Ô, Thôi Hằng trầm ngâm nói, nói như vậy, thông hướng dị vực chi thế thông đạo, đối ta mà nói chính là có thể đột phá trên tu hành hạn cơ hội. Đúng là như thế, mô hình hồ khuôn mặt gật đầu nói, đối với ngươi mà nói, đây tuyệt đối coi là một trận lớn lao tạo hóa, chỉ cần ngươi giúp ta tái tạo hình thần, ta sẽ nói cho ngươi biết đầu kia thông hướng dị vực chi thế thông đạo ở nơi nào. Ngươi có phải hay không để lọt nói cái gì? Thôi Hằng bỗng nhiên cười như không cười nhìn xem cái này mô hình hồ khuôn mặt. Ngươi sở dĩ sẽ xa vào đến bây giờ trạng thái này, hẳn là cùng dị vực chi thế có quan hệ đi, vừa rồi cái này mô hình hồ khuôn mặt vẫn luôn đang nói tiến về kia dị vực chi thế chỗ tốt, lại đối tự thân trạng thái sự tình tránh. Hiển nhiên là có vấn đề, đây không phải chuyện quan trọng gì, Mô hình hồ khuôn mặt mặt không đổi sắc nói, ta sở dĩ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say quỷ dị trạng thái. Đúng là bởi vì lây dính dị vực chi thế quy tắc cùng đại đạo. Bất quá, đây là bởi vì ta chính là thế giới này quy tắc căn nguyên một trong, mới có thể nhận dị vực chi thế lực lượng áp chế. Đối ngươi dạng này dị vực người nên là không có gì uy hiếp. Nên, Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta xưa nay sẽ không đem an nguy của mình giao phó tại nên hai chữ này bên trên. Con đường tu hành, tóm lại là phải có một chút tinh thần mạo hiểm. Mô hình hồ khuôn mặt cười nhẹ nhàng địa đạo, so sánh với thu hoạch, điểm này hiểm là đáng giá bốc lên, tuyệt đối là đại tạo hóa. Ngươi phải biết, liền ngay cả ban đầu cùng kết thúc rời đi nơi này về sau, đều là đi đến dị vực chi thế, đến đó tìm kiếm siêu thoát cơ duyên, lấy ngươi xuất từ dị vực chi thế thân phận, lại thêm bây giờ cái này thân cường đại cảnh giới tu vi. Chờ trở về dị vực chi thế về sau, chưa hẳn không có tranh một chuyến siêu thoát cơ hội. Cái gì gọi là siêu thoát? Thôi Hằng cau mày nói, chỉ là hai chữ này, ý nghĩa quá mức mô hình hồ. Không biết, mô hình hồ khuôn mặt lắc đầu nói, cái này đối ta tới nói quá mức xa xôi, ta cũng chỉ là tại vừa sinh ra không lâu. Ban đầu còn tại thời điểm, nghe nàng nói qua, nói đến đây a nhiều, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, thông hướng dị vực chi thế con đường đối ngươi không có nguy hiểm gì. Còn có thể để ngươi siêu việt thế giới này cực hạn. Được xưng tụng là đại tạo hóa, có thể hay không giúp ta? Ta sẽ không giúp ngươi. Thôi Hằng mười phần dứt khoát lắc đầu nói, rất nhiều tình huống đều chỉ là ngươi lời nói của một bên. Ta không thể tin được, mà lại ngươi đối ta con đường tu hành tồn tại hiểu lầm. Ta tiếp xuống tiến bộ cùng tăng lên, cũng sẽ không nhận thế giới này trên tu hành hạn ảnh hưởng. Tu tiên giả từ hóa thần đỉnh phong đột phá đến phản hư kỳ quá trình chính là chính mình diễn hóa. Xuất 3000 đại đạo, 480 triệu pháp tắc, đây là tự thành thế giới cơ sở. Phản hư kỳ quá trình tu luyện muốn hiểu thế giới này hết thảy huyền bí, đạt tới không gì không biết cấp độ, chính là muốn đem tự thân tăng lên tới không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không có cảnh giới, cũng không ỷ lại ngoại giới đại đạo pháp tắc, cho dù bên ngoài biểu hiện bên trên tồn tại hồi sóc thời gian, chiếm cứ thời gian tuyến tình huống, trên bản chất cũng là bởi vì càng phát ra tiếp cận không gì không biết, khiến cho tự thân đại đạo quang đoàn bản chất tăng lên, chiếu rọi càng ngày càng nhiều thời gian tuyến. Bởi vậy, thế giới này đại đạo pháp tắc hạn mức cao nhất đối tu tiên giả tới nói, nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gì cần tiến về dị vực chi thế mới có thể đột phá hạn mức cao nhất loại chuyện này. Mô hình hồ khuôn mặt rơi vào trầm mặc, qua hồi lâu mới lại mở miệng, trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng muốn cái gì, muốn thế nào mới có thể giúp ta? Ta muốn ngươi biết được hết thảy. Thôi Hằng gợn sóng nói, ngươi như thế nào sinh ra, ngươi quá khứ hết thảy kinh lịch, ngươi biết được ban đầu cùng kết thúc, ngươi biết thiên địa hai thần thánh, chỉ cần là ngươi biết, đều nói cho ta là đủ. Đây chính là ngươi tu hành, hoặc là nói là dị vực chi thế tu hành. Mô hình hồ khuôn mặt rõ ràng hơi kinh ngạc, cũng có chút nghi hoặc, cuối cùng thở dài nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng bằng vào ta hiện tại trạng thái, không cách nào trả lời ngươi nhiều như vậy, chỉ có thể giảng thuật một bộ phận, ta như thế nào sinh ra, ta bộ phận kinh lịch, ta đối ban đầu cùng kết thúc bộ phận dài, ta đối với thiên địa hai thần thánh bộ phận dài, còn có cái khác một chút bí ẩn, cũng đều chỉ là bộ phận, nếu như muốn hiểu rõ đến càng thêm hoàn chỉnh tin tức, còn phải đợi ngươi giúp ta tái tạo hình thần chi về sau. Hồi sóc đến ta hoàn toàn thanh tỉnh thời đại, tự mình hỏi ta. Thôi Hằng nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh, trầm giọng nói, ngươi là muốn nói, ngươi bây giờ cũng không hoàn chỉnh, không biết toàn bộ tin tức, muốn khôi phục hoàn chỉnh về sau mới có thể trở về đáp. Thật sao? Không sai, mô hình hồ mặt mỉm cười nói, đúng là như thế, hiện tại ta hình thần có thiếu, tàn phá không chịu nổi, ký ức cũng nhiều có thất lạc, tự nhiên không biết hoàn chỉnh chuyện đã xảy ra, chỉ hiểu rõ bộ phận tin tức không thể bình thường hơn được. Bình thường? Thôi Hằng trên mặt cười lạnh không giảm, đã đây là tình huống bình thường, vậy liền không cần phải nói. Nói xong, không kịp cái này mô hình hồ khuôn mặt giải thích, hắn liền đối quá khứ tiến hành sửa chữa, ngăn trở kia 12 phần nhân thần thánh còn sót lại. Quả ạng, tụ hợp, thế là, hiện tại thời gian này điểm mô hình hồ khuôn mặt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kia 12 phần, quả ạng, vẫn tại Thôi Hằng trong lòng bàn tay, đối với người này thần thánh bộ phận còn sót lại ngưng tụ mô hình hồ khuôn mặt nói tới đại tạo hóa. Thôi Hằng cũng không thèm để ý, chỉ là muốn từ cái này kỳ dị sinh linh trong miệng dò xét ra một chút bí ẩn tin tức thôi. Dù sao, hắn đối với mình tiếp xuống con đường tu luyện có vô cùng rõ ràng nhận biết. Căn bản cũng không cần cái gì đại tạo hóa, như thế sẽ chỉ tăng thêm biến số, còn có thể được không bù mất, không đủ vững vàng, không phải Thôi Hằng tính cách gây nên. Bởi vậy, tại xác định cái kia mô hình hồ khuôn mặt sẽ chỉ lặp đi lặp lại dây dưa để hắn hỗ trợ, còn cầm cái này đại tạo hóa làm uy hiếp về sau, Thôi Hằng liền quả quyết cải biến cái kia mô hình hồ khuôn mặt đản sinh đi qua. Bất quá, cái này mô hình hồ khuôn mặt chung quy là tụ tập nhân thần thánh thập hai phần. Quả ạng, lực lượng, thập phần cường đại, cũng có thể cảm giác được thời gian biến hóa, cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu tán, nàng vừa mới biến mất, không ngờ một lần nữa ngưng tụ thành hình, lần nữa hóa thành một chương mô hình hồ gương mặt, lấy cùng lúc trước hoàn toàn giống nhau bộ dáng, lại xuất hiện tại Thôi Hằng trước mặt, Làm gì tức giận, mô hình hồ gương mặt cười nói, cũng có thể thương lượng nha. Không cần thiết, Thôi Hằng gợn sóng nói, lại một lần cải biến đi qua, để cái này mô hình hồ khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hắn còn tại đi qua thời không thi triển pháp thuật, khốn tiên tác, đem nhân thần thánh còn sót lại mỗi một bộ phận đều dùng khốn tiên tác cầm giữ. Để bọn chúng lực lượng không cách nào tiến hành gợn sóng. Triệt để ngăn cản sạch mô hình hồ khuôn mặt đản sinh khả năng. Dạng này có điều kiện tạo hóa, có cũng như là không có, huống hồ ta cũng không cần. Thôi Hằng đem nhân thần thánh 12 phần, quà tặng nắm ở trong tay, ánh mắt thâm thúy, nếu như vừa rồi vật kia nói là sự thật, nhân thần thánh còn sót lại những này quà tặng bên trong cũng hẳn là có bị dị vực chi thế lực lượng ảnh hưởng vết tích, ý niệm tới đây, trong ánh mắt của hắn liền nổi lên đạm màu vàng kim quang mang. Dường như ẩn chứa có thể nhìn thấu thế gian hết thảy sự vật bản chất lực lượng. Linh minh kim đồng, tại Thôi Hằng đạt tới phản hư hậu kỳ lúc, linh minh kim đồng hiệu quả tự nhiên cũng thu được tăng lên. Coi như không cách nào dò xét rõ ràng kia cái gọi là huyết dịch, tình huống, cũng hẳn là thấy rõ ràng nhân thần thánh bộ phận này. Quả ạng, đến tột cùng nhận lấy ảnh hưởng gì, kỳ thật vừa rồi hắn liền định dùng linh minh kim đồng tiến hành dò xét. Chỉ là bị cái kia mô hình hồ khuôn mặt xuất hiện đánh gãy động tác mà thôi. Tại linh minh kim đồng quang mang nhìn chăm chú, cái này 12 phần nhân thần thánh còn sót lại, quả ạng, bắt đầu hiển hiện nội bộ tầng sâu cấu tạo, cùng ở quá khứ vô tận tuế nguyệt bên trong đều từng trải qua biến hóa như thế nào. Vì dự phòng vạn nhất, Thôi Hằng cũng làm tốt tùy thời trốn vào động thiên chuẩn bị. Để tránh tại cái này dò xét quá trình bên trong kinh động cái gì tồn tại cường đại. Mới đầu thời điểm Thôi Hằng cũng không có dò xét đến cái gì dị trạng. Những này, quả ạng, nội bộ tình huống hết thảy bình thường, ngay cả nhận ngoại lực áp chế dấu hiệu đều không có. Nhưng theo dò xét xâm nhập, hắn liền cảm thấy tình huống có chút không đúng, linh minh kim đồng quang huy thế mà bắt đầu bị bài xích. Cái này khiến hắn thăm dò trở nên khó khăn, nhưng vẫn như cũ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Thời gian dần qua có từng sợi tượng như tinh huy đồng dạng quang mang ánh vào Thôi Hằng ánh mắt. Tại nhân thần thánh còn sót lại những này quà tặng chỗ sâu nhất, lại như có sáng chói sao trời ở trong đó, cái này khiến Thôi Hằng cảm giác chính mình giống như không phải đang dò xét nhân thần thánh còn sót lại quà tặng, mà là tại dò xét một mảnh kỳ dị mà cổ lão tinh không. Chẳng lẽ đây chính là để cho người ta thần thánh lâm vào quỷ dị trạng thái ngủ say dị vực chi lực. Thôi Hằng cảnh giác trong lòng lại lần nữa đề cao, dò xét tiến trình lại làm chậm lại một chút, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cần có nửa điểm cảm giác nguy cơ xuất hiện, hắn liền sẽ trực tiếp trốn vào đến động thiên bên trong. Dùng cái này đến cam đoan an toàn của mình, bất quá, cảm giác nguy cơ cũng không xuất hiện, Thôi Hằng thi triển linh minh kim đồng ánh mắt tiếp tục thâm nhập sâu. Thuận cái này từng sợi tinh quang tiến hành dò xét, cuối cùng, hắn cảm giác chính mình tựa hồ đi tới những này, quả ạng, chỗ sâu nhất, cũng là nhất căn nguyên bộ phận, nơi này xác thực chiếm cứ một đoàn sáng tỏ tinh huy. Đối người thần thánh còn sót lại những này, quả ạng, tiến hành như có như không áp chế, sau đó, Thôi Hằng nhìn về phía những này tinh huy, nếm thử dò xét nó nguồn gốc cùng bản chất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình bỗng nhiên lóe lên một đoạn quang ảnh. Lập tức để toàn thân hắn lắc một cái, cả người đều cứng ngắc tại nơi đó, làm sao có thể, Thôi Hằng nhịn không được lên tiếng kinh hô, cái này quang ảnh bên trong hình tượng hắn vô cùng quen thuộc. Kia là một viên lơ lửng tại u ám trong hư không thủy lam sắc hành tinh. Địa cầu, chương 550, hồi tố thời gian, nhân thần thánh thời đại, địa cầu, lại là địa cầu, loại này nhường nhân thần thánh lâm vào quỷ dị trạng thái ngủ say tinh quang là tới từ địa cầu. Tại sao có thể như vậy? Tại Thôi Hằng trong ấn tượng, địa cầu chính là một cái bình thường hành tinh mà thôi. Nguyên anh kỳ lực lượng liền có thể đem hủy diệt, trừ phi khỏa này tinh cầu chỉ là nhìn cùng địa cầu như đúc. Trên bản chất cũng không phải là một cái, có thể ý nghĩ như vậy dùng lừa mình dối người khác nhau ở chỗ nào? Địa cầu, đến tột cùng có phải hay không địa cầu? Thôi Hằng nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, muốn thật sự xác định, chỉ sợ vẫn là muốn chân chính hồi sóc đến cái kia thời gian điểm mới được. Cũng may trải qua lần này tìm tòi, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu có thể xác định loại này nhường nhân thần thánh lâm vào quỷ dị trạng thái lực lượng. Không cách nào đối ta tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, cuối cùng là cái gì rời xa, ta lại tham ngộ không thấu. Chẳng lẽ thật là bởi vì ta là theo địa cầu xuyên qua tới. Loại lực lượng này liền không ảnh hưởng tới ta. Ý niệm tới đây, hắn lắc đầu, thầm nghĩ, lúc này suy nghĩ nhiều vô ích. Các loại tu vi cảnh giới tiến thêm một bước, đại đạo quang đoàn lực lượng lại đề thăng về sau. Liền hồi sóc đến thiên địa nhân tam thần thánh giao thủ thời gian điểm dò xét một phen. Tại vừa rồi xâm nhập dò xét nhân thần thánh những này. Quả ạng, thời điểm, Thôi Hằng đã có thể rõ ràng mà đánh giá ra nhân thần thánh đại khái cường độ. Chính như hắn lúc trước dự đoán như thế, nhân thần thánh thực lực cũng không vượt ra ngoài phản hư hậu kỳ cực hạn. Cũng không có so hiện tại hắn mạnh quá nhiều, chỉ cần lại có một lần đột phá, không sai biệt lắm liền có thể cùng nhân thần thánh chống đỡ được. Theo Thôi Hằng đột phá phản hư hậu kỳ đến bây giờ, thực lực đã tăng lên vô số lần, ban đầu thời điểm hắn chỉ là chiếm cứ hơn một vạn năm thời gian giây. Liền có thể tại tự mình chiếm cứ thời gian dây trên chấn sát tiên tổ. Bây giờ Thôi Hằng đã chiếm cứ gần 500 ức cái nguyên sơ kỳ thời gian giây, cũng chính là 500 ức cái 56 ức năm thời gian giây. Đại đạo quang đoàn cũng theo lúc ban đầu chỉ có thể chiếu sáng hơn 1 vạn năm, đạt đến hiện tại có thể chiếu sáng gần 500 ức cái nguyên sơ kỳ trình độ. Ở trong đó tăng lên đã không cách nào dùng số lượng để hình dung. Bởi vậy, nhân thần thánh dù cho là mạnh hơn tiên tổ vô số lần cường giả, so sánh lên hiện tại trạng thái này Thôi Hằng cũng đã mạnh không được nhiều lắm, mà lại, vừa rồi Thôi Hằng xâm nhập dò xét nhân thần thánh còn sót lại. Quả lại phát hiện, địa cầu, vết tích, bản thân cũng là tiếp cận không gì không biết quá trình. Cũng tương tự tăng lên hắn tu vi cảnh giới, cái này tiến một bước rút nhỏ Thôi Hằng cùng nhân thần thánh ở giữa chênh lệch. Đối với hiện tại ta tới nói, không biết đã không nhiều lắm, Thôi Hằng ngồi xếp bằng, âm thầm suy nghĩ nói, đơn giản tổng kết một cái, cũng chỉ có 6 cái phương diện, thiên địa nhân tam thần thánh thời đại tình huống, dị vực chi thế tình huống, ban đầu cùng kết thúc tình huống, thất thất tung tích, hệ thống lai lịch, ta xuyên qua nguyên nhân, nghĩ tới đây, hắn nhịn không được bật cười, thất thất tung tích thế mà có thể cùng những này không biết xếp tại cùng một chỗ. Thật đúng là kỳ cũng trách qua thay, hiện tại Thôi Hằng đã phần trăm bách địa xác định, Khương Thất Thất trên thân tuyệt đối có bí mật lớn, nếu không tự mình không có khả năng luôn luôn tìm không thấy nàng. Hắn hôm nay đã chiếm cứ cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian giây, mà lại là thời không phương diện toàn bộ phương vị chiếm cứ, cũng bao quát hắn tại tân thủ không gian bên trong kia 300 năm. Tại cái này dài dằng dặc thời gian giây bên trên, bất luận người nào tung tích cũng không thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Như thường tới nói, Thôi Hằng tối thiểu nhất cũng hẳn là có thể tìm tới một cái nào đó thời gian điểm Khương Thất Thất mới đúng, nhưng trên thực tế, lại cũng không là như thế này. Thôi Hằng tại kết thúc đối nhân thần thánh còn sót lại. Quả hạng, tìm tòi về sau, cứ dựa theo kế hoạch lúc trước tìm một cái Khương Thất Thất tung tích. Nguyên bản hắn coi là cái này cũng sẽ không có cái gì độ khó. Nhưng không có nghĩ đến Khương Thất Thất giống như là tại quá khứ thời không bên trong biến mất. Một điểm vết tích cũng không có, liền xem như nàng đã từng tồn tại qua thời gian giây. Cũng chỉ lưu lại thời không lạc ấn lấy duy trì bình thường lịch sử tiến trình. Cũng không phải thật sự là nàng, tỉ như thành lập Tiên Hà Phái, ngăn cản thiên khư giới cường giả, tiến về Tử Dương giới các loại. Những này Khương Thất Thất từng tự mình trải qua địa phương, cũng chỉ còn lại có thời không lạc ấn, nàng chân thân đã chẳng biết đi đâu. Khương Thất Thất đơn giản thật giống như đã nhảy ra cái này vũ trụ đã biết thời không giống như. Loại này tình huống quá mức ly kỳ, thậm chí có thể nói là có chút khó tin, nếu như chỉ là chính nàng, khẳng định làm không được chuyện như vậy, là ai đang nhúng tay? Thôi Hằng chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ, thiên địa nhân tam thần thánh không cao hơn phản hư hậu kỳ, cũng không thể nào làm được, chẳng lẽ là ban đầu cùng kết thúc sao? Có thể nàng nhóm làm như vậy lý do là cái gì? Có ý nghĩa gì? Lại là lấy phương thức gì làm được? Chẳng lẽ lại là nhường Thất Thất đi địa cầu chỗ cái gọi là dị vực chi thế? Khương Thất Thất tình huống, nhưng hắn trăm mối vẫn không có cách giải, càng nghĩ không thông chính là Khương Thất Thất đến tột cùng có cái gì đặc thù, lại sẽ xuất hiện dạng này ly kỳ tình trạng, chờ ta đem thiên địa nhân tam thần thánh tình huống đều giải xong xuôi, nên liền có thể nếm thử tiến một bước hướng về phía trước hồi sóc. Cho đến ban đầu cùng kết thúc còn tại thời đại, Thôi Hằng hai mắt lần nữa chậm rãi khép kín. Khí tức cũng biến thành không gì sánh được trầm tĩnh, ta ngược lại muốn xem, cái này toại cổ mới bắt đầu, đến tột cùng còn có dạng gì huyền bí, là có hay không muốn về sóc đến khai thiên tích địa sáng thế mới bắt đầu. Khả năng đột phá đến phản hư hậu kỳ, sau đó đoạn này thời gian, hắn liền không lại chủ động đi chiếm cứ thời gian giây, mà là đem tất cả tinh lực đều đặt ở tăng lên đại đạo quang đoàn. Cũng tức là tăng lên tự thân đối đại đạo pháp tác diễn hóa bên trên. Đến Thôi Hằng cảnh giới bây giờ cấp độ, tu luyện thời điểm cũng không phải là một cái tự mình tại tu luyện. Là không gian thời gian hết thảy tự mình, tất cả đều tại làm lấy đồng dạng một việc, trừ cái đó ra, còn có thời gian tốc độ chảy điều chỉnh, trong nháy mắt một cái chớp mắt chính là ngàn vạn năm đi qua. Bởi vậy, người ở bên ngoài xem ra, kỳ thật căn bản cũng không có quá nhiều thời gian dài. Liền một ngày thời gian cũng chưa tới, Thôi Hằng liền để đại đạo quang đoàn có chỗ đột phá. Bản chất lấy được tăng lên cực lớn, có thể một cách tự nhiên chiếu sáng càng xa xưa thời gian giây. Đại đạo quang đoàn trên bản chất là Thôi Hằng tự thân tu vi cảnh giới ngoại hiển dị tượng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thôi Hằng thực lực tiến một bước mạnh lên, đã chân chính đạt đến có thể so với thiên địa nhân tam thần thánh tình trạng. Sau đó, chỉ cần hắn đối quá khứ cổ lão thời gian giây tiến hành chiếm cứ, trở thành cùng thiên địa nhân tam thần thánh đồng dạng cổ lão tồn tại. Thực lực cũng sẽ tăng thêm một bước, trực tiếp siêu việt thiên địa nhân tam thần thánh, đến cái kia thời điểm, còn muốn hiểu rõ một chút cổ lão bí ẩn, liền thuận tiện nhiều lắm, thời gian không cần quá sớm, trước hết hồi sóc đến nhân thần thánh thành công đem thiên địa hai thần thánh khu trục ra nguyên sơ. Thế giới thời gian điểm, Thôi Hằng rất nhanh liền làm ra quyết định, sau đó hắn trực tiếp ngưng tụ ngay tại cái kia không gì sánh được cổ lão thời gian đốt thành lập. Một cái thời không đạo đánh dấu, trở thành ngay tại tự mình trải qua đoạn lịch sử kia sinh linh. Chỉ bất quá, cái này sinh linh thực lực quá cường đại một chút, cho thời đại này mang đến một chút xíu thay đổi nhỏ số. Nhân thần thánh khu trục thiên địa hai thần thánh chiến đấu. đồng dạng cũng là nhân thần thánh tượng trưng cho sinh mệnh căn nguyên áp đảo vật chất cùng quy tắc. Chiến đấu, trận chiến đấu này liên lụy toàn bộ nguyên sơ thế giới. Cơ hồ mỗi một tấc thổ địa cũng dấy lên chiến hỏa. Cho dù là tại chiến đấu qua đi, toàn bộ nguyên sơ thế giới cũng còn dừng lại tại vô tận trong hỗn loạn. Bất luận là quy tắc vẫn là vật chất, đều là hỗn loạn tương bừng, không có chút nào trật tự. Cái này thời gian điểm nhân thần thánh vẫn là hoàn chỉnh trạng thái, cũng không rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không có bị đào đi thân thể bộ phận. Nàng vừa mới kết thúc cùng thiên địa hai thần thánh chiến đấu, vốn nên là đắc chí vừa lòng thời điểm, đuổi theo sóc ở sau lưng nàng Hoàng Vân, Hư Thành, Ngọc Linh các loại 9 người đang muốn tiến lên chúc mừng, lại phát hiện nhân thần thánh chung quanh quấn quanh lấy một cỗ kỳ dị lực lượng, ngăn trở bọn hắn tới gần. Lúc này nhân thần thánh trạng thái tựa hồ có chút quỷ dị. Nàng không để ý đến Hoàng Vân, Hư Thành, Ngọc Linh các loại 9 người, trực tiếp liền quay trở về nhân thánh cung bên trong, ngồi ở đại điện chỗ sâu nhất, đóng cửa không ra. Vừa mới đó là cái gì? Chẳng lẽ là ban đầu cùng kết thúc nói tới dị vực chi thế? Siêu thoát chỗ, nhân thần thánh thì thào nói nhỏ, nhưng vì cái gì sẽ có kỳ dị như vậy lực lượng tuôn đi qua? Bằng vào ta lực lượng, lại không cách nào đem khu trục. Nàng đã phát giác được có một cỗ lực lượng quỷ dị xâm nhập trong cơ thể mình. Không hề đứt đoạn mạnh lên, đối với mình hình thần tiến hành ảnh hưởng cùng áp chế. Cuối cùng là cái gì đồ vật, dị vực chi thế lực lượng mạnh mẽ như thế sao? Nhân thần thánh nội tâm kinh hãi không thôi, nàng phát hiện tự mình thế mà đối cỗ này quỷ dị lực lượng không có chút nào biện pháp. Ngay cả ngăn trở rừng bọn chúng mạnh lên cũng làm không được. Lại càng không cần phải nói đúng khu trục bọn chúng. Loại này tình huống trước nay chưa từng có, nhân thần thánh tại đồng thời cùng thiên địa hai thần thánh giao chiến thời điểm đều chưa từng bối. Dối, nhưng bây giờ gặp phải loại này kỳ dị quỷ quyệt lực lượng lại làm cho nội tâm của nàng cảm thấy có chút hốt hoảng. Quả thật, nàng là theo sinh linh cái này khái niệm bên trong đản sinh ra thần thánh. Trời sinh chính là thần thông vô cùng vô tận, uy năng vô biên tồn tại, nhưng vẫn như cũ cũng là một cái sinh linh. Chỉ cần là sinh linh, liền sẽ bối rối, liền sẽ hoảng sợ. Bất quá, ngay tại nhân thần thánh trong lòng hiện ra rất nhiều tâm tình rất phức tạp sự tình. Bỗng nhiên ở giữa có từng sợi tin tức đồng bộ đến nàng trong nhận thức. Nhân thần thánh cả người lập tức cứng ở tại chỗ. Trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ, trong mắt ánh mắt lấp lóe, vô ý thức nhìn một chút nhân thánh cung bên ngoài phương hướng. Lúc này, Hoàng Vân, Hư Thành, Ngọc Linh các loại 9 người liền đứng tại cái kia phương hướng chờ đợi. Thế mà lại có chuyện như vậy, đây thật là thật to gan. Nhân thần thánh là vừa sợ vừa giận, sau đó lại lắc đầu, khẽ thở dài, lại còn có như thế kỳ nhân, dị vực khách đến thăm a. Ngay tại vừa mới nàng nhận được theo tương lai đồng bộ tới tin tức. Cái này tin tức nơi phát ra chính là nhân thần thánh còn sót lại. Quả ạng, ngắn ngủi hội tụ về sau, hình thành cái kia mô hình hồ khuôn mặt, mặc dù kia mô hình hồ khuôn mặt không cách nào hồi sóc đi qua, nhưng lại có thể mượn nhờ tự thân cùng bản thể ở giữa liên hệ. Nó tại kia ngắn ngủi ngưng tụ thời gian bên trong, cùng nhân thánh cung bên trong bản thể thành lập liên hệ. Lại thông qua bản thể đem tin tức đồng bộ đến vô tận xa xưa quá khứ. Thế là, cái này thời gian điểm nhân thần thánh cũng liền biết rõ tương lai vô số năm chuyện sau đó. Cũng biết rõ những năm này phát triển trải qua, trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Hoàng Vân, Hư Thành, Ngọc Linh các loại thế mà thừa dịp nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Đưa nàng trấn áp, còn đào ra các loại nội tạng bộ phận sự tình. Bất quá, những này kỳ thật cũng không có gây nên nhân thần thánh quá nhiều chú ý. Nàng để ý nhất vẫn là đủ loại này tương lai trong tin tức nâng lên. Thôi Hằng, một cái tu luyện kỳ dị con đường dị vực khách đến thăm. Thực lực chi cao, thủ đoạn chi diệu, có thể nói là không thể tưởng tượng, cường đại đến cực điểm, mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Thôi Hằng cũng sẽ xuất hiện ở thời đại này. Ngay tại nhân thần thánh dạng này suy tư thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được thời gian trường hà bên trong lật lên gợn sóng. Có một cái không gì sánh được cường đại tồn tại bỗng dưng giáng lâm đến thời đại này. Đây chính là Thôi Hằng. Nhân thần thánh ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, lập tức đứng dậy, đồng thời toàn lực áp chế thể nội dị vực chi lực. Đi ra nhân thánh cung, Thôi Hằng tại giáng lâm đến cái này thời gian điểm trước đó, liền đã phát giác được cái kia mô hình hồ khuôn mặt động tác. Bởi vậy, hắn tại giáng lâm cái này thời điểm cũng liền không có làm cái gì ẩn tàng. Trực tiếp liền đi tới thời đại này, thời gian trường hà ba động tự nhiên phi thường nổi bật. Đối với hiện tại Thôi Hằng tới nói, nhân thần thánh hành tung không gạt được hắn cảm giác, cho nên, khi hắn xuất hiện tại nhân thánh cung lúc trước, nhân thần thánh vừa vặn từ bên trong đi tới, hoàn chỉnh trạng thái nhân thần thánh là một cái thanh niên nam tử bộ dáng. Nhưng râu tóc bạc trắng, tràn đầy thánh khiết khí tức, còn mặc thuần màu trắng pháp bào, tăng thêm mấy phân thần thánh khí tức, ngươi chính là Thôi Hằng. Nhân thần thánh đem Thôi Hằng trên dưới đánh giá một phen. Đồng thời cũng tại cẩn thận cảm giác Thôi Hằng khí tức, nhịn không được sợ hãi than nói, đây chính là dị vực tu luyện đạo lộ, coi là thật thần diệu đến cực điểm, làm cái thế giới này tu hành căn nguyên, nàng đối tu hành chi pháp cũng là cực kỳ mẫn cảm, coi như chỉ là cảm giác được Thôi Hằng một tia pháp lực khí hơi thở, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được loại lực lượng này huyền diệu ở chỗ. Không nghĩ tới hoàn thành lúc nhân thần thánh dạng này ôn hòa, Thôi Hằng cũng có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt nhân thần thánh. Hắn thần thức biết bao nhạy cảm, nhìn ra được cái này đuổi thiên địa hai thần thánh cường giả. Bản tính hẳn là tương đối ôn hòa, thậm chí có thể có chút chán ghét tranh đấu. Bình thường ôn hòa người, nổi giận thời điểm ngược lại là cực đoan nhất. Nhân thần thánh cười cười, nhưng cũng không có nói thêm nữa. Trực tiếp chuyển đề tài nói, ngươi tới đây cái thời gian điểm, chắc hẳn không phải đến xem ta tính cách, là vì đầu kia thông hướng dị vực thông đạo. Phải, cũng không phải, Thôi Hằng mỉm cười nói, coi như không có bất luận cái gì mục tiêu, ta cũng muốn tới này cái thời đại, đây là ta con đường tu hành trên cần phải trải qua một vòng. Hắn muốn tiếp tục hướng cổ lão điểm khởi đầu hồi sóc thời gian dây cũng tiến hành chiếm cứ. Thế tất sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào mấu chốt thời gian điểm. Cái này nhân thần thánh vừa mới đuổi thiên địa hai thần thánh thời gian điểm. Không nhìn là một cái điểm mấu chốt, ngươi muốn làm gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nhân thần thánh mỉm cười nói, ta cùng ngươi ở giữa không có xung đột mâu thuẫn, không cần thiết chém chém giết giết, không phải sao, đúng là đạo lý này. Thôi Hằng gật đầu, mỉm cười nói, có thể ta muốn hiểu ngươi đi qua hết thảy trải qua. Ngươi hết thảy bí mật cũng sẽ bị ta biết, không sao, thời đại này cùng về sau thời đại khác biệt. Nhân thần thánh không để ý mà nói, thời đại này, sinh linh thưa thớt, lẫn nhau ở giữa cũng hiểu rõ vô cùng, cơ hồ sẽ không tồn tại bí mật gì, ngươi chi bằng hỏi thăm. Chương 551, chiếm hết đi qua hiện tại tương lai khả năng. Nhân thần thánh dạng này thái độ phối hợp, quả thực có chút vượt quá Thôi Hằng đoán trước, nguyên bản hắn còn tưởng rằng tối thiểu cũng muốn trước tiên đánh qua một trận. Khả năng thuận lợi tìm tòi nghiên cứu nhân thần thánh huyền bí. Không nghĩ tới đối phương biểu hiện sảng khoái như vậy, người tựa hồ thật bất ngờ. Nhân thần thánh mỉm cười nói, xác thực, Thôi Hằng gật đầu nói, cũng là không cần ngoài ý muốn. Nhân thần thánh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu như là trước đó ta, bất luận như thế nào đều sẽ trước đánh với ngươi một trận lại nói. Nhưng bây giờ ta đã bị dị vực lực lượng áp chế. Ít lần nữa liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đến lúc đó ngươi muốn đối ta làm cái gì, ta cũng không có cái gì năng lực phản kháng. Kể từ đó, chẳng bằng trực tiếp trả lời nghi vấn của ngươi, cũng coi là bán cái tốt, kết cái thiện duyên. Nếu là đây một ngày ngươi tâm huyết dâng trào, cũng có thể giúp ta giải cái này dị vực chi lực trấn áp. Các hạ cái này tâm tính chuyển đổi ngược lại là rất nhanh. Thôi Hằng lại đánh giá một cái nhân thần thánh, sau đó trịnh trọng kỳ sự hỏi, ta phải biết ngươi hiểu biết kia phương dị vực chi thế hết thảy tin tức. Cái này không khó, dù sao ta biết được cũng không coi là nhiều. Nhân thần thánh cười cười nói, dị vực chi thế tồn tại, vẫn là ta đản sinh không lâu lúc, nghe ban đầu thượng tôn giảng đạo thời điểm nâng lên, nói có một phương đặc thù dị vực thế giới, có nhường nàng siêu thoát cơ duyên, nếu nàng về sau ly khai cái thế giới này, đó chính là đi dị vực chi thế. Nguyên bản đây chính là ta hiểu rõ tin tức, nhưng ở cùng thiên địa hai thần thánh chiến đấu kết thúc về sau, ta ngẫu nhiên gặp được một cái thông hướng dị vực chi thế con đường. Nhìn thấy một tia dị vực quy tắc, cũng nhận ảnh hưởng to lớn, ta chỗ nhìn thấy dị vực thế giới tựa hồ chỉ là một cái bình thường vũ trụ. Tuy có vô tận vô cùng vô tận không gian cùng tinh thần, nhưng cũng tính không được cái gì, bản chất cũng không cao, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố trấn áp lực lượng. Xâm nhập trong cơ thể ta dị vực chi lực cũng không nhiều, nhưng lại có thể để cho ta tại về sau vạn cổ tuế nguyệt bên trong cũng lâm vào quỷ dị ngủ say bên. Trong, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, dù cho là ban đầu thượng tôn uy năng, chỉ sợ cũng chính là cái này cấp độ, dị vực chi thế lực lượng như thế cường đại sao? Thôi Hằng chân mày hơi nhíu lại, mặc dù hắn lúc trước liền đã hiểu qua một chút tình huống, nhưng nghe nhân thần thánh chính miệng nói rõ về sau vẫn là cảm giác có chút ngạc nhiên. Hắn hiện tại trên thực lực nhiều lắm là cao hơn nhân thần thánh ra một tuyến. Nếu như không phải là của mình tu luyện đạo lộ đặc thù, gặp phải loại tầng thứ này áp chế lực lượng chỉ sợ cũng không cách nào phản kháng. Cái này không khỏi cũng quá mạnh, bất quá, nhân thần thánh giảng thuật nội dung bên trong, có một chút nhường Thôi Hằng hơi nghi hoặc một chút, ngươi vừa rồi một mực tại nói ban đầu thượng tôn, đối với cái kia dị vực chi thế, kết thúc là cái gì cái nhìn? Ban đầu cùng kết thúc, đây là hắn biết được hai vị sáng thế giả, là tại trong hư vô cùng lúc ban đầu thiên địa thế giới cùng nhau đản sinh ra trí cao tồn tại. Trong đó, ban đầu là hết thảy mở đầu, là vạn đạo nguồn gốc, chư quả chi nhân. Kết thúc thì là hết thảy trung mạt, là vạn vật nơi hội tụ, vĩnh tịch mạt kiếp. Đối với hai vị này tồn tại, Thôi Hằng còn có qua một chút suy đoán, nàng nhóm xác nhận tại đản sinh trong nháy mắt liền chiếm cứ thời gian điểm xuất phát cùng điểm. Cuối cùng, bao trùm hết thảy thời gian dây, nếu quả như thật là như thế này, ban đầu cùng kết thúc xác nhận không gì không biết, hơn phần nửa cũng có thể không gì làm không được, chí ít cũng là tương đương với phản hư đỉnh phong cực hạn. Thậm chí là hợp đạo kỳ tồn tại, kết thúc, nhân thần thánh nghe vậy rõ ràng sững sờ, lập tức lắc đầu cười nói. Kết thúc thượng tôn chưa hề có người từng thấy, ban đầu thượng tôn từng nói qua, là kết thúc hiện thân thời điểm, chính là hết thảy trung mạt thời khắc, cho nên vẫn là không muốn nhìn thấy kết thúc thì tốt hơn. Chưa từng có người nào gặp qua kết thúc, Thôi Hằng nghe vậy lông mày có chút thượng thiêu, trầm giọng nói, ta nhớ được ngươi tại vạn cổ tuế nguyệt về sau từng nói ban đầu cùng kết thúc cũng đi dị vực chi thế. Tuy không người gặp qua kết thúc, nhưng ban đầu cùng kết thúc sẽ không ở riêng hai đời. Nhân thần thánh giải thích nói, đã ban đầu Thượng Tôn đi dị vực chi thế, như vậy kết thúc Thượng Tôn tất nhiên cũng đi dị vực chi thế. Đây là ban đầu cáo chi ngươi đây? Thôi Hằng hỏi, không phải, nhân thần thánh lắc đầu nói, như ta như vậy tự nhiên đản sinh thần thánh, sẽ một cách tự nhiên tại giữa thiên địa thu hoạch bộ phận tin tức. Thế là sinh ra đã biết, liên quan tới ban đầu cùng kết thúc sẽ không ở riêng hai đời tin tức. Chính là ta tại đản sinh thời điểm tự nhiên biết được. Chính là giữa thiên địa tự nhiên lý lẽ, thì ra là thế, lại còn có chuyện như vậy. Thôi Hằng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nội tâm nhưng lại nghĩ đến một cái khác với hắn mà nói phi thường mấu chốt phương diện. Nếu như ban đầu cùng kết thúc thật đều đã đi dị vực chi thế. Không ở cái thế giới này, chẳng phải là nói thiên địa nhân tam thánh chính là cái này thế giới tối cao tồn tại. Mà mình bây giờ thực lực đã hơi thắng nhân thần thánh. Ta đã vô địch, Thôi Hằng trong lòng mãnh nhiên nổi lên một ý nghĩ như vậy. Thầm nghĩ, như ban đầu cùng kết thúc thật đã ly khai, như vậy thời gian điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng cũng sẽ không tồn tại chí cường giả. Cứ như vậy, ta hồi sóc đến thời gian điểm xuất phát có phải hay không liền không có bất kỳ trở ngại nào rồi. Không chỉ là hồi sóc đi qua thời gian, nếu như về sau muốn chiếm hết tương lai thời gian dây, hẳn là cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Tại siêu việt thiên địa nhân tam thần thánh về sau, Thôi Hằng liền rất rõ ràng, tiếp xuống có thể đối với hắn tu luyện tạo thành trở ngại chỉ có ban đầu cùng kết thúc. Bây giờ lại biết được ban đầu cùng kết thúc đã không ở cái thế giới này. Cái này mang ý nghĩa phía trước lại không trở ngại, hắn có thể không hề cố kỵ chiếm cứ cái thế giới này hết thảy thời gian dây. Thậm chí có thể thay thế ban đầu cùng kết thúc tại nguyên bản trong lịch sử vị trí. Trở thành mới ban đầu cùng mới kết thúc, dù sao, chỉ cần ban đầu cùng kết thúc thật đã ly khai cái thế giới này. Như vậy tại nàng nhóm từng chiếm cứ thời gian dây trên liền chỉ biết lưu lại cung cấp thời gian như thường lưu động lạc ấn, loại này lạc ấn trên bản chất đã là tử vật, cũng sẽ không làm ra bất kỳ phản kháng, như muốn thay thế độ khó cực thấp, đơn giản có thể nói dễ như trở bàn tay, nếu như đây là sự thực, ta có lẽ có thể trực tiếp hồi sóc đến thời gian lúc ban đầu điểm xuất phát. Trực tiếp chiếm cứ theo ban đầu đến bây giờ không gian thời gian. Thôi Hằng trong lòng không khỏi lửa nóng, thầm nghĩ, thành tựu như vậy, dạng này gặp biết, nên đầy đủ ta đột phá đến phản hư cảnh giới đỉnh cao. Nếu là ta đoán không sai, phản hư đỉnh phong muốn làm hẳn là chiếm cứ theo hiện tại bắt đầu tương lai thời gian dây. Thẳng đến sau cùng kết thúc, chỉ cần kết thúc như ban đầu đồng dạng ly khai cái thế giới này. Ta chiếm cứ tương lai thời gian dây thẳng đến cuối cùng điểm quá trình cũng đem không có bất kỳ trở ngại nào, nếu như ta chiếm cứ theo thời gian điểm xuất phát đến điểm cuối cùng không gian thời gian. Như vậy ta với cái thế giới này chính là không gì không biết. Đồng dạng cũng là không gì làm không được. Cái kia thời điểm, ta có tính không là đạt đến phản hư kỳ đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Phải chăng sẽ có được bước về phía hợp đạo cảnh giới tư cách? Một thời gian, trong óc của hắn nổi lên rất nhiều ý niệm. Bất quá, đây hết thảy tiền đề cũng chỉ là ban đầu cùng kết thúc thật đã ly khai cái thế giới này. Nếu không hết thảy đều là không trung lâu các, là ảo tược không thực tế. Mặc dù nhân thần thánh không gạt được hắn thần thức cảm giác, nhưng hắn lại không thể cam đoan chính nhân thần thánh không có bị lừa. Nhân thần thánh coi là chân thực chưa hẳn chính là chân thật. Vẫn là phải xem chừng nghiệm chứng một phen, Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, càng là cái này thời điểm liền càng phải cẩn thận, nếu không nhất thời vô ý thật sự có khả năng vạn kiếp bất phục. Phí công nhọc sức, vạn nhất ban đầu cùng kết thúc kỳ thật cũng không có ly khai cái thế giới này. Hắn lại hết sức lỗ mãng trực tiếp đi chiếm cứ thời gian dây điểm xuất phát, muốn lấy đời nơi đó, ban đầu tất nhiên sẽ bộc phát kịch liệt xung đột, hiện tại Thôi Hằng cũng không cho rằng mình có thể cùng ban đầu như thế tồn tại chống lại. Lại càng không cần phải nói nếu là thật cùng ban đầu chiến đấu. Nói không chừng còn muốn đồng thời đối mặt một cái kết thúc. Đối mặt một cái ban đầu đoán chừng đều không phải là đối thủ. Lại càng không cần phải nói lại thêm một cái kết thúc. Nếu như là loại này tình cảnh lời nói, hơn phân nửa cũng chỉ có trốn vào động thiên một con đường có thể đi. Đứng ở một bên nhân thần thánh lại không biết Thôi Hằng đã suy nghĩ nhiều như vậy. Tiếp tục nói, liên quan tới ban đầu cùng kết thúc. Ta hiểu rõ cũng liền những này, các hạ còn có cái gì muốn hỏi, còn thật sự có một cái nghi vấn, Thôi Hằng thu hồi phát tán tâm tư, đối nhân thần thánh đến, người khu trục thiên địa hai thần thánh chân chính nguyên nhân là cái gì? Dựa theo hắn đã từng đạt được một chút tin tức, nhân thần thánh đem thiên địa hai thần thánh đuổi nguyên nhân rất đơn giản. Chính là nàng làm sinh linh khái niệm biểu tượng, bản năng muốn nhường sinh linh đến chấp trưởng hết thảy, trong đó tự nhiên cũng bao quát quy tắc cùng vật chất, mà chỉ cần thiên thần thánh cùng thần thánh trong nguyên sơ thế giới. Nàng liền không cách nào đạt thành cái mục tiêu này, bởi vậy, nhân thần thánh liền phải đem thiên địa hai thần thánh khu trục ra nguyên sơ thế giới. Nhường sinh linh đến trưởng khống nơi này hết thảy, cũng nhường sinh linh khái niệm không ngừng khuếch trương. Tại cái này trong truyền thuyết, nhân thần thánh là độ cao quy tắc hóa, làm việc mạch suy nghĩ cùng phương thức đều là lấy, tượng trưng cho sinh linh, điểm này làm cơ sở, nhưng bây giờ Thôi Hằng thực sự tiếp xúc đến nhân thần thánh về sau. Liền đã xác định nhân thần thánh rõ ràng không phải loại kia. Thần thánh, làm việc mạch suy nghĩ cùng phương thức. Ngược lại là càng giống là một cái sống sờ sờ người. Có cảm xúc ba động, cũng có tính cách biến hóa, là một cái thật sự sinh linh, dạng này tình huống kỳ thật cũng bình thường, hoặc là nói dạng này tình huống mới hẳn là bình thường. Dù sao, nếu như ngay cả tượng trưng cho sinh linh khái niệm nhân thần thánh cũng không giống như là một cái sinh linh, còn có cái gì là có thể được xưng là sinh linh? Một cái sinh linh phương thức tư duy, không nên dùng thần thánh, chỗ biểu tượng quy tắc tới cứng đeo, nguyên nhân rất đơn giản, cảm thấy nguy hiểm, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, nhân thần thánh biểu lộ như thường mà nói, sinh linh khái niệm khuếch trương, ỷ lại tại sinh linh số lượng cùng chất lượng, số lượng rất dễ lý giải, đơn giản là sinh linh càng nhiều ta liền càng mạnh, chất lượng thì là chỉ sinh mệnh bản chất cao thấp, cũng có thể lý giải thành tu vi cảnh giới mạnh yếu. Tu vi cảnh giới càng cao sinh linh, sinh mệnh bản chất cũng liền càng cao, có thể mang đến cho ta tăng lên cũng liền càng lớn. Có thể đây là có cực hạn, chỉ là đơn thuần gia tăng số lượng, với ta mà nói tăng lên là phi thường có hạn, muốn có đại phúc tăng lên, liền muốn có mới cảnh giới cao sinh linh xuất hiện, có thể sinh linh như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tu hành bản thân lại tồn tại hạn mức cao nhất, có thể đoán được tương lai nào đó một ngày, cảnh giới của ta, tầng thứ của ta sợ rằng sẽ không cách nào lại lần tăng lên. Dù sao, thiên thần thánh cùng thần thánh theo thứ tự là đối quy tắc khái niệm cùng vật chất khái niệm. Khuếch trương, cơ hồ là không tồn tại cái gì bình cảnh, có thể một mực mạnh lên xuống dưới, coi như chúng ta bây giờ tình huống cũng không kém nhiều lắm. Nhưng sớm muộn có một ngày, ta sẽ xa xa lạc hậu hơn nàng nhóm, đã như vậy, vẫn là từ ta trước động thủ tương đối tốt một chút. Thôi Hằng nghe vậy lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, lý do này đúng là vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là có chút thế tục, nhưng cũng vô cùng hiện thực, sinh linh đối tự thân tương lai lo lắng mà thôi đúng là như thế. Nhân thần thánh làm sinh linh khái niệm biểu tượng, làm ra quyết định như vậy, cũng là hợp tình hợp lý, nếu như ta tại dị vực chi thế, hẳn là cũng không cần làm chuyện như vậy. Cái này thời điểm nhân thần thánh bỗng nhiên thở dài nói, chỉ bằng tu luyện đã mạnh hơn ta, thậm chí còn có thể tiếp tục mạnh lên, người tu hành đạo lộ là không có cực hạn sao? Ta không biết rõ có hay không cực hạn, Thôi Hằng nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cái biết rõ phía trước còn có đường, nhưng con đường này là dài là ngắn, phải chăng có phần cuối, ta không được biết, phản hư đỉnh phong đã là không gì không biết không gì làm không được, dù là chỉ là ở bên này nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn độn hải không gì không biết không gì làm không được, cũng được xưng tụng là đa nguyên cấp vũ trụ tồn tại. Lại hướng lên hợp đạo, độ kiếp, đại thừa lại nên cái gì, đại thừa về sau, thăng tiên, lại là cái gì tình huống, những này Thôi Hằng cũng không rõ ràng, thậm chí khó mà phỏng đoán, thật tốt a, dạng này có thể không ngừng tăng lên con đường thật tốt a. Các người bên kia sinh linh có thể một mực mạnh lên xuống dưới. Nhân thần thánh nghe Thôi Hằng những lời này sau trong mắt tất cả đều là biểu tình hâm mộ. Cảm thán nói, cái này không biết rõ tượng trưng cho các người thế giới kia nhân thần thánh sẽ là bộ dáng gì. Có làm sao uy năng, khẳng định phi thường cường đại, có lẽ vậy. Thôi Hằng mỉm cười nói, bất quá, hắn cũng không có nói rõ ràng, tự mình tu tiên chi pháp cũng không phải là bắt nguồn từ cái kia cái gọi là dị vực chi thế, mà là bắt nguồn từ hệ thống, về phần hệ thống nơi phát ra, cùng hệ thống lại là theo cái gì địa phương có được loại này tu tiên chi pháp. Vậy thì không phải là hiện tại Thôi Hằng có thể chỉ rõ ràng. Cái này thời điểm, nhân thần thánh đã chậm rãi tu liễm tâm tình, đối Thôi Hằng nói, tiếp xuống, nhưng còn có cái gì muốn hỏi, tạm thời đã không có, tiếp xuống ta muốn đi một chút địa phương, Thôi Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó cười nói, tiếp xuống, có thể sẽ có một ít đi qua lịch sử cải biến. Hiện lên ở trí nhớ của ngươi ở trong, sau đó, thân hình của hắn hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, mất tung ảnh, giống như là ly khai cái thế giới này đồng dạng. Bất quá, nhân thần thánh lại là có thể phát giác được Thôi Hằng ở thời đại này một chút động tĩnh. Thôi Hằng đương nhiên không có ly khai cái thế giới này, chỉ là ly khai thời đại này, đi tới kia mênh mông chảy xiết, tựa như không bao giờ ngừng nghỉ thời gian trường hà phía trên. Một đoạn này thời gian dây ta đã chiếm cứ, tiếp xuống, trước hết theo thiên địa nhân tam thần thánh cũng ở thời đại bắt đầu. Một chút xíu hướng trước hồi sóc, thẳng đến ban đầu cùng kết thúc chưa rời đi thời đại. Nếu như bọn hắn thật ly khai, ta nhìn thấy hẳn là từng cái lạc ấn, coi như bọn hắn không có ly khai, dạng này cũng sẽ không trực tiếp bộc phát mâu thuẫn xung đột. Có thể thử một lần, chương 552, lạc ấn, Thôi Hằng ly khai cái này thời gian điểm nguyên sơ thế giới. Tiến vào thời gian trường hà bên trong, bắt đầu hướng càng thêm lâu dài thời gian điểm hồi tố. Vượt qua cái này chỉ còn lại nhân thần thánh thời đại. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy phía trước thời gian trường hà sôi trào cuồn cuộn. Toàn bộ thời không cũng tràn đầy hủy diệt khí tức, tựa hồ muốn thế gian hết thảy cũng mai táng. Tại cái này thời gian điểm chói mắt nhất chính là ba đạo thân ảnh. Hắn nhóm cũng tản ra cực kỳ cường đại khí tức, đứng ở thời gian trường hà phía trên, khinh thường tuế nguyệt vạn cổ, áp đảo hết thảy sinh linh phía trên. Đây là thiên địa nhân tam thần thánh, ban đầu cùng kết thúc cũng ly khai cái thế giới này về sau. Cái này ba vị chính là chí cao vô thượng tồn tại. Không có bất luận cái gì sinh linh có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Liền xem như cầm chí nhân chiến kích miễn cưỡng trong trận chiến này hỗ trợ nhân thần thánh hoàng Vân, hư thành bọn người, cũng chỉ là bởi vì được nhân thần thánh Thôi Ngọc lực lượng. Cùng chí nhân chiến kích tính đặc thù thôi, đối với cái này ba tên vô thượng tồn tại chiến đấu. Thôi Hằng vẫn luôn là có chút hiếu kỳ, thiên địa nhân tam thần thánh cũng có được có thể so với phản hư hậu kỳ thực lực. hơn nữa còn không phải phổ thông phản hư hậu kỳ, hắn nhóm trước đó toàn lực giao chiến chuyện dạng gì quang cảnh, lại có như thế nào dị tưởng. Lần này, Thôi Hằng rốt cục gặp được, hắn đứng trong thời gian trường hà, nhìn xuống phía dưới nguyên sơ thế giới, đem cái này tam giả chi gian chiến đấu xem rõ ràng. Cũng đối hắn nhóm ba cái thực lực có rõ ràng hiểu rõ. Thời kỳ toàn thịnh nhân thần thánh quả thật là qua thiên địa hai thần thánh bên trong bất kỳ một. Cái nào, Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, khó trách có thể lấy một địch hai lấy lần chiến đấu này thắng lợi. Bất quá, hắn cũng không có nhúng tay thiên địa nhân tam thần thánh ở giữa chiến đấu. Liền chỉ là tại thời gian trường hà bên trong nhìn xuống. Không có làm ra bất luận cái gì hành động, cho đến trận này ảnh hưởng tới về sau nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải vô số năm đại chiến kết. Thúc về sau, đợi đến nhân thần thánh thành công đem thiên địa hai thần thánh khu trục. Sắp nhìn thấy dị vực thế giới thông đạo thời điểm, hắn mới ly khai thời gian trường hà, hạ xuống thân hình, nhân thần thánh tại phát hiện mình bị dị vực thế giới lực lượng sau khi áp chế. Đã từng thử qua dùng sửa chữa đi qua phương thức đối đoạn này lịch sử tiến đi sửa chữa. Để cho mình không còn đi xem cái này dị vực thông đạo. Nhưng tại trải qua một phen thao tác về sau lại không có thể thành công. Đến từ dị vực thế giới áp chế lực lượng vẫn tồn tại như cũ. Nhìn thấy dị vực thế giới thông đạo, chuyện này giống như là thật sâu lạc ấn tại hắn quá khứ trải qua bên trong. Vô luận như thế nào cũng tiêu trừ không được, loại này kỳ dị tình huống nhường Thôi Hằng cảm thấy hiếu kỳ. Mà lại cái gọi là dị vực thế giới lực lượng còn hư hư thực thực là địa cầu phát ra. Cho nên tại đi vào cái này thời gian điểm về sau, hắn dự định tự mình đối cái này dị vực thông đạo tiến hành một phen dò xét. Đương nhiên, Thôi Hằng cũng không có lỗ mãng trực tiếp xuống dưới, cũng không đỡ tại nhân thần thánh trước người đi dò xét tình huống. Hắn trước hết nhất làm chính là đứng tại khoảng cách gần quan sát cùng cảm giác. Dùng cái này đến xác định cái gọi là dị vực thế giới lực lượng bản chất. Đồng thời phán định phải chăng đối với mình có hại, hay là tồn tại uy hiếp, mà lại cái này dò xét cũng không phải là lần một lần hai. Thôi Hằng thông qua đối thời gian tiến hành hồi tố, lặp đi lặp lại thử hơn 3 vạn lượt, lại trải qua một loạt tình huống mô phỏng về sau, hắn mới xác định, cái này cái gọi là dị vực thế giới thông đạo, với hắn mà nói là không có cái gì uy hiếp. Tại xác định điểm này về sau, hắn mới hiện thân, giáng lâm đến cái này thời gian điểm, ngăn cản sắp nhìn thấy dị vực thế giới thông đạo nhân thần thánh. Nhân thần thánh không nghĩ tới tự mình lại đột nhiên bị người ngăn lại. Nghiêm nghị quát, người nào, bất quá, lời mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn trên mặt biểu lộ bỗng nhiên liền thay đổi, cả người trực tiếp cứng đờ, lăng lăng đứng ở nơi đó, thân thể đều có chút run rẩy. Đây là, ta thoát khỏi cố định vận mệnh. Nhân thần thánh không dám tin cũng chính nhìn xem hai tay. Dị vực chi lực đối ta áp chế biến mất, lúc này hắn đã cùng hậu thế tự mình đồng bộ tin tức. Biết rõ sẽ trải qua cái gì, cũng biết rõ Thôi Hằng vừa rồi làm cái gì. Bất quá, nhân thần thánh hoàn toàn không nghĩ tới, Thôi Hằng chỉ là như vậy cản lại, liền để tự mình thoát khỏi dị vực thế giới lực lượng dây dưa. Cái này chính thế nhưng là nghĩ hết biện pháp, thử vô số lần cũng trốn tránh không được vận rủi, hiện tại cứ như vậy bị Thôi Hằng dễ như trở bàn tay giải quyết. Đối mặt dạng này tình huống, nhân thần thánh tâm cảnh cho dù lại thế nào trầm ổn, cũng khó có thể ức chế tự mình nội tâm chấn kinh cảm xúc. Kém chút liền muốn đi đến tiến đến nói lời cảm tạ. Bất quá, hắn rất nhanh liền ý thức được, Thôi Hằng ngay tại quan sát cái này dị vực thông đạo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế là lập tức dừng động tác lại ở một bên chờ đợi. Không dám phát ra nửa điểm thanh âm, lúc này, Thôi Hằng ánh mắt nhìn chăm chú vào cái này trạng thái quỷ dị thông đạo. Trong lòng kinh nghi bất định, thầm nghĩ, thế mà thật là địa cầu. Cái này thông hướng dị vực thế giới thông đạo cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa không. Gian thông đạo, nó cũng không có thực tế vật chất vật dẫn, giống như là một bộ bỗng dưng lơ lửng giữa không trung bức họa. Có thể để cho người ta nhìn thấy một mảnh tinh không cảnh tượng. Thông qua này tấm, bức họa, Thôi Hằng không chỉ có thấy được địa cầu, còn chứng kiến thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh các loại, đương nhiên còn có hạch tâm nhất viên kia mặt trời. Bất quá, hắn cũng không có cảm giác được có cái gì dị thường lực lượng xâm lấn tới. Liền như là hắn lúc trước dò xét lúc tình huống, cái này dị vực thông đạo không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng cùng hình ảnh đúng, Thôi Hằng cũng không cách nào thực sự tiếp xúc cái này dị vực thông đạo. Bởi vậy, hắn chỉ có thể quan sát cái này dị vực thông đạo, lại không thể nếm thử nó công hiệu, hơn không cách nào nếm thử có thể hay không dùng cái thông đạo này tiến về địa cầu chỗ kia phiến. Tinh không, cái thông đạo này là chuyện gì xảy ra? Thôi Hằng cau mày, lập tức trong mắt liền nổi lên nhàn nhạt kim quang, đây là thi triển linh minh kim đồng. Hắn dự định dò xét cái này quỷ dị thông đạo bản chất. Lấy Thôi Hằng cảnh giới bây giờ tu vi thi triển linh minh kim đồng, hầu như không tồn tại có thể ẩn tàng bản chất sự vật. Cái này dị vực thông đạo mặc dù trạng thái quỷ dị, nhưng ở linh minh kim đồng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vẫn như cũ hiện hiện ra hắn diện mạo như trước. Cái gặp này tấm lơ lửng giữa không trung, bức họa bỗng nhiên bóp méo bắt đầu, trong đó biểu hiện địa cầu, thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, mặt trời các loại cảnh tượng cũng đều trở nên mơ hồ. Những cảnh tượng này dường như tất cả đều tụ hợp ở cùng nhau, ngưng tụ thành một khỏa tựa như sắc thái ban, lại hình như không có chút nhan sắc nào kỳ dị quang cầu. lơ lửng tại không trung. Thôi Hằng hơi do dự một cái, liền lộ ra một tia pháp lực, cùng khỏa này kỳ dị quang cầu tiến hành tiếp xúc, lập tức chỉ thấy khỏa này quang cầu lại lần nữa biến hóa, lại trực tiếp hóa thành một cái lớn chừng bàn tay thái dương hệ mô hình. Tại trong hư không càng không ngừng xoay tròn lấy, đợi đến Thôi Hằng thả ra cái này một tia pháp lực hao hết, cái này vi hình thái dương hệ cũng biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục thành một khỏa kỳ dị quang cầu bộ dáng. Bất quá, mặc dù chỉ là ngắn ngủi biến hóa, nhưng cũng nhường hắn làm rõ ràng cái này quang cầu đến tột cùng là cái gì đồ vật, có dạng gì tác dụng, cùng hắn nói là thông đạo, chẳng bằng nói là thời không biển báo giao thông. Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, khỏa này quang cầu kỳ thật chính là một cái nào đó thời gian điểm thái dương hệ lạc ấn, thông qua nó có thể giáng lâm đến cái này thời gian điểm thái dương hệ bên trong. Nhưng từ cái thế giới này đến thái dương hệ ở giữa tựa hồ tồn tại cực mạnh ngăn cách lực lượng, bằng vào ta hiện tại tu vi cảnh giới còn không cách nào truyền đi, các loại ta đột phá đến phản hư kỳ đỉnh phong về sau có lẽ có thể thử một lần. Bất quá, đã tồn tại định vị thái dương hệ thời không biển báo giao thông, như vậy địa cầu bên kia phải chăng cũng tồn tại định vị bên này biển báo giao thông, ta xuyên qua phải chăng cùng người có quan hệ. Một thời gian, trong óc của hắn lần nữa nổi lên rất nhiều ý niệm cùng suy đoán, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, thu liễm tâm thần, không tại suy nghĩ những thứ này. Việc cấp bách vẫn là mau chóng nếm thử hồi tố đến cái thế giới này thời gian điểm khởi đầu, tranh thủ đột phá đến phản hư kỳ đỉnh phong. Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn đem viên kia kỳ dị quang cầu thu nhập động thiên bên trong, lại nhìn về phía một bên Nhân Thần Thánh, mỉm cười nói, cảm giác như thế nào? Cảm giác? Nhân Thần Thánh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức thoải mái cười nói, rất tốt, phi thường tốt, trước nay chưa từng có thì tốt hơn. Nói xong, hắn cực độ cung kính hướng Thôi Hằng thật sâu thi lễ một cái, đa tạ, tiện tay mà làm thôi, đây cũng là ta tu hành một trong. Thôi Hằng khoát tay khẽ cười nói, cái này thời điểm, hắn đã chiếm cứ cái này thời gian điểm, hoàn thành thời gian dây trên thống hợp, thân phận chính là cứu được Nhân Thần Thánh một lần cường giả bí ẩn. Kỳ thật tế bên trên, là Thôi Hằng đem viên kia kỳ dị quang cầu thu lại thời điểm, liền đã tiến vào thời gian trường hà, tiếp tục hướng phía trước tiến hành hồi tố. Tại cái này hiện ra màu bạc thời gian trường hà bên trong, hắn đi qua thiên địa nhân tam thần thánh tranh phong niên đại, lại đi qua nhân tộc dần dần mạnh lên thời đại, đi tới nhân tộc mới sinh, dãy giụa cầu sinh thời đại, từng bước một, càng ngày càng hướng về phía trước, cũng càng ngày càng cổ lão. Rốt cục, Thôi Hằng đi tới một cái nhân tộc chưa đản sinh, thiên địa còn như man hoang thời đại, hết thảy tự nhiên pháp tắc cũng tràn đầy nguyên thủy cùng thật lớn khí tức. Thời đại này, Thiên Thần Thánh vừa mới đản sinh, quy tắc chưa bắt đầu thay đổi nhỏ khuếch trương, Địa Thần Thánh cũng mới đản sinh không lâu, phương diện vật chất cũng không có bắt đầu khuếch trương, Nhân Thần Thánh tất nhiên là không cần nhiều lời, cái này mênh mông giữa thiên địa sinh linh đều là lác đác không có mấy. Đi qua dài dằng dặc thời gian, hồi tố cổ lão bên trong cổ lão, Thôi Hằng rốt cục đi tới cái này thiên địa nhân tam thần thánh đản sinh không lâu. Ban đầu cùng kết thúc chưa rời đi thời đại, thần thánh tại thời gian dây trên thống nhất, cái này thời gian điểm Nhân Thần Thánh cũng là nhận biết Thôi Hằng. Bởi vậy, Thôi Hằng đi vào cái này thời gian điểm về sau, liền đi tìm thời đại này Nhân Thần Thánh, lại không nghĩ rằng Thiên Thần Thánh cùng Địa Thần Thánh cũng tại. Ba người ngay tại 10 điểm hữu hảo uống trà, mảy may cũng không có nửa điểm hậu thế trải qua một trận đại chiến bộ dạng. Tương lai Nhân Thần Thánh có thể đem tin tức đồng bộ quay về thời đại này tự mình, Thiên Thần Thánh cùng Địa Thần Thánh tự nhiên cũng có thể làm được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn nhóm cũng biết rõ hậu thế xảy ra chuyện gì, thế mà còn có thể biểu hiện như thế hài hòa. Thôi đạo huynh, Nhân Thần Thánh gặp Thôi Hằng đến, chủ động đứng dậy chắp tay nói, hắn bên người Thiên Thần Thánh cùng Địa Thần Thánh cũng đứng dậy theo hành lễ. Thần sắc như thường, bất quá, Thôi Hằng nhìn xem hắn nhóm vẻ mặt và động tác, lại lấy thần thức cảm giác một cái hắn trên người trung khí tức. Lập tức liền nhíu mày, thôi đạo huynh, nhóm chúng ta mượn một bước nói chuyện. Nhân Thần Thánh đối Thôi Hằng nói, sau đó, hắn liền hướng thiên địa hai thần thánh cáo từ, cùng Thôi Hằng cùng một chỗ rời khỏi nơi này, đi tới một chỗ yên lặng ngọn núi bên trên. Cái này thời gian điểm Thiên Thần Thánh cùng Địa Thần Thánh chỉ là lịch sử lạc ấn. Thôi Hằng đi thẳng vào vấn đề hỏi, nhưng nếu như chỉ là lịch sử lạc ấn, vì sao càng như thế chân thực? Vừa rồi hắn tại nhìn thấy Thiên Thần Thánh cùng Địa Thần Thánh về sau, lần đầu tiên cũng không có phát giác được có cái gì không đúng địa phương. Thẳng đến hắn nhóm đi theo Nhân Thần Thánh cùng một chỗ hành lễ thời điểm, hắn mới phát giác đến có chút không đúng. Cái này thời gian điểm Thiên Thần Thánh cùng Địa Thần Thánh mặc dù nhìn bề ngoài hết thảy như thường, nhưng tại Thôi Hằng thần thức cảm giác phía dưới lại có thể phát hiện hắn nhóm đã không phải là sinh linh, mà là thành một chủng loại giống như hiện tượng tự nhiên lạc ấn. Tác dụng duy nhất chính là duy trì nguyên bản trong lịch sử lẫn nhau cùng duy trì thời gian như thường tiến lên, hắn nhóm đã đạo hóa, giống như là không còn tồn tại. Nhân Thần Thánh giải thích nói, có thể đi qua lịch sử vẫn tồn tại như cũ, tự nhiên là tạo thành này chủng loại giống như hiện tượng tự nhiên lạc ấn. Tại đã định trong lịch sử, hắn nhóm sẽ cùng chân chính thiên địa hai thần thánh đồng dạng cùng ta giao lưu, thậm chí còn có thể cùng ta chiến đấu, thực lực cũng không kém mảy may, chỉ là hắn nhóm sẽ không biết rõ hậu thế sự tình mà thôi. coi như lịch sử bị cải biến, hắn nhóm cũng sẽ một cách tự nhiên làm ra biến động. Cảnh giới không được, căn bản là không phát hiện được nửa điểm chỗ dị thường. Dạng này có thể tại mức độ lớn nhất trên duy trì thời gian như thường tiến lên. Duy trì thời gian như thường tiến lên. Thôi Hằng nghe vậy lại cười ra, hỏi ngược lại, vì cái gì thời gian muốn như thường tiến lên? Đối với thần thánh mà nói, thời gian chẳng lẽ không phải có thể tùy ý thao túng sự vật a? Làm chấp trưởng thời gian biến hóa cường giả, tại đạo hóa về sau thế mà lại còn bị lưu lại lạc ấn để duy trì thời gian như thường tiến lên. Hơn nữa còn là có được tương đồng uy năng, tương đồng tư duy lạc ấn, đây coi là cái gì? Nhân thần thánh nghe vậy trầm mặc, một thời gian không biết hẳn là đáp lại như thế nào. Qua thốt một lát mới nói, đây đúng là có chút quỷ dị, ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân, có lẽ theo thời gian điểm xuất phát bắt đầu chính là như vậy quy tắc. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng một chút, hỏi, ngươi muốn đi gặp một lần ban đầu thượng tôn sao? Thời đại này hắn còn chưa ly khai. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đi thôi. Đối với Thôi Hằng cùng nhân thần thánh như vậy cấp độ cường giả tới nói, thời đại này nguyên sơ thế giới có thể nói là khá tinh xảo, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đến cái thế giới này bất luận cái gì địa phương. Bất quá, để tỏ lòng đối ban đầu tôn kính, hai người bọn họ cũng không có trực tiếp giáng lâm đến ban đầu cung trước cửa, mà là tại xa hơn một chút địa phương hạ xuống. Sau đó đi bộ đi qua, Thôi Hằng cùng nhân thần thánh tại đi đến ban đầu trước cửa cung thời điểm, liền gặp được nơi này đứng đấy một người người mặc cánh chim màu trắng tuấn lãng thiếu niên. Trên đỉnh đầu cùng đỏ quan buộc tóc, cả người thoạt nhìn như là một cái phóng khoáng bạch hạc. Nhân thần thánh, đây là ngươi mới sáng tạo sinh linh sao? Bạch hạc khí chất thiếu niên có chút hiếu kỳ hướng nhân thần thánh tuân hỏi. Thời đại này sinh linh số lượng cực ít, lẫn nhau ở giữa cũng rất quen thuộc, sinh mệnh cấp độ của hắn tại trên ta. Nhân thần thánh nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói, chúng ta tới bái kiến ban đầu thượng tôn. Đại lão gia liền tại bên trong, ta đến các ngươi đi vào. Thiếu niên quay người hướng ban đầu cung đi đến, vừa đi vừa cười nói, nhân thần thánh, ngươi không phải liền như trưng thu lấy sinh linh sao? Tại sao có thể có so ngươi cấp độ còn cao sinh linh? Hắn tựa hồ đối với Thôi Hằng phi thường tò mò, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi Thôi Hằng, thế là liền một mực hướng nhân thần thánh hỏi thăm không ngừng. Các loại đi vào ban đầu điểm chỗ sâu nhất lúc mới dừng lại. A, phía trước chính là đại lão gia tĩnh tọa địa phương, các ngươi đi thôi, thiếu niên chỉ trước mặt tĩnh thất, sau đó liền quay người rời khỏi nơi này, sau đó... Thôi Hằng cùng nhân thần thánh đi vào căn này tĩnh thất. Đã thấy bên trong trống rỗng, chỉ có một cái bồ đoàn để ở chỗ này, căn bản cũng không có người thứ ba tại, trống không một người. Thôi Hằng nhíu mày, cái này thời điểm, nhân thần thánh nhưng thật giống như là thấy được một vị nào đó vô thượng tồn tại. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng kia một tấm bồ đoàn dập đầu hô to, bái kiến ban đầu thượng tôn. Có thể hắn bái địa phương căn bản cũng không có người. Chỉ có một cái trống rỗng bồ đoàn, chương 553, hiện tại lên, ta là khai tịch chi tổ. Tại Thôi Hằng trong nhận thức, trống trơn như vậy bồ đoàn trên không không một người, căn bản cũng không có cái gì cái gọi là ban đầu thượng tôn. Đó cũng không phải bởi vì hắn không cách nào nhìn thấy ngồi ở chỗ đó ban đầu thượng tôn, mà là bởi vì hắn thấy được nơi này diện mạo, ban đầu cũng sớm đã không ở nơi này, liền lạc ấn vết tích cũng không có để lại, triệt để biến mất vô tung, nhân thần thánh lúc này chỗ bái chỉ là hắn tự mình nhận biết bên trong ban đầu thôi. Đã như vậy ta hiện tại suy đoán con đường liền có thể đi. Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ. Sau đó trực tiếp hướng cái kia trống rỗng bồ đoàn đi tới. Lúc này nhân thần thánh vẫn như cũ té quỵ dưới đất, hướng cái kia trống không một người bồ đoàn hành lễ, đồng thời hắn trong lòng cũng 10 điểm lo lắng, cái này Thôi Hằng làm sao tại đối mặt ban đầu thượng tôn thời điểm vẫn là như vậy thái độ, liền hành lễ động tác cũng không có, chẳng lẽ thật không sợ ban đầu thượng tôn không vui sao? Nhưng lại tại cái này thời điểm, nhân thần thánh chợt thấy Thôi Hằng thế mà trực tiếp hướng cái này ban đầu bồ đoàn đi tới. Bộ dáng này đơn giản tựa như là đem cái này bồ đoàn trở thành vật vô chủ. Hoàn toàn không thấy ngồi ở chỗ đó ban đầu thượng tôn. Hắn đang làm cái gì? Hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi phải không? Nhân thần thánh trong lòng sợ hãi vạn phần, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thôi Hằng sẽ bỗng nhiên làm như vậy. Hơn không thể nào hiểu được Thôi Hằng vì sao lại muốn như vậy làm. Chẳng lẽ là tự kiềm chế cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại, muốn cùng ban đầu thượng tôn so qua một trận sao? Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý. Hắn làm sao dám ngồi ở kia trên bồ đoàn thế nhưng là hết thảy mở đầu. Hết thảy đầu nguồn là khai thiên tích địa chi tổ. Vạn pháp vạn đạo chi tông, dạng này tồn tại đã không cách nào dùng cảnh giới để hình dung. Bởi vì căn bản không có khả năng có tu hành đạo lộ đạt tới hắn chỗ cấp độ. Hắn tồn tại bản thân tự mang ý nghĩa chí cao vô thượng. Lúc này nhân thần thánh đã là kinh hãi sắp nứt cả tim gan. Có thể hắn cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm nhắc nhở. Làm căn cứ vào ban đầu cùng kết thúc tồn tại đản sinh thần thánh. Hắn đối ban đầu nhận biết chính là chí cao vô thượng. Ngoại trừ cùng là chí cao kết thúc, tuyệt đối không có bất luận cái gì tồn tại có thể cùng hắn đánh đồng. Tại dạng này chí cao tồn tại trước mặt, hắn cho tới bây giờ đều chỉ có dũng khí tất cung tất kính. Chỉ có khi lấy được cho phép thời điểm mới có thể lên tiếng. Tuyệt sẽ không chủ động nói cái gì. Cái này thời điểm, Thôi Hằng chạy tới bồ đoàn kia bên cạnh, hắn ánh mắt lẳng lặng nhìn xem cái này trống rỗng bồ đoàn. Thần thức cảm giác cũng đem bao phủ, một thời gian trùng điệp vặn vẹo quang ảnh hiện lên ở hắn cảm giác bên trong. Giống như là từng có đi tương lai vô số hình ảnh ở chỗ này xen lẫn. Hội tụ tại cái bồ đoàn này phía trên, hiển nhiên, cái bồ đoàn này không chỉ là bồ đoàn, còn tượng trưng cho thời gian lưu động, là quá khứ tương lai xen lẫn địa phương, cũng là trước mắt cái này thời gian điểm hạch tâm chỗ. Đơn giản tới nói, cái bồ đoàn này kỳ thật chính là ổn định một cái thời không sự vật. Chỉ cần nó tồn tại thời gian liền có thể như thường lưu động. Không gian cũng sẽ như thường tồn tại. Nếu như cái bồ đoàn này không có, hoặc là bị phá hư, thời không liền đem hỗn loạn, hết thảy quy tắc cùng vật chất cũng đều đem tiêu vong. Đây chính là ban đầu ngồi bồ đoàn, ngồi lên, liền ta chiếm cứ ban đầu tại cái này thời gian điểm vị trí. Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, có thể nguyên bản ban đầu đi nơi nào, hắn biến mất triệt để như vậy, là đã vượt ra, hay là bởi vì đi dị vực chi thế? Tại trải qua một phen suy nghĩ về sau, hắn vẫn là quyết định tiếp tục trước đó mình đã định tốt con đường. Tức hồi tố đến thời gian điểm xuất phát, cũng chiếm cứ theo thời gian điểm xuất phát đến bây giờ thời gian điểm hết thảy thời gian giây. Thế là, Thôi Hằng tiến lên một bước, ngồi ở bồ đoàn kia phía trên, cùng lúc đó, nguyên bản ngay tại cảm thấy trong lòng run sợ, cảm thấy Thôi Hằng lập tức liền muốn bị ban đầu thượng tôn tiếp nhận nhân thần thánh bỗng nhiên. Lòng có cảm giác, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ngồi tại bồ đoàn bên trên thân ảnh. Sau đó, hắn cả người như bị sét đánh, trực tiếp cứng ở nơi đó, ánh mắt hoàn toàn ngưng trệ, tư duy cũng triệt để ngừng lại chuyển động, giống như là con rối tượng bùn không nhúc nhích, bởi vì, cái này thời điểm ngồi ở kia trên bồ đoàn ban đầu thượng tôn không ngờ không phải hắn biết rõ bộ. Dạc, thế mà thành Thôi Hằng bộ dáng, mà lại, không chỉ là hiện tại cái này thời gian điểm, từ hiện tại giờ khắc này lên, về sau vô tận tuế nguyệt bên trong, ban đầu thượng tôn thế mà cũng biến thành Thôi Hằng bộ dáng. Cùng lúc đó, nhân thần thánh còn cảm giác được tự mình cố hữu nhận biết cũng phát sinh cải biến. Theo tương lai đồng bộ trở về rất nhiều trong tin tức xuất hiện một cái hoàn toàn mới tin tức. Ban đầu thượng tôn cũng không ly khai cái thế giới này. Chỉ là biến mất tại chúng sinh trước mắt mà thôi. Kỳ thật hắn một mực tại trong hư vô quan sát nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn độn hài. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Nhân thần thánh đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Cũng không thể nào hiểu được vì sao lại xuất hiện dạng này tình huống. Quả thật, hắn biết rõ Thôi Hằng ngay tại đối thời gian dây tiến hành chiếm cứ. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng Thôi Hằng sẽ chiếm theo ban đầu tại thời. Gian dây trên vị trí, cái này quá điên cuồng, quá khoa trương, làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Không thể tưởng tượng, mà tại nhân thần thánh còn đắm chìm trong cực độ chấn kinh ở trong lúc. Thôi Hằng đã hoàn thành đối thời gian dây thống nhất cùng bệnh. Hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên, trước mắt chảy xuôi qua hào hào thời gian, nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhân thần thánh, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, ta chính là ban đầu, Thôi Hằng chiếm cứ ban đầu bộ phận thời gian dây về sau. Rõ ràng có thể cảm giác được tự mình tu vi cảnh giới bắt đầu tăng vọt. Ban đầu thời điểm, hắn còn chỉ là chiếm cứ một cái thời gian điểm, tu vi cảnh giới cũng đã đột nhiên tăng mạnh, đợi đến hắn bắt đầu thống hợp đến tiếp sau thời gian dây. Cũng bện ra mặt khác một cái thời gian dây trải qua về sau. Cảnh giới càng là bắt đầu lên nhanh, cấp tốc tới gần phản hư hậu kỳ cực hạn cấp độ. Quá trình này là cực kỳ nhanh chóng, đặt ở ngoại giới thời gian tiêu chuẩn dưới, khả năng liền 3 giây đồng hồ cũng không có, chính là tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong. Thôi Hằng hoàn thành một loạt cực điểm thăng hoa, chỉnh thể thực lực so sánh với cái này 3 giây khoảng chừng thời gian trước càng là mạnh lên vô số lần, các phương diện thủ đoạn vận dụng cũng tăng lên vô số lần. Bất quá, Thôi Hằng phen này đối thời gian dây chiếm cứ, thống hợp, bện mặc dù động tác cực lớn, nhưng đối tuyệt đại bộ phận sinh linh tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao, liền xem như viên mãn tiên đế cấp bậc cường giả, thậm chí siêu việt viên mãn tiên đế cường giả, đều là không có bất luận cái gì tư cách tiếp xúc đến ban đầu. Kết thúc bực này tồn tại, mà lại tại Thôi Hằng biên chế thời gian dây bên trên, ban đầu cũng chỉ là một cái tại nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn độn hải bên ngoài người quan sát. Cũng sẽ không nhúng tay bất cứ chuyện gì, bởi vậy, chỉnh thể thời gian dây kỳ thật cũng không có quá nhiều biến động. Có thể đối với tận mắt mục đích đây hết thảy nhân thần thánh đến nói. Cái này một loạt biến hóa hoàn toàn không thua gì nhường hắn tận mắt mục đích một lần khai thiên. Tích địa, thật sự là quá làm cho hắn chấn kinh, ngay tại hắn trước mắt, liền ngay trước hắn trước mặt, Thôi Hằng trực tiếp ngồi lên ban đầu bồ đoàn. Chiếm cứ trong lịch sử ban đầu bộ phận vị trí, thế mà còn có thể dạng này, thế mà còn có thể chiếm cứ ban đầu tại thời gian trường hà bên trong vị trí. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, bất quá, lại thế nào chấn kinh, nhân thần thánh lý trí đều vẫn là ở. Hắn tại nhận thức đến đây hết thảy biến hóa về sau. Liền phúc trí tâm linh, lần nữa lễ bái nói, bái kiến ban đầu thượng tôn. Thôi Hằng chậm rãi tại bồ đoàn bên trên đứng dậy, nhìn xem quỳ trên mặt đất nhân thần thánh, mỉm cười nói, đứng lên đi, nhân thần thánh lúc này mới một mực cung kính đứng dậy. Hành lễ nói, đa tạ thượng tôn, không cần đa lễ, Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay nói, tiếp xuống, đi qua thời gian dây vẫn như cũ sẽ có một chút biến hóa. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, đa tạ thượng tôn nhắc nhở, Nhân thần thánh vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Kỳ thật, đối với tiếp xuống muốn phát sinh sự tình, hắn cũng đã có thể đoán trước, chẳng qua là khi biết được chuyện sự tình này thật muốn phát sinh thời điểm, nội tâm vẫn là không nhịn được run rẩy. Thôi Hằng bây giờ chỉ là trở thành hiện tại cái này thời gian điểm, cùng cái này thời gian điểm về sau vô tận tuế nguyệt ban đầu, còn chưa chiếm cứ trước đó thời gian giây, càng không có hồi tố đến thời gian điểm xuất phát, trở thành khai thiên tích địa chi tổ, sau đó, chỉ sợ cũng muốn đi con đường này, cái thế giới này điểm khởi đầu sẽ cải biến, khai thiên tích địa người cũng sẽ cải biến, từ nay về sau, toàn bộ thế giới đầu nguồn cũng đem phát sinh trên căn bản biến hóa. Mà hết thảy này đều là đến từ vô số năm về sau thành đạo một vị cường đại tồn tại. Thế mà lại có chuyện như vậy, đây mới là thật, không phải là bởi vì cổ lão mà cường đại, mà là bởi vì cường đại mà cổ lão. Từ vô tận tuế nguyệt sau tương lai thành đạo, lại hồi tố đi qua chiếm cứ tự mình chưa tồn tại lúc thời gian giây, thậm chí trực tiếp chiếm cứ thời gian điểm xuất phát, trở thành khai thiên tích địa chi tổ. Thế mà thật sự có tu hành thủ đoạn có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nhân thần thánh nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, các loại đến hắn hồi thần thời điểm, cũng cảm giác được trong trí nhớ mình quá khứ phát sinh cải biến, nhất là cùng ban đầu thượng tôn tương quan bộ phận, cái này khiến hắn nội tâm bỗng nhiên giật mình, vô ý thức nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Thôi Hằng, há hốc mồm nhưng lại nhắm lại không nói gì. Hắn đã ý thức được Thôi Hằng bắt đầu chiếm cứ càng xa xưa đi qua thời gian tuyến, kể từ lúc này cái này thời gian điểm hướng phía trước càng thêm cổ lão, tuế nguyệt bên trong ban đầu thượng tôn cũng đem cũng biến thành hắn, hết thảy cũng trở nên khác biệt, về sau cái thế giới này sẽ tồn tại một vị chân chính vô thượng chí tôn. Hiện ra màu bạc thời gian trường hà tại Thôi Hằng dưới chân chảy xuôi mà qua, từng màn cổ lão tuế nguyệt quang ảnh cũng tại trước mắt của hắn lấp lóe. Thời gian điểm càng ngày càng gần phía trước, cũng càng ngày càng tiếp cận thời gian điểm xuất phát, thiên địa quy tắc bắt đầu theo ổn định trở nên hỗn loạn, theo phức tạp trở nên đơn giản mà nguyên thủy, thế giới càng ngày càng nhỏ, vật chất cũng càng ngày càng ít, sinh linh càng là mịt mờ vô tung, bởi vì vô luận là quy tắc vẫn là vật chất hoặc là sinh linh đều là thiên địa nhân tam thần thánh đối tự thân tồn tại khái niệm khuếch trương kết quả. Thời gian càng đến gần trước, cái này khuếch trương biên độ lại càng ít, thiên địa thế giới cấu thành cũng liền vượt đơn giản, vượt nguyên thủy, theo Thôi Hằng tiếp tục hướng phía trước hồi tố, thời gian điểm đã không gì sánh được cổ lão, tại cái này cực độ xa xưa quá khứ thời gian điểm, liền liền thời gian trường hà cũng phát sinh biến hóa, lại không còn là rõ ràng hiện ra màu bạc, mà là trở nên có chút đục ngầu, tựa như là hai màu trắng đen xen lẫn lên nhan sắc. Cùng lúc đó, Thôi Hằng cũng cảm giác được tiếp tục hướng phía trước hồi tố thời gian tiến độ bắt đầu trở nên chậm chạp. Cái này đục ngầu thời gian trường hà tựa hồ ẩn chứa to lớn lực cản, đang ngăn trở hắn tiếp tục hướng hơn cổ lão thời gian điểm tiến hành hồi tố, thậm chí nhường hắn liền cái này thời gian điểm thế giới tình huống cũng không cách nào thấy rõ. Bất quá, dạng này lực cản đối với hiện tại Thôi Hằng tới nói, vẻn vẹn chỉ có thể tạo thành cực kỳ yếu ớt ảnh hưởng, cũng sẽ không thật ngăn cản hắn hồi tố thời gian, chiếm cứ đi qua tiến trình. Tại cảm nhận được cỗ này lực cản về sau, liền có một đoàn không gì sánh được ánh sáng sáng tỏ đoàn theo Thôi Hằng trên thân bay ra. Đây là đại đạo quang đoàn, là Thôi Hằng tự thân tu hành biểu hiện bên ngoài, tại cái này mênh mông bát ngát trong hư vô, đại đạo quang đoàn tách ra vô tận vô cùng vô tận quang huy, như có một phương hoàn chỉnh thế giới quy tắc ẩn chứa tại cái này quang huy bên trong. Chiếu sáng đục ngầu thời gian trường hà, lúc trước đủ loại hỗn loạn cũng bị trải vuốt rõ ràng. Kia cổ trở ngại Thôi Hằng tiến lên lực lượng cũng đều biến mất không còn tăm tích. Lập tức, cái này thời gian điểm thế giới tình huống cũng tất cả đều hiện ra tại Thôi Hằng cảm giác ở trong. Mênh mông trong hư vô, lúc ban đầu huyền hoàng chi khí bao khỏa bên trong, một đoàn không gì sánh được to lớn thanh khí ngay tại vô hạn lên cao. Một đoàn không gì sánh được to lớn chọc khí đang giảm xuống. Lại theo thời gian rời đổi phân biệt ngưng tụ được không cùng trạng thái. Rõ ràng người tăng lên thành thiên, chọc lấy chìm xuống thành đất, chính là thiên địa sơ khai, thanh chọc hai phần thời điểm, tại nguyên bản thời gian dây bên trên, cái này lúc sau đã có ban đầu cùng kết thúc hai vị vô tượng tồn tại đàn sinh. Nhưng hôm nay tại Thôi Hằng cảm giác bên trong, cái này thời gian điểm chỉ có tự nhiên mở hồng mông chi khí, cùng tự nhiên điểm phán âm dương nhị khí, tự nhiên hình thành trời cùng đất, căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Hiển nhiên, vốn nên tồn tại ở cái này thời gian điểm ban đầu đã không biết tung tích. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cùng lúc trước tình huống, chỉ cần Thôi Hằng giáng lâm đến cái này thời gian điểm, chiếm cứ ban đầu vị trí, hắn liền có thể trở thành ban đầu, cũng chiếm cứ từ nơi này thời gian ấn mở bắt đầu. Về sau vô tận tuế nguyệt thời gian dây, không trở ngại chút nào, ban đầu quả thật là đã ly khai cái thế giới này. Thậm chí là đã vượt ra a. Thôi Hằng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cái này hồi tố đi qua thời gian dây quá trình thật sự là quá thuận lợi. Nhất là vượt qua thiên địa nhân tam thần thánh thời đại về sau càng là như vậy. Ban đầu ly khai hoặc là biến mất, tựa như là chuyên môn tại cho mình nhường đường, để cho mình thoải mái hơn hồi tố đến cái thế giới này thời gian dây điểm xuất phát. Nếu như đây là cố ý hành động, như vậy đối với hắn tới nói, lại có thể có chỗ tốt gì? Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, về sau nếu có thể nhìn thấy hắn, nhất định phải chính miệng hỏi thăm một phen. lúc này vẫn là mau chóng hồi tố đến thời gian lúc ban đầu điểm. Chiếm cứ theo khai thiên tích địa đến bây giờ thời gian điểm hết thảy thời gian giây. Như thế có thể đột phá đến phản hư đỉnh phong, ý niệm tới đây, hắn cũng liền không do dự nữa, cả người bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, một thoáng thời gian, Thôi Hằng trực tiếp vượt qua vô tận thời gian, tại trong cảm nhận của hắn, hết thảy vật chất cùng quy tắc tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tách ra âm dương thanh chọc lại lần nữa tụ hợp ở cùng nhau. Đây là khai thiên tích địa trước đó lúc ban đầu hỗn độn. Vốn nên có ban đầu ở chỗ này, đem cái này lúc ban đầu hỗn độn phá vỡ hồng mông, phân chia âm dương, mở ra thời gian, sáng lập thiên địa, bây giờ lại đổi lại Thôi Hằng. Hắn không biết rõ đã từng ban đầu là như thế nào khai thiên. Cũng không biết rõ ban đầu khai thiên lúc phải chăng dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Nhưng khai thiên một chuyện hắn hiện tại tới nói cũng không phải là việc khó. Thế là, Thôi Hằng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hư nắm, lập tức liền có một thanh lóng lánh tử kim quang mang trường kiếm ngưng tụ tại hắn trong tay. Tại thanh trường kiếm này phía trên, ẩn chứa không gì sánh được sức mạnh huyền diệu, tựa như có thể hoàn mỹ thuyết minh hết thảy thế giới căn nguyên. Đạo sinh kiếm, hiện tại lên, Thôi Hằng đem đạo sinh kiếm giơ lên, lập tức nhẹ nhàng vẽ xuống, hỗn độn oanh minh một tiếng, liền có âm dương thanh chọc hai phần, ta là khai tịch chi tổ, chương 554, về sau con đường một mảnh trống không. Bỗng nhiên tại Thôi Hằng trở thành khai tịch chi tổ, cũng tức là chiếm cứ thời gian điểm xuất phát một nháy mắt. Cái thế giới này căn nguyên tùy theo biến hóa, đã từng lấy ban đầu làm gốc nguyên hết thảy đại đạo cùng quy tắc cũng trở nên mờ đi, tiến tới biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lấy Thôi Hằng tự thân tu hành đại đạo làm cơ sở quy tắc. Theo hóa thần đỉnh phong 3000 đại đạo cùng 480 triệu pháp tắc đơn giản quy mô đến bây giờ, những này đại đạo quy tắc đã sớm tăng lên vô số lần. Bản chất cũng đã cao tới cực điểm, hoàn toàn có thể là một cái thế giới cơ sở căn nguyên. Đơn giản tới nói, chính là Thôi Hằng tại chiếm cứ thời gian điểm xuất phát về sau. Thế giới này cấu thành cơ sở cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cho dù nhìn bề ngoài cùng trước đó không hề khác gì nhau, trong đó ở căn nguyên cũng đã hoàn toàn khác biệt, vô luận là thiên địa nguyên khí cấu thành, vẫn là vật chất tồn tại quy tắc, hoặc là tự nhiên vận hành đại đạo, thậm chí thời gian lưu chuyển phương thức, cũng biến thành lấy Thôi Hằng ý chí làm chủ, lấy Thôi Hằng tu hành làm gốc nguyên. Chính là cái này thời điểm, Thôi Hằng mới rốt cục minh bạch, cái gì gọi là vạn đạo nguồn gốc, cái gì gọi là lúc ban đầu điểm khởi đầu, cùng cảnh giới này vì cái gì cường đại, có gì chỗ cường đại, hiện tại ta thể lượng đã không cách nào đơn thuần tự thân trạng thái để hình dung. Thôi Hằng trong lòng có chỗ hiểu ra, chiếm cứ thời gian điểm xuất phát, trở thành khai tịch chi tổ về sau, theo sơ khai nhất bắt đầu đản sinh hết thảy kỳ thật đều là ta một bộ phận. Lúc ban đầu cái này thời gian điểm bản thân cũng thế. Theo lúc ban đầu thời gian điểm đến hiện tại thời gian điểm, trong lúc đó đản sinh hết thảy sinh linh, hết thảy vật chất, bất luận là nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải, vẫn là thiên địa nhân tam thần thánh hoặc là vô tận sinh linh, đều là ta một phần. Lúc này, Thôi Hằng thân ảnh cũng biến thành không gì sánh được vĩ ngạn, không gì sánh được huyền diệu. Nếu có người có thể nhìn thấy bây giờ trạng thái này hắn, ngay lập tức sẽ có một loại trực diện đại đạo căn nguyên cam nguyện, sẽ cảm thấy Thôi Hằng là một vị không gì làm không được vĩ đại tồn tại. Thôi Hằng chỉ là đứng ở nơi đó, quanh thân liền sẽ tự nhiên mà vậy diễn dịch ra vô cùng vô tận quang ảnh dị tượng. Trong đó có vô số thế giới cùng vũ trụ đản sinh lại hủy diệt, không thể nhớ đếm được sinh linh mạnh mẽ ở trong đó đản sinh, thành đạo, hủy diệt, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không đình chỉ. Cái này vô số sinh linh bên trong người mạnh nhất đủ để đạt tới có thể so với phản hư hậu kỳ cảnh giới, cùng loại với thiên địa nhân tam thần thánh, cùng tiên tổ cấp độ cường giả càng là vô cùng vô tận. Có thể cái này đối với Thôi Hằng mà nói, cũng chỉ là ảo ảnh trong mơ, không có bất kỳ chân thực cảm giác, giống như hư ảo, hết thảy vật chất cùng quy tắc đều là theo hắn ý niệm mà đản sinh, cũng là theo hắn ý niệm mà tồn tại. Hắn muốn nhường hỗn độn xuất hiện, hỗn độn sẽ xuất hiện, muốn mở thiên địa liền sẽ mở, hết thảy đều là tâm tưởng sự thành, không có bất kỳ trở ngại. Theo thời gian điểm xuất phát đến bây giờ thời gian điểm, cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, không gian thời gian, hết thảy thế giới, hết thảy vũ trụ, hết thảy sinh linh đều là lấy hắn làm hạch tâm, đều muốn theo hắn tâm ý mà biến hóa. Tại cái này vô cùng dài thời gian dây bên trên, Thôi Hằng có thể dễ dàng mà ngược lại bởi vì quả, lấy kết quả làm nguyên nhân, điên đảo hiện tại cùng đi qua, thậm chí là dễ như trở bàn tay trái với logic. Cái gì gọi là không gì làm không được? Đây chính là không gì làm không được. Thôi Hằng cũng bỗng nhiên minh bạch, phản hư cảnh giới vì sao gọi là phản hư? Phản hư kỳ quá trình tu luyện, kỳ thật chính là một cái để cho mình hoàn thành bên trong tuần hoàn, tiến tới không còn ỷ lại tại nguyên sinh thế giới, từ đó một chứng nhận vĩnh chứng nhận, không hề bị bất luận cái gì ngoại vật ảnh hưởng quá trình. Đây là tuyệt đối chân thực, mà không có gì ngoài tự mình bên ngoài hết thảy sự vật. Kỳ thật cũng giống như hư ảo, có thể tùy ý thao túng, tùy ý sửa đổi, đây chính là phản hư đỉnh phong a. Thôi Hằng không khỏi cảm thán nói, nếu là dựa theo địa cầu thuyết pháp, hiện tại ta đã tương đương với thống hợp vô tận tuế nguyệt đa nguyên vũ trụ và một thân. Bất quá ta chưa chiếm hết thảy thời gian, chỉ là chiếm cứ theo thời gian điểm xuất phát đến bây giờ thời gian điểm thời gian giây. mà hiện tại, về sau còn có vô tận tương lai, cùng sau cùng kết thúc, tiếp xuống, ta cần phải làm là đi chiếm cứ tương lai thời gian dây. Chiếm hết thời gian dây trên hết thảy khả năng, các loại đến triệt để chiếm hết thời gian điểm xuất phát cùng trọng điểm. Liền đạt đến phản hư đỉnh phong, không gì không biết, cũng không gì làm không được. Phản hư đỉnh phong hẳn là như thế nào tu luyện, đạo lộ đã không gì sánh được rõ ràng, cũng không cần đi lật xem. Cao cấp tiên pháp theo nhập môn đến thăng tiên, chỉ bằng chính Thôi Hằng phán đoán, liền có thể rõ ràng trông thấy phía trước con đường. Có thể phản hư đỉnh phong con đường vượt rõ ràng, trong lòng của hắn cũng cảm thấy vượt nghi hoặc, tự mình tu hành đã đến như vậy tình trạng, phản hư đỉnh phong đi đến phần cuối về sau chính là không gì không biết không gì làm không được. Lại hướng lên hợp đạo đến tột cùng là cái gì? Hợp đạo, hợp lại là cái gì nói? Mang dạng này nghi hoặc, Thôi Hằng về tới động thiên đạo cung bên trong, lấy ra kia một bản, cao cấp tiên pháp theo nhập môn đến thăng tiên. Bất quá, lần này, hắn cũng không có trực tiếp hối đoái đọc thời gian đến tiến hành lật xem, mà là vận chuyển pháp lực. Định dùng lực lượng của mình đến lật qua lật lại nó. Trước đó, chỉ có đổi đọc thời gian về sau, hắn mới có thể lật ra bản này. Cao cấp tiên pháp, kỳ thật, đã từng Thôi Hằng cũng thử qua trực tiếp dùng lực lượng của mình lật ra nó. Nhưng mỗi một lần cũng thất bại, nhưng lúc này đây tình huống rõ ràng không quá đồng dạng. Thôi Hằng vận chuyển phản hư đỉnh phong pháp lực, đem bản này, cao cấp tiên pháp, bao vây lại, sau đó dễ như trở bàn tay liền đem nàng lật ra. Theo phản hư hậu kỳ đến phản hư đỉnh phong tăng lên thật sự là quá to lớn. Căn bản không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đến tiến hành chuẩn xác hình dung. Trải qua dạng này tăng lên về sau, lúc trước ngăn cản hắn đem bản này, cao cấp tiên pháp, lật ra lực lượng đã có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Căn bản là không cách nào đối với hắn động tác tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thôi Hằng đem bản này, cao cấp tiên pháp, lật ra về sau, quen thuộc tu tiên pháp môn xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhưng lại có một chút khác biệt, so sánh với đã từng thông qua hối đoái đọc thời gian đến tiến hành đọc lúc nhìn thấy nội dung. Hiện tại bản này, cao cấp tiên pháp, bên trong ghi lại nội dung rõ ràng càng thêm kỹ càng. Trúc cơ kỳ muốn làm sao nhường pháp lực trở nên linh động, muốn như thế nào kích hoạt đạo cơ, như thế nào mới có thể thiêu đốt chân hỏa nung khô đạo cơ chi hải hóa thành kim đan. Kim đan lại thế nào khả năng có linh tính diễn hóa thành nguyên anh, những này tất cả đều có. Theo luyện khí đến phản hư, mỗi một cảnh giới hẳn là làm như thế nào tu luyện, làm sao đột phá cũng có phi thường tỉ mỉ miêu tả và giải thích. Căn bản lại không tồn tại lấy trước kia loại chỉ có đại khái lý niệm. Cụ thể phương pháp tu luyện muốn tự mình tìm tòi, tự mình lĩnh ngộ tình huống. Thế mà cặn kẽ như vậy sao? Thôi Hằng nội tâm hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có quá sóng lớn động, dù sao, hiện tại hắn kỳ thật đã không cần đến phía trước ghi lại những này kỹ càng trình tự. Thậm chí còn có chút vui vẻ, đã trước mặt cảnh giới cũng miêu tả như thế rõ ràng. Chắc hẳn phía sau hợp đạo kỳ cũng hẳn là miêu tả rất tỉ mỉ. Nhưng khi Thôi Hằng vượt qua phản hư kỳ nội dung về sau, cũng không có nhìn thấy đối hợp đạo kỳ miêu tả, mà là từng cái pháp thuật phương pháp tu luyện, cho tới tịch cốc thực khí, ăn gió uống xương, cường thân cường tráng khí, các loại phổ thông pháp thuật, từ, đạo nhất ấn, thái cực đồ, trung mặt kiếm, các loại chí cao tiên pháp, tất cả đều có phi thường kỹ càng ghi chép, cái này cũng liền mang ý nghĩa, từ nay về sau hắn không cần lại đối pháp thuật tiến hành thôi diễn. Vô luận cần gì phương hướng cái gì loại hình pháp thuật, trực tiếp lật xem bản này, cao cấp tiên pháp, tìm kiếm là được rồi, hợp đạo kỳ phương pháp tu luyện thế mà tại những pháp thuật này về sau a. Thôi Hằng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Dạng này sắp chữ có chút không hợp với lẽ thường, nhưng khi hắn vượt qua pháp thuật bộ phận nội dung bên trong, động tác trong tay chợt cứng đờ, trong mắt ánh mắt đọng lại, cả người nhìn chằm chằm bản này, cao cấp tiên pháp, không nhúc nhích, qua một lát, Thôi Hằng mới có chút hoàn hồn, cau mày, thì thào nói nhỏ, đây là ý gì? Tại pháp thuật bộ phận nội dung đằng sau, xác thực có một tờ viết thật to, hợp đạo, hai chữ, theo lý thuyết đằng sau liền hẳn là liên quan tới hợp đạo kỳ tu luyện miêu tả. Nhưng mà, thực tế lại không phải như thế. Một trang này đằng sau lại đều là từng tờ một giấy trắng. Nửa câu cũng không có viết, một chữ cũng không có, lại càng không cần phải nói là đối hợp đạo kỳ miêu tả. Phản hư đỉnh phong về sau con đường, đúng là một mảnh trống không? Chương 555, chiếm hết tương lai. Không nghĩ tới bộ này tiên pháp cũng sẽ thái giám. Thôi Hằng không khỏi khẽ cười một tiếng, tự mình lái cái trò đùa. Bất quá, cái này tình huống đúng là ngoài dự liệu của hắn. Tại quen thuộc chỉ cần lật xem bộ này tiên pháp, liền có thể biết rõ đến tiếp sau tu luyện đạo lộ về sau. Đột nhiên gặp được loại này tình huống, ngược lại làm cho hắn 10 điểm hiếu kỳ, cũng làm cho trong lòng của hắn nổi lên một chút nghi hoặc. Mặc dù bộ này tiên pháp không có liên quan tới hợp đạo kỳ miêu tả, nhưng cũng trực chỉ phản hư cảnh giới đỉnh cao, đủ để cho tu luyện phương pháp này người đạt tới chiếm hết không gian thời gian. Không gì không biết, không gì làm không được cấp độ, như vậy sáng tạo ra bộ này tiên pháp người là ai? Đạt đến loại cảnh giới nào? Vì cái gì hệ thống cho? Phúc lợi, bên trong sẽ bao hàm bộ này tiên pháp. Tự mình xuyên qua cùng hệ thống lai lịch cùng bộ này tiên pháp phải chăng có quan hệ. Cho đến ngày nay, Thôi Hằng đã có thể rõ ràng đánh giá ra, hệ thống phúc lợi hạch tâm chính là bộ này tiên pháp. Cái khác bất luận là động thiên hay là đạo cung hoặc là phương diện khác, cũng chỉ là bổ sung. Ý niệm tới đây, Thôi Hằng tràn ra tự mình thần thức, hơi do dự về sau, liền bắt đầu đối cái này động thiên không gian cùng hệ thống tồn tại hình thức tiến hành phân tích, nhưng lại không thu hoạch được gì. Động thiên không gian bản chất có chút cùng loại với mở mới bắt đầu nguyên sơ thế giới. Đại đạo pháp tắc cực kỳ hoàn mỹ, nhưng ở thời gian tuyến trên hoàn toàn độc lập, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn không nhìn thấy mảnh không gian này quá khứ, cũng không nhìn thấy mảnh không gian này tương lai. 10 điểm thần bí, hệ thống thì là càng thêm thần bí, hắn thậm chí cũng không cách nào dò xét đến hệ thống cụ thể là một cái dạng gì tồn tại hình thức, là tồn tại ở trên người mình, vẫn là cái thông qua một loại thần bí phương thức cùng mình thành lập liên hệ, đều không được mà biết. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ cũng không cách nào hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Chỉ sợ muốn chờ triệt để đạt tới phản hư đỉnh phong cực hạn, mới có thể đối hệ thống tình huống tiến hành dò xét. Thôi Hằng kết thúc đối hệ thống dò xét, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, cũng là không cần nóng lòng nhất thời, lúc này vẫn là trước hoàn thành cuối cùng cái này một bộ phận tu luyện. Tại làm ra sau khi quyết định, hắn liền ly khai động thiên đạo cung, trực tiếp theo mở mới bắt đầu thời gian điểm xuất phát về tới hiện tại thời gian điểm. Mặc dù thời gian điểm xuất phát căn nguyên đã cải biến, nhưng ở Thôi Hằng một hệ liệt nhỏ bé điều khiển dưới, hiện tại thời gian điểm mặt ngoài tình huống cũng không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Cũng không có người phát giác được loại biến hóa này, cái này có thể tại trình độ lớn nhất trên duy trì lúc trước ổn định, không đến mức tạo thành lịch sử sai lầm cùng rối loạn, từ đó dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết. Làm tốt đây hết thảy về sau, Thôi Hằng liền ly khai hiện tại thời gian điểm. Bất quá, lần này hắn muốn làm cũng không phải là hồi tố quá khứ, mà là muốn tìm tòi tương lai, chiếm cứ tương lai thời gian tuyến, nắm giữ tương lai rất nhiều khả năng, cho đến chiếm cứ sau cùng, kết thúc thời gian trường hà phía trên. Thôi Hằng hiện ra một loại ở khắp mọi nơi trạng thái, bắt đầu quan sát phương hướng khác nhau, nhánh sông, cũng tức là đang quan sát khác biệt khả năng tương lai. Lúc này, hắn nhìn thấy thời gian trường hà đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Từ quá khứ đến bây giờ thời gian trường hà, liền chỉ là một cái một tuyến dòng sông, coi như trong đó phát sinh cải biến, cũng chỉ là đối con sông này bản thân sửa đổi, cũng sẽ không xuất hiện cái khác thời không. Đây chính là đã định, quá khứ, nhưng từ hiện tại, thời gian điểm tiến về tương lai thì lại khác. Mặc dù tương lai kết cục đã chú định, chính là thông hướng kết thúc tịch diệt, nhưng trong lúc này quá trình lại là sai lệch quá nhiều. Có vô số loại khác biệt khả năng, phương hướng khác nhau, đơn giản tới nói, quá khứ, đến, hiện tại, thời gian tuyến tựa như là mỗi thân cây cối trụ cột. Mà theo, hiện tại, bắt đầu hướng phương hướng khác nhau sinh trưởng nhánh cây chính là khác biệt tương lai. Những này theo, hiện tại, thời gian điểm kéo dài mọc ra, tương lai, cũng có thể làm mới trụ cột, tiến tới dọc theo càng nhiều phương hướng khác nhau, tương lai, lấy về phần vô cùng vô tận, tại những này khác biệt, tương lai, bên trong, cũng có vô cùng vô tận vũ trụ, thế giới, sinh linh, có thể hiểu thành căn cứ khác biệt khả năng sinh ra vô số thời không song song. Chỉ có chiếm hết tương lai vô hạn khả năng, thống hợp hết thảy thời không song song, khả năng chân chính để cho mình tại thời gian tuyến trên duy nhất tồn tại. Nếu là đem tương lai chiếm hết, ta tự thân thể lượng lại so với hiện tại cường đại vô số lần. Thôi Hằng nhìn xem phía trước vô tận nhánh sông, không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, cái này thật chỉ là cùng một cái tiểu cảnh giới sao? Tương lai không chừng, có vô số loại khả năng, coi như dọc theo một cái thời gian tuyến đi tới cuối cùng, chiếm hết cái thời không này tất cả vũ trụ tất cả thế giới, cũng vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ một cái thời gian tuyến mà thôi. Cùng cái này thời gian tuyến song song còn có vô số loại, vì sao không đáng nói đến, nhất định phải đem tất cả thời gian tuyến chiếm hết mới được, mới có thể chân chính đạt tới phản hư đỉnh phong phần cuối. Có thể nghĩ, đến cảnh giới kia về sau, thể lượng sẽ là cỡ nào to lớn, như thường tới nói, dạng này thật lớn, không thành, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành, không có người nào có thể đem vô số loại tương lai quy nạp ra cũng tiến hành tìm tòi. Tương lai biến hóa quá phức tạp đi, bất kỳ một cái nào nhỏ bé tiết điểm biến động, đều có thể tại tương lai thời gian trường hà trên nhấc lên sóng gió động trời, dẫn phát không tưởng tượng được kịch biến. Có thể chuyện này đối với Thôi Hằng tới nói, lại không phải không có khả năng hoàn thành sự tình, tại quá khứ trong tu hành, hắn sớm đã thực hiện không gian trên ý nghĩa ở khắp mọi nơi, cũng tại chiếm cứ quá khứ đồng thời đem cái này đặc tính lan tràn đến tới thời gian tuyến bên trên. Bởi vậy, vô luận là bây giờ hay là quá khứ đồng loạt tồn tại vô số cái Thôi Hằng, mỗi một cái Thôi Hằng đều có thể làm điểm khởi đầu, đi chiếm cứ vô tận tương lai, mà tại chiếm cứ tương lai đồng thời, ở khắp mọi nơi đặc tính cũng sẽ tại bị chiếm cứ tương lai thời gian điểm ra hiện. Như thế liền có thể tiếp tục có vô số cái điểm khởi đầu, cứ thế mà suy ra, liền có thể vô cùng vô tận kéo dài xuống dưới, thẳng đến chiếm hết tương lai. Đang minh xác làm phép về sau, Thôi Hằng trực tiếp lại bắt đầu hành động, hiện tại thời gian điểm vô số cái Thôi Hằng đồng thời bước về phía khác biệt tương lai, đem tự thân tồn tại khắc sâu tại cái thời không kia bên trong, cũng đem cái kia thời gian điểm chiếm cứ, sau đó tiếp tục tiến về phía trước đi lan tràn, thời gian trường hà phân ra tới vô số đầu nhánh sông bên trên, rất nhanh liền tất cả đều đứng đầy Thôi Hằng thân ảnh. bất luận một loại nào tương lai khả năng cũng sẽ bị Thôi Hằng chiếm cứ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thôi Hằng sẽ đối tương lai thời không có được tuyệt đối lực khống chế. Hắn muốn tương lai phát sinh cái gì, tương lai liền sẽ phát sinh cái gì, mà hắn cho phép xuất hiện tương lai cũng sẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Bất luận cái gì vũ trụ, bất luận cái gì thế giới, bất luận cái gì sinh linh, bất luận cái gì văn minh, thậm chí hết thảy, tương lai muốn như thế nào phát triển, đều muốn tuân theo ý chí của hắn, đây chính là không gì làm không được. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như tương lai thời gian tuyến trên đã có cái khác chiếm cứ tương lai tồn tại. Như vậy quá trình này nhất định là cực kỳ khó khăn. Nhưng hôm nay ban đầu cùng kết thúc đều đã không biết tung tích. Không chỉ có quá khứ thời gian tuyến sạch sẽ, tương lai thời gian tuyến trên đồng dạng cũng là như thế. Cái này khiến Thôi Hằng tại chiếm cứ tương lai quá trình bên trong không có cảm giác được bất kỳ trở ngại nào, tương lai tất cả nhánh sông thời không cũng không có một cái nào có thể ngăn cản hắn tồn tại. Hắn cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền chiếm cứ tương lai hết thảy thời gian tuyến. Nắm trong tay tương lai tất cả khả năng, bất quá, điều này cũng làm cho hắn càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng. Hết thảy tương lai, hết thảy khả năng, cũng chỉ hướng một điểm, thời gian trường hà phần cuối, tại Thôi Hằng góc nhìn dưới, tất cả, tương lai khả năng, cũng bắt đầu hướng một cái phương hướng hội tụ, vô luận là phồn thịnh tới cực điểm, tương lai, vẫn là cũng sớm đã lâm vào cuối cùng mạt kiếp, tương lai, hoặc là cái khác tương lai cũng dần dần bắt đầu tiêu vong. Từng bước hướng đi cùng một cái kết cục, Thôi Hằng trong mắt lóe ra nhàn nhạt kim quang. Ánh mắt rơi vào thời gian trường hà nơi cuối cùng, nơi đó là một đoàn đen như mực đến tối hư không. Giống như là hết thảy cuối cùng kết cục, đây chính là kết thúc sao? Chương 556, nàng thần tiên ca ca. Cái gì là kết thúc? Đây là Thôi Hằng trước đó ngay tại suy nghĩ vấn đề. Là vạn sự vạn vật đều thuộc về tại hư vô, vẫn là hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy đây hết thảy đều là tuần hoàn theo dạng gì quy tắc? Là tự nhiên quy luật, vẫn là có người trong bóng tối thao túng đây hết thảy. Tại chính thức đi vào cái này kết cục sau cùng trước đó, không có người biết rõ những vấn đề này đáp án. Lúc này, Thôi Hằng đã đứng ở kết thúc trước đó, sau lưng hắn vô số loại, tương lai, cùng, hiện tại, còn có đã định, quá khứ, đều đã trở thành quá khứ. Chỉ cần hắn lại hướng trước phóng ra một bước, liền có thể bước vào cái này thời gian phần cuối, hết thảy chung cuộc, vạn sự vạn vật kết thúc điểm, tra rõ chân tướng trong đó. Đồng thời, hắn cũng đem chân chính hoàn thành phản hư đỉnh phong một bước cuối cùng. Đạt tới cảnh giới này nhất là cực hạn cấp độ. Từ đây không gì không biết, không gì làm không được, hiện tại ta đã đến gần vô hạn phản hư đỉnh phong nhất là cực hạn cấp độ. Thôi Hằng cảm thụ được trạng thái bản thân, thầm nghĩ, theo thời gian điểm xuất phát đến tới gần kết thúc thời gian điểm. Hết thảy đều là bằng vào ta làm cơ sở đản sinh ra. Tương đương với ta một bộ phận, nếu như chiếm cứ cái này kết thúc vị trí, ta sẽ hoàn toàn chúa tể hết thảy sự vật theo đản sinh đến biến mất thời gian giây. Chỉ là không biết kết thúc tiêu vong về sau, lại sẽ là cái gì? Sự nghi ngờ này hắn không thể nào thu hoạch được giải đáp. Dù sao chỉ cần còn đứng ở kết thúc trước đó, liền sẽ không biết rõ kết thúc về sau là cái dạng gì. Tại trải qua một phen suy nghĩ về sau, Thôi Hằng vẫn là quyết định tiếp tục hướng phía trước, bước vào cái này hết thảy khả năng, hết thảy tương lai kết thúc điểm, chiếm cứ cái này thời gian kết thúc vị trí. Thế là từng màn cảnh tượng bắt đầu ở trước mắt của hắn nổi lên. Có vũ trụ sụp đổ, hỗn độn phá diệt cảnh tượng, cũng có thời gian đình chỉ lưu động, vạn sự vạn vật cũng vĩnh hằng tịch diệt cảnh tượng, còn có đại năng lẫn nhau chinh phạt. Đánh tới hết thảy cũng hủy diệt cảnh tượng, đây là vô số loại kết thúc cảnh tượng. Vô số loại tương lai khả năng cũng chỉ hướng cuối cùng tận thế. Cùng lúc đó, Thôi Hằng cảm giác được tự mình tu vi cảnh giới lần nữa cực tốc tăng cường. Cơ hồ là trong chớp mắt hắn liền mạnh lên vô số lần. Sinh mệnh bản chất cũng cực điểm thăng hoa, triệt để đạt đến phản hư đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Không gì không biết, không gì làm không được, bất luận là nguyên sơ thế giới hay là vô tận hỗn độn hải, bất luận cái gì vật chất, quy tắc, sinh linh các loại hết thảy đối Thôi Hằng tới nói, không còn có bất luận cái gì huyền bí, đồng thời tất cả đều sẽ theo hắn tâm ý biến động. Mặc dù lúc trước Thôi Hằng tại chiếm cứ ban đầu vị trí thời điểm, liền đã có được tương tự năng lực, nhưng này cái thời điểm hắn còn không cách nào thao túng tương lai cùng kết quả sau cùng. Hiện tại thì lại khác, hắn đã có thể trưởng khống hết thảy, đây chính là phản hư đỉnh phong phần cuối. Thôi Hằng thì thào nói nhỏ, ánh mắt bên trong lóe ra vô số nặng quang ảnh, nguyên lai là dạng này, kết thúc về sau chính là hư vô. Hắn hiện tại một cái liền có thể nhìn hết theo thời gian điểm xuất phát đến điểm cuối cùng hết thảy. Khả năng, cũng có thể tùy ý cải biến đây hết thảy, cho dù là hắn trong hệ thống không gian 300 năm thời gian. Cũng theo nguyên bản không cách nào hồi tố trạng thái, biến thành có thể trưởng khống trạng thái. Cái này thời điểm Thôi Hằng đã chân chính thực hiện thời gian dây trên duy ta duy nhất. Chiếm cứ quá khứ hiện tại tương lai không gian thời gian. Đạt đến một cái khó mà diễn tả bằng ngôn từ cảnh giới. Có thể coi là như thế này, trong lòng của hắn y nguyên tồn tại nghi hoặc, ta đã đến cảnh giới này. Đường phía trước còn có thể là cái gì, hợp đạo lại là cái gì? Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, còn có thất thất, ban đầu, kết thúc cũng đi nơi nào, thật là đi địa cầu chỗ thế giới, Địa cầu chỗ thế giới lại có chỗ đặc thù gì? Thật có cái gọi là siêu thoát cơ duyên? Đương nhiên, ngoại trừ những này nghi hoặc, hắn còn có một cái lớn nhất nghi vấn, đó chính là liên quan tới hệ thống vấn đề. Kỳ thật, tại Thôi Hằng triệt để hoàn thành đột phá một nháy mắt, hắn liền đã thấy rõ hệ thống to lớn bộ phận bản chất. Hệ thống bản thân nhắc nhở cùng giao lưu tác dụng là dựa vào tại động thiên không gian trên. Cái này động thiên không gian liền giấu ở hắn chân linh chỗ sâu nhất. Thẳng đến vừa mới hắn mới phát hiện, như là đạo cung, hộ pháp, phi kiếm, pháp y các loại tác dụng đều là việc nhỏ không đáng kể. Chỉ cần có nhất định tu vi liền có thể thực hiện những công năng này. Những này đã không có bí mật gì, nhất làm cho Thôi Hằng để ý là cái này động thiên không gian cấu thành bản chất. Nó tựa hồ là theo một loại cực kỳ thần bí vật chất bên trong diễn hóa mà tới. Loại vật chất này tựa hồ đã bao hàm hết thảy khái niệm, là hết thảy sự vật tồn tại cơ sở, nhưng lại giống như là có chút không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Loại vật chất này lực lượng khí tức cùng ảnh hưởng nhân thần thánh cỗ lực lượng kia có một chút chỗ tương tự, hệ thống cũng cùng địa cầu có quan hệ sao? Thôi Hằng nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra đây hết thảy bí ẩn đều muốn tiến về địa cầu chỗ thế giới sau mới có thể tìm được đáp án. Có lẽ cũng có thể tra rõ ràng vì cái gì cái này đồ vật sẽ biểu hiện là hệ thống hình thức. Hệ thống chỉ là loại kia thần bí vật chất biểu tượng mà thôi. Cũng mang ý nghĩa cái kia thần bí vật chất thật chính là một cái hệ thống. Loại này kỳ dị thần bí vật chất vì sao lại hiện ra là hệ thống trạng thái? Lại bám vào hắn trên thân, cho hắn cung cấp nhiều như vậy trợ giúp, trong đó nhất định ẩn giấu đi đại ẩn bí. Có lẽ cái này còn quan hệ đến ta vì sao lại xuyên qua đến cái thế giới này. Cùng phản hư về sau con đường đến tột cùng hẳn là đi như thế nào? Thôi Hằng hai mắt hơi khép, nhẹ nhàng hút một hơi, hắn đặt quyết tâm, tiếp xuống liền rời đi nơi này, tiến về địa cầu chỗ thế giới. Lúc trước hắn thông qua nhân thần thánh đạt được một cái thông hướng địa cầu chỗ thế giới thời không biển báo giao thông, thông qua nó có thể giáng lâm đến cái này thời gian điểm Thái Dương hệ bên trong. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn cảm giác được từ nơi này thế giới đến Thái Dương hệ ở giữa tồn tại cực mạnh ngăn cách. Lực lượng, lấy hắn ngay lúc đó cảnh giới còn không cách nào thông qua. Hiện tại tình huống đã hoàn toàn khác biệt, Thôi Hằng nhẹ nhàng nâng lên tay phải, một quả quang cầu lập tức liền xông ra, bên trong mơ hồ lóe ra Thái Dương hệ bộ dáng quang ảnh. Tựa hồ tại chỉ dẫn lấy phương hướng, từng để cho hắn cảm thấy khó mà thông qua lực cản đều đã không còn tồn tại. Tại cảm giác của hắn ở trong thậm chí xuất hiện rõ ràng Thái Dương hệ cảnh tượng. Địa cầu chỗ địa phương, quả thật là cùng bên này hoàn toàn khác biệt thế giới. Mà lại cái này thời gian điểm, thế mà cự ly ta xuyên qua thời đại không xa, Thôi Hằng trong lòng có chỗ hiểu ra, sau đó hắn trực tiếp phá vỡ hư không, theo thời không biển báo giao thông ly khai thời cơ này. Tiến về Thái Dương hệ vị trí, 2022 năm, ngày 10 tháng 11, hệ Ngân Hà, Thái Dương hệ, địa cầu, Thượng Hải, Hối Từ khu, Hoài Hải Trung Lộ, Thượng Hải Thư viện nơi hẻo lánh một tấm trước bàn, một tên nhìn 18-19 tuổi thiếu nữ đang chuyên tâm toàn ý đọc thư tịch. Nàng ngũ quan đẹp đẽ, hình dạng tuyệt mỹ, mặt mày ở giữa ẩn hàm lăng lệ chi sắc, bằng thêm mấy phần khí khái hào hùng, hơn lộ ra một chút siêu phàm thoát tục khí chất. Bất quá, thiếu nữ trang phục cũng rất bình thường, mặc màu xanh nhạt váy liền áo, tươi mát thanh nhã, có nồng đậm thư quyển khí tức, tựa hồ là một cái chưa đi ra tháp Nga đại học nữ sinh. Đột nhiên, nàng giống như là cảm giác được cái gì, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, lẩm bẩm nói, thần tiên ta ca, chàng khoác tăng y nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta, cổ nguyệt ma môn, hạ mục huynh, chương 557, đã lâu không gặp. Thôi Hằng tại trở lại địa cầu chỗ cái thế giới này về sau, lập tức liền cảm thấy bên này chỗ khác biệt, không có hỗn độn hải, không có vô tận đa nguyên vũ trụ, cũng không có nguyên sơ thế giới. Chỉ có một cái không gì sánh được to lớn siêu cấp vũ trụ. Vô hạn rộng lớn, vô hạn to lớn, bất quá, tại vật chất cấp độ cùng cơ bản cấu thành phương mặt. Cái này vũ trụ cùng trong biển hỗn độn vô tận đa nguyên vũ trụ không hề khác gì nhau. Chỉ là thể lượng thật sự là quá mức to lớn, vô tận trong biển hỗn độn chưa bao giờ có như thế to lớn vũ trụ. Đương nhiên, nếu là cùng vô tận hỗn độn hải cùng nguyên sơ thế giới so sánh với địa cầu chỗ cái này vũ trụ vẫn là kém xa tít tắp. Vô luận là thể lượng vẫn là bản chất đều muốn chênh lệch rất nhiều. Đại đạo pháp tắc cũng còn lâu mới có được vô tận hỗn độn hải cùng nguyên sơ thế giới phức tạp như vậy, càng thêm tiếp cận thế giới nơi đản sinh trạng thái nguyên thủy, có chút giống một thế giới khác thời gian điểm xuất phát không lâu về sau thời đại. Ở chỗ này tu hành lời nói, độ khó rất thấp, Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, bất luận là tu tiên chi pháp vẫn là võ đạo, muốn đạt tới một cái tương đối cao cảnh giới, đều sẽ so một thế giới khác đơn giản. Bất quá, nơi này đại đạo căn nguyên, tựa hồ có chút vấn đề, hắn tại chú ý tới cái thế giới này các loại tình huống đồng thời, một cách tự nhiên đem tự thân tồn tại hướng quá khứ tương lai tiến hành lan tràn. Cái thoáng qua ở giữa liền hoàn thành đối cái này vũ trụ thời gian dây chiếm cứ. Theo vũ trụ đản sinh đến vũ trụ kết thúc thời gian dây cũng bị hắn hoàn toàn trưởng khống. Cái này cũng liền để Thôi Hằng phát hiện một vấn đề. Này phương thế giới đại đạo căn nguyên thế mà không phải tại thời gian điểm xuất phát, mà là tại thời gian điểm xuất phát trước đó, trừ cái đó ra, thời gian kết thúc về sau, tựa hồ cũng cùng một thế giới khác có chỗ khác biệt. Cho dù là chiếm cứ theo thời gian điểm xuất phát đến kết thúc thời gian giây, thế mà cũng không thể nắm giữ phương này vũ trụ tất cả tin tức. Cái này rất kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Cái thế giới này thời gian điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng còn có càng nhiều huyền bí. Thôi Hằng nhíu mày, ánh mắt lại hướng phía dưới rơi đi, còn có địa cầu hạch tâm, tựa hồ cũng có chút vấn đề, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, trong nháy mắt liền có thể xem lượt cái này trong vũ trụ hết thảy. Tự nhiên cũng bao quát Thái Dương hệ bên trong địa cầu. Đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, dạng này một quả nho nhỏ hành tinh không có ý nghĩa. Nhỏ bé như vậy sự vật, tại Thôi Hằng trong mắt vốn nên không có bất luận cái gì bí mật. Nó hết thảy cấu thành cũng hẳn là có thể thấy rõ ràng mới đúng. Có thể sự thật lại cũng không là như thế này, địa cầu hạch tâm thế mà giống như là che một tầng thật dày nồng vụ, để cho người ta khó mà thấy rõ trong đó tình trạng. Cho dù là Thôi Hằng dạng này cảnh giới, cũng không cách nào chỉ bằng phổ thông ánh mắt liền xem thấu. Nếu muốn dò xét rõ ràng, chỉ sợ cũng phải vận dụng thần thức, thậm chí thi triển linh minh kim đồng dạng này tiên pháp mới được. Dạng này bí ẩn trình độ, đã có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, Thôi Hằng đi vào cái thế giới này về sau liền chiếm cứ nơi này hết thảy thời gian giây. Đã đạt đến không gì làm không được cảnh giới, nên không có cái gì đồ vật có thể giấu giếm được hắn ánh mắt mới đúng. Mà lại, trên địa cầu còn có một điểm nhường hắn tương đối để ý. Thất Thất quả nhiên là đi tới bên này, còn tới địa cầu, Thôi Hằng ánh mắt xuống tại trên địa cầu, thấy được đang tại Thượng Hải trong tiệm sách Khương Thất Thất. Bởi vì hắn đã chiếm cứ cái này vũ trụ tất cả thời gian giây, tự nhiên cũng biết rõ Khương Thất Thất lại tới đây trải qua. Cùng nàng hiện tại trạng thái, lúc này Khương Thất Thất tu vi cảnh giới cũng không có cao bao nhiêu. Tương đương với tuyệt đỉnh tiên vương tiêu chuẩn, chưa chạm tới chuẩn tiên đế lĩnh vực. Bất quá, nàng nhận lấy địa cầu hạch tâm kỳ dị lực lượng áp chế, chỉ có thể phát huy ra tương đương với vạn pháp quý nhất cảnh thực lực. Đây là tiên giới đệ lục cảnh cấp độ, hơi mạnh hơn mới vừa đi ra tân thủ không gian Thôi Hằng. Liền Thái Dương hệ cũng rất khó ly khai. Nàng cùng địa cầu hạch tâm lực lượng thần bí có một chút liên hệ. Thôi Hằng nhìn chăm chú vào trên địa cầu Khương Thất Thất, chú ý tới trên người nàng không giống bình thường địa phương, thầm nghĩ trước cùng nàng gặp một lần đi, cũng dò xét một cái địa cầu hạch tâm tình huống, thời gian điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng huyền bí đặt ở đằng sau tìm tòi. Đối với hắn hiện tại tới nói, dò xét cái này vũ trụ tại thời gian phương diện huyền bí cũng không nhất định sẽ mang đến tăng lên, thu hoạch cũng chưa chắc sẽ rất lớn. Dù sao cái này vũ trụ mặc dù còn có một số không biết huyền bí, nhưng bản chất lại cũng không làm sao cao, địa cầu bí mật thì lại khác, cái này không chỉ có quan hệ đến hắn vì sao lại duyên qua, còn có thể quan hệ đến hệ thống bản chất, có trợ giúp hắn hiểu rõ trên người mình ẩn chứa bí ẩn. Bởi vậy, Thôi Hằng trực tiếp thả ra một tia lực lượng của mình khí tức, nhường Khương Thất Thất cảm giác được tự mình tồn tại. Thần tiên ca ca, Khương Thất Thất vừa mừng vừa sợ nhìn qua bầu trời, trong nội tâm vui sướng cơ hồ muốn tràn đầy ra. Giờ này khắc này, tại nàng Nê Hoàn Cung trong thức hải, một đoàn rực rỡ màu sắc hào quang trở nên trước nay chưa từng có sáng tỏ, giống như là cảm giác được tự mình căn nguyên, trở nên không gì sánh được sinh động. Đây là Thôi Hằng tại Khương Thất Thất trong thức hải lưu lại một đạo tâm ấn, ẩn chứa trong đó tiên hà kiếm quyết, phương thức tu luyện cùng lý giải, có thể nhường Khương Thất Thất tại gặp được tu luyện nghi hoặc lúc đạt được giải đáp. Như thường tới nói, chỉ cần Khương Thất Thất đem tiên hà kiếm quyết hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, đạo này tâm ấn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Trước đây Thôi Hằng sáng tạo tiên hà kiếm quyết lưu lại đạo này tâm ấn thời điểm mới chỉ là trúc cơ trung kỳ, lấy Khương Thất Thất hiện tại tu vi cảnh giới, hẳn là cũng sớm đã đem môn này kiếm quyết hoàn toàn lĩnh ngộ, đem tâm ấn hấp thu mới đúng. Nhưng bây giờ nàng Nê Hoàn Cung trong thức hải lại vẫn giữ lại cái này một đạo tâm ấn, cái này hiển nhiên là Khương Thất Thất tận lực mà làm. Nàng vì lưu lại đạo này tâm ấn, cũng không có đem tiên hà kiếm quyết hoàn toàn tham ngộ, mà là tại nửa đường kết hợp đạo chu tinh võ đạo truyền thừa, mặt khác đi ra cái khác đạo lộ. Ngay tại cái này thời điểm, thư viện môn bỗng nhiên mở ra, một cái thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ bên ngoài đi vào. Đây là một cái nhìn hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hình dạng anh tuấn, mặc một thân màu trắng trang phục bình thường, mang theo kính đen, ánh mắt quét qua liền thấy được ngồi tại nơi hẻo lánh Khương Thất Thất, chính là Thôi Hằng. Lúc này, điện tử thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, "Ngài tốt, thỉnh quét nơi trốn gõ." Thôi Hằng hơi sững sờ, khẩu trang phía dưới lộ ra một nụ cười khổ, hắn tiện tay sáng tạo ra một bộ điện thoại cùng điện thoại, mở ra thanh toán bảo quét một cái bên cạnh nơi trốn gõ, cho công tác nhân viên xác nhận là xanh gõ cũng có 72 giờ chứng minh sau mới tiến vào trong thư viện. Bởi vì Thôi Hằng hình dạng và khí chất quá xuất chúng, dẫn tới trong tiệm sách rất nhiều nữ sinh liên tiếp ghé mắt, nhưng khi nàng nhóm gặp Thôi Hằng hướng Khương Thất Thất đi đến về sau, liền cũng hổ thẹn cúi đầu tiếp tục xem sách. Không so được, đây là sự thực không so được a. Là Thôi Hằng đi vào Khương Thất Thất trước mặt thời điểm, nàng đã kích động đứng lên, lúng đồng tiền như hoa nói, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, đã lâu không gặp, chàng khoác tăng y nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta, cổ nguyệt ma môn, hạ mục huynh, chương 558, địa cầu hạch tâm, thần bí tinh phiến, đúng là đã lâu không gặp, đối với Thôi Hằng tới nói, cách hắn lần trước cùng Khương Thất Thất gặp mặt, quá khứ thời gian đã không cách nào dùng tuổi tác đến tính toán. Dù sao, hắn tại một thế giới khác lúc đã chiếm cứ hết thảy thời gian giây cũng không nhìn thấy Khương Thất Thất, cơ hồ giống như là theo thời gian điểm xuất phát đến thời gian kết thúc cũng không có hai người. Trùng phùng chuyện sự tình này phát sinh, cho đến đi vào địa cầu chỗ cái thế giới này, mới tính chân chính trùng phùng, người thật đúng là có thể chạy a. Thất Thất, Thôi Hằng ngồi xuống, khẽ cười nói, thần tiên ca ca đi tìm ta. Khương Thất Thất hơi có chút ngạc nhiên hỏi, ngay từ đầu chỉ là nghĩ thuận thế chú ý một cái ngươi tình huống, nhưng vẫn luôn tìm không thấy, liền đem phương này liền tâm tư tăng thêm một chút. Thôi Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi đúng là đi tới cái thế giới này. Ta cũng không biết mình là làm sao qua được. Khương Thất Thất cũng ngồi xuống, hồi ước nói, lúc ấy ta vừa mới nương tựa theo một phần cơ duyên đạt tới có thể so với tuyệt đỉnh tiên vương cấp độ, bỗng nhiên đã đến một chỗ trong không gian thần bí, vùng không gian kia vô biên vô hạn lại không có gì cả. Không có bất luận cái gì vật chất, cũng không có bất luận cái gì quy tắc. Thật giống như ở vào một loại hoàn toàn trống không trạng thái. Ta không biết ở nơi đó chờ đợi bao lâu, nửa năm trước mới ly khai nơi đó, xuất hiện ở khoảng này tinh cầu bên trên. Bất quá khoảng này tinh cầu rất kỳ quái, rõ ràng tại vật chất cùng quy tắc phương diện cũng phi thường phổ thông. Chỉnh thể cấu thành cũng không có cái gì đặc thù địa phương, nhưng lại có một cỗ dị thường cường đại áp chế lực lượng. Thế mà đem thực lực của ta áp chế đến chỉ tương đương với vạn pháp quý nhất cấp độ. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lo lắng đối Thôi Hằng hỏi, thần tiên ca ca, ngươi có phải hay không cũng nhận áp chế? Không có, Thôi Hằng lắc đầu nói, nơi này, là cố hương của ta, là ta xuất sinh, trưởng thành địa phương, cố hương. Khương Thất Thất nghe vậy rất là kinh ngạc, cảm thán nói, nơi này quả nhiên không tầm thường, chẳng lẽ là cái thế giới này hạch tâm căn nguyên a? Mặc dù nàng hiện tại chỉ có thể phát huy ra tương đương với vạn pháp quý nhất cảnh giới thực lực, nhưng tuyệt đỉnh cảnh giới của tiên vương còn tại, có thể cảm giác được Thôi Hằng khí tức không gì sánh được mênh mông, cũng vô cùng cường đại, vượt xa nàng nhận biết. Bởi vậy, theo Khương Thất Thất, tự mình vị này thần tiên ca ca ít nhất cũng là một vị chuẩn tiên đế, thậm chí có thể là tiên đế cấp bậc tồn tại. Dạng này cường giả gần như không có khả năng đản sinh tại bình thường tinh cầu. Có thể Thôi Hằng đã nói khỏa này tinh cầu là cố hương của hắn. Vậy liền mang ý nghĩa khỏa này tinh cầu khẳng định là cực kỳ đặc thù. Có khả năng, Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đứng dậy, nơi này hết thảy bí mật ngay tại địa cầu hạch tâm. Bất quá, cụ thể là cái gì tình huống, vẫn là phải nhìn qua chỉ có thể khả năng xác định. Thất Thất, người cũng cùng nơi này có chút liên quan, đi theo ta đi, cùng ta cũng có liên quan, đây là ta sẽ đến tới đây nguyên nhân a. Khương Thất Thất nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt, nàng qua nhiều năm như vậy đối Thôi Hằng nhớ đã sớm thành bản năng. Tự nhiên là đối Thôi Hằng có tuyệt đối tín nhiệm, thế là, Khương Thất Thất trực tiếp đi theo Thôi Hằng sau lưng, cùng hắn cùng một chỗ hướng dưới mặt đất lặn xuống, Thượng Hải trong tiệm sách tất cả mọi người thần sắc như thường. Căn bản cũng không có phát hiện hai người này đã hư không tiêu thất không thấy. Lấy Thôi Hằng cùng Khương Thất Thất tu vi cảnh giới, tiến về địa cầu địa tâm chi hạch là không có bất kỳ trở ngại nào. Hai người mười điểm thông thuận đến nơi này. Sau đó liền thấy một cái không gì sánh được ánh sáng sáng tỏ bóng, đang lóe ra màu đỏ rực quang mang, nhìn cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Khương Thất Thất cẩn thận quan sát một cái, nghi ngờ nói, thần tiên ca ca, nơi này tựa hồ chính là một cái bình thường tinh hạch. Kỳ thật, trước đó nàng cũng tới nhìn qua địa cầu địa tâm chi hạch. Nhưng cùng lúc này nhìn thấy tình huống, không có gì đặc biệt phát hiện, không đồng dạng, Thôi Hằng nhẹ nhàng lắc đầu nói, phổ thông địa hạch bộ dáng chỉ là địa cầu hạch tâm biểu tượng mà thôi. Đối với cảnh giới không đủ cao người mà nói, cũng chỉ có thể nhìn thấy loại này biểu tượng, liền bao phủ trên mặt đất hạch bên ngoài kia một đoàn mê vụ cũng nhìn không thấy. Lúc này, Thôi Hằng nhìn thấy chính là từng đoàn nồng đậm mê vụ, đem chân chính địa tâm chi hạch xít sao bao khỏa, để cho người ta khó mà xác minh đến tột cùng. Bất quá, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, bên người Khương Thất Thất cùng cái này trong sương mù thần bí vật chất tồn tại liên hệ, mà lại so vừa rồi tại trên mặt đất lúc càng thêm mãnh liệt. Trong này, đến tột cùng là cái gì? Thôi Hằng nhíu mày, đồng thời trong mắt nổi lên nhàn nhạt kim quang, tản mát ra có thể xem thấu hết thảy sự vật bản chất khí tức. Thế là, tại hắn góc nhìn dưới, nguyên bản nồng đậm mê vụ trong nháy mắt tiêu tán, ánh vào hắn đôi mắt đúng là một khối to bằng móng tay hiện ra màu bạc tinh phiến. Là Thôi Hằng ánh mắt rơi vào quả này tinh phiến trên lúc, đứng ở bên cạnh hắn Khương Thất Thất bỗng nhiên cứng đờ, trở nên không cách nào động đậy. Thần tiên ca ca, Khương Thất Thất đánh một cái sắc mặt trắng bệch, lúc này nàng cũng cảm giác được nơi này dị trạng. Thậm chí còn chứng kiến kia một đoàn mê vụ cùng trong sương mù lóe ra quang mang hiện ra màu bạc tinh phiến, mà tại Thôi Hằng góc nhìn dưới, Khương Thất Thất trên người kia cỗ thần bí lực lượng bỗng nhiên mạnh lên. Thế mà đối khối kia tinh phiến sinh ra cực kỳ lực hấp dẫn cực lớn, bắt đầu đem khối kia tinh phiến theo trong sương mù nâng đỡ ra. Cái này thời điểm, nguyên bản áp chế trên địa cầu hết thảy siêu phàm chi lực quy tắc bỗng nhiên biến mất. Khương Thất Thất trực tiếp khôi phục được tuyệt đỉnh tiên vương thực lực. Trên địa cầu cũng xuất hiện rất nhiều to to nhỏ nhỏ siêu phàm khí tức. Toàn bộ địa cầu cũng sinh ra biến hóa cực lớn. Hừ, Thôi Hằng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, to lớn đến cực điểm khí thế bỗng nhiên bao trùm quá khứ tương lai, muốn đem Khương Thất Thất trên người cỗ lực lượng này tháo rời ra. Cái này rõ ràng là có người tại cầm Khương Thất Thất làm quân cờ. Mục đích đúng là muốn đoạt lấy khối này giấu ở địa cầu hạch tâm thần bí tinh phiến. Về phần là ai núp trong bóng tối mưu tính, trong lòng của hắn cũng đã hiểu rõ, nương theo lấy Thôi Hằng xuất thủ, quá khứ tương lai đủ loại đồng thời cải biến, quá khứ hắn không có đi dò xét trong sương mù tình huống. Khương Thất Thất cũng không có cùng khối kia tinh phiến sinh ra liên hệ. Cả người trạng thái khôi phục như thường, có thể kết quả này vừa mới hình thành, tương lai thời không không ngờ phát sinh biến hóa, cái gặp một cái giống như là theo thời gian điểm xuất phát duỗi tới thủ trưởng trực tiếp đã rơi vào. Thời gian trường hà, xóa đi vô số loại tương lai khả năng, chỉ để lại một loại phát triển, tức Khương Thất Thất đem khối kia tinh phiến theo trong sương mù hấp dẫn ra. Quả nhiên là ngươi, Thôi Hằng đã nhận ra người đến thân phận, đồng thời chuẩn bị xuất thủ đối tương lai tiến hành sửa chữa. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Thất Thất trên thân lại bạo phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng, có thể vĩnh cửu ổn định hết thảy uy năng, thế mà trực tiếp bài xích tự thân nhận hết thảy ngoại lực ảnh hưởng, tự hành cắt đứt đối khối kia tinh phiến lực hấp dẫn. Ta không muốn làm quân cờ, Khương Thất Thất 10 điểm khó khăn mở miệng nói, hơn đừng cho thần tiên ca ca nhận tổn thương. Tiểu tiểu hạt bụi nhỏ thế mà có thể dung hợp bộ phận tồn tại lực lượng, trong hư không vang lên một cái nghe 10 điểm phiêu miểu thanh âm, phảng phất đến từ vô tận nơi xa, lại hình như là gần ngay trước mắt, giống như là không gì sánh được cổ lão, lại hình như chính ở vào hiện tại. Thanh âm này xuất hiện đồng thời, chung quanh thời gian bắt đầu trở nên hỗn loạn, quá khứ hiện tại tương lai trình tự trở nên điên đảo. Nhân quả logic cũng biến thành không gì sánh được phức tạp. Nguyên bản bình thường thời không lập tức liền biến thành một đoàn loạn ma. Liền xem như chiếm hết quá khứ hết thảy thời gian sinh linh, tại loại này lăn lộn vòng trạng thái dưới đều sẽ lâm vào điên cuồng. Thôi Hằng lại là không có nhận ảnh hưởng chút nào, trầm giọng quát, chớ có lại cố lộng huyền hư, ra đi. Ban đầu, chàng khoác tăng y nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. Cổ Nguyệt Ma Môn, Hạ Mục Khuynh, chương 559, là ban đầu cũng là kết thúc. Thôi Hằng tiếng nói vừa dứt, một đạo phảng phất ngàn tỷ lớp quang ảnh ngưng tụ thân ảnh liền xuất hiện ở nơi này. Hắn phảng phất là hết thảy điểm khởi đầu, là hết thảy căn nguyên, vạn sự vạn vật đều là nguồn gốc từ tại hắn, vạn pháp vạn đạo cũng đều là xuất từ hắn. Đây là ban đầu, Khương Thất Thất không cách nào thấy rõ hắn bộ dạng, chỉ có thể nhìn thấy dạng này một đoàn không gì sánh được huyền diệu, ẩn chứa vô tận tin tức quang mang. Thôi Hằng thì lại khác. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy ban đầu hiển hiện ra bộ dạng, đúng là một cái nhìn chiếu khí phồn thịnh người thiếu niên, dung mạo trên thậm chí còn mang theo một chút non nớt, chỉ có 16-17 tuổi bộ dạng. Không nghĩ tới ngươi có thể đạt tới như vậy cảnh giới, ban đầu rất có vài phần cảm thán nhìn xem Thôi Hằng, khẽ cười nói, thế mà có thể diễn hóa xuất bằng vào tu hành phương thức đạt tới cảnh giới cỡ này con đường, lợi hại, lợi hại, thật sự là lợi hại, không hổ là ngươi. Hắn liên tục nói ba cái lợi hại, càng không ngừng tiến hành cảm thán, tựa hồ đối với Thôi Hằng thành tựu hiện tại hết sức kinh ngạc, mà lại nghe hắn ngữ khí thế mà giống như là nhận biết Thôi Hằng, như là quen biết cũ, người một mực tại mưu đoạt nơi này đồ vật. Thôi Hằng ánh mắt nhìn chằm chằm ban đầu, thần sắc băng lãnh, trầm giọng nói, tốt mưu tính, hảo thủ đoạn, thật to gan a, vừa rồi ban đầu cách không xuất thủ xóa đi các loại khả năng. Cái cố hóa thần bí tinh phiến theo trong sương mù bị Khương Thất Thất nâng đỡ ra tương lai, rõ ràng chính là muốn cướp đoạt khối kia tinh phiến, mà lại, Thôi Hằng còn phát hiện một vấn đề. Khương Thất Thất trên người kia cỗ thần bí lực lượng hiện lên thời cơ. Đúng là hắn bắt đầu dò xét khối kia tinh phiến thời điểm. Hai chuyện này tại thời gian dây trên là hoàn toàn liên kết. Tức, chỉ có, Thôi Hằng lại tới đây bắt đầu dò xét khối kia thần bí tinh phiến. Chuyện sự tình này phát sinh, mới có, Khương Thất Thất trên thân hiện lên xuất thần bí lực lượng. Hấp dẫn trong sương mù thần bí tinh phiến, tương lai phát sinh, cái này khẳng định là bị người an bài, cũng liền mang ý nghĩa. Có người đem Khương Thất Thất thậm chí Thôi Hằng cũng làm thành quân cờ. Mục đích đúng là mưu đoạt khối này giấu ở địa cầu nơi trọng yếu trong sương mù bên trong thần bí tinh phiến, có thể làm được điểm này, chỉ sợ chỉ có trước mắt vị này ban đầu. Ha ha ha, ban đầu nghe vậy lại là không chút nào nộ, ngược lại là nở nụ cười, nhìn xem Thôi Hằng nói, đang cùng ta dự đoán, ngươi vẫn như cũ không rõ ràng chính mình diện mục thật sự. Dạng này ngươi, không phải là đối thủ của ta, chớ có cùng ta tranh chấp, đem khối kia tinh phiến giao cho ta là đủ. Diện mục thật sự, Thôi Hằng chân mày hơi nhíu lại. Hắn ẩn ẩn cảm giác được khả năng này là trên người mình ẩn giấu lớn nhất bí ẩn. Nhưng hắn cũng không theo ban đầu mạch suy nghĩ, mà là tiếp tục nói, ngươi là tự mình thúc thủ chịu trói, vẫn là phải ta tự mình động thủ. Hiện tại hắn đã xác định ban đầu là địch không phải bạn. Nói chuyện đương nhiên sẽ không khách khí, sở dĩ không có trực tiếp động thủ, trực tiếp bởi vì hắn tạm thời còn không nắm chắc được ban đầu thực lực. Vừa rồi hai người mặc dù ngắn ngủi tại thời gian phương diện giao thủ, nhưng cũng chỉ có thể đánh giá ra ban đầu có không kém gì phản hư đỉnh phong thực lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hơn nữa còn là có thể trên phạm vi lớn cải biến tương lai phản hư đỉnh phong. Đây tuyệt đối là hắn tu tiên đến nay, thấy qua nhất là cường đại, sâu nhất không lường được tồn tại, người cũng chưa trở về diện mục thật sự, lực lượng cũng nhất định không bằng đã từng, thế mà liền dám như thế nói chuyện với ta. Ban đầu cao giọng cười to, lập tức thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh, thật sự là ngu xuẩn. Lời còn chưa dứt, hắn trên người quang huy liền bắt đầu ảnh hưởng thời không. Vô luận là quá khứ vẫn là tương lai, mỗi một đầu thời gian dây nhánh sông trên cũng có hắn tồn tại. Tại cái này vô số đầu thời gian dây bên trên, ban đầu trên thân cũng lóng lánh không gì sánh được sáng tỏ quang huy. Chi phối lấy theo thời gian điểm xuất phát đến tương lai mọi chuyện phát triển. Không ngừng phong tỏa Thôi Hằng có khả năng chạy trốn thời gian dây. Cắt giảm Thôi Hằng có khả năng chiến thắng tương lai, cái thoáng qua ở giữa, ban đầu liền đã xác định thời gian trường hà đủ loại nhánh sông. Chiếm cứ vì vô số loại khả năng, mỗi một loại khả năng cũng chỉ hướng một cái tương lai Thôi Hằng sẽ bị hắn chảm diệt. Là thời gian dây trên vô số loại khả năng cũng chỉ hướng một cái kết quả thời điểm. Đây chính là tất nhiên sẽ phát sinh tương lai, đây cũng là ban đầu cảnh giới này tồn tại có thể chúa tể vạn sự vạn vật phát triển bản chất chỗ. Chỉ cần đem tương lai chỉ định phương hướng, như vậy hết thảy phát triển tự nhiên đều sẽ theo tâm ý của mình. Đối với bất luận cái gì cảnh giới không bằng ban đầu, hoặc là chiếm cứ thời gian dây không bằng ban đầu nhiều sinh linh tới nói, cái này mang ý nghĩa liền phản kháng cơ hội cũng không có. Ban đầu chỉ cần động một chút ý niệm, tương lai liền đã chú định, lại không thể có thể sửa đổi. Bất quá, Thôi Hằng đối mặt thủ đoạn như vậy lại là thần sắc như thường. Thậm chí cũng không có xuất thủ phản kích, tựa hồ căn bản là không lo lắng loại thủ đoạn này có thể ảnh hưởng đến hắn. Bởi vì, ban đầu mặc dù chỉ định, Thôi Hằng chú định sẽ bị ban đầu chảm diệt, tương lai, nhưng muốn nhường cái này tương lai thực hiện, nhất định phải thỏa mãn một cái tiền đề mới được, đó chính là ban đầu tự thân lực lượng có thể thắng qua Thôi Hằng. Hắn nhất định phải thật có thể đem Thôi Hằng chém giết. Cái này tương lai mới có thể dựa theo hắn an bài cố hóa. Dù sao, chỉ định tương lai kỳ thật chỉ là đem một loại tương lai khả năng tiến hành cố hóa. Biến thành tất nhiên sẽ phát sinh tương lai, lại không cách nào đem căn bản chuyện không thể nào biến thành khả năng. Ban đầu rất nhanh liền phát hiện vấn đề này, tự mình mặc dù chỉ định tương lai phát triển phương hướng, nhưng hắn nhưng không có năng lực nhường loại này tương lai phát sinh. Vô luận là ở đâu đầu thời gian dây bên trên, vô luận là dùng dạng gì thủ đoạn, phương thức gì, ban đầu cũng không cách nào đem Thôi Hằng chảm diệt. Bởi vậy, tại những này tương lai thời gian dây bên trên, ban đầu công kích hoặc là bị Thôi Hằng né tránh, hoặc là bị Thôi Hằng trực tiếp hóa giải, cũng không cách nào đối Thôi Hằng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại càng không cần phải nói là đem hắn chém giết, Thôi Hằng quá cường đại, phản hư đỉnh phong đỉnh điểm nhất pháp lực sớm đã cường đại đến một cái tột đỉnh tình trạng. Liền xem như ban đầu dạng này đản sinh tại thời gian điểm xuất phát, tích lũy vô số tuế nguyệt lực lượng chí cao tồn tại, cũng so không lên hiện tại Thôi Hằng. Tại sao có thể như vậy? Người thôi diễn ra cuối cùng là cái gì tu luyện đạo lộ? Ban đầu kinh nghi bất định nhìn xem Thôi Hằng, hiện tại tình huống đúng là ngoài hắn đoán trước, nhưng hắn cảm thấy khó có thể tin. Người không nên như thế cường đại, liền xem như tồn tại cũng không nên dạng này cường đại. Tồn tại, Thôi Hằng chú ý tới cái này từ mấu chốt, con mắt có chút nheo lại, khẽ cười nói, xem ra ngươi xác thực biết rõ không ít bí ẩn, cùng ta giảng một chút như thế nào? Đây đã là ban đầu lần thứ hai nâng lên tồn tại. Lúc trước Khương Thất Thất trên thân hiện ra một cỗ có thể vĩnh cửu ổn định hết thảy uy năng lúc, ban đầu liền nói Khương Thất Thất dung hợp bộ phận tồn tại lực lượng, hiện tại còn nói hắn là tồn tại. A, ban đầu lại cái cười lạnh một tiếng, quanh thân khí tức bỗng nhiên bắt đầu chuyển hóa, trầm giọng nói, hẳn là ngươi còn tưởng rằng ta không làm gì được ngươi sao? Ngươi xác thực cường đại vượt quá dự liệu của ta, có thể đây cũng không có nghĩa là ngươi sẽ không bị ta chảm diệt. Ngay tại hắn mở miệng nói chuyện đồng thời, Thôi Hằng bỗng nhiên cảm thấy tương lai thời gian dây xuất hiện cực kỳ kịch liệt biến hóa, nồng đậm đến cực điểm hủy diệt khí tức thế mà từ vô tận xa xôi tương lai đi ngược dòng nước, điên cuồng hướng hiện tại cái này thời gian điểm mãnh liệt mà tới. Vạn sự vạn vật, vạn pháp vạn đạo cũng bắt đầu sụp đổ tiêu mất. Cái kia vốn nên tại vô tận tuế nguyệt về sau kết thúc thời khắc thế mà bắt đầu cấp tốc sớm. Tựa hồ hết thảy cũng đem sớm kết thúc. Cỗ này không gì sánh được cường đại khí tức nhường Thôi Hằng cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được hết thảy kết thúc về sau cực hạn trống không. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn minh bạch lúc này là ai tại xuất thủ. Cao mày nói, kết thúc, sai, vẫn là ban đầu. Ban đầu trên mặt hốt nhiên mà lộ ra nụ cười quỷ dị. Nguyên bản thiếu niên bộ dáng lại trong nháy mắt hóa thành xế chiều lão già, nhếch miệng lộ ra không trọn vẹn hàm răng, đương nhiên, cũng là kết thúc, ta đem đưa ngươi quy về cuối cùng yên tĩnh, mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem, chương 560, hợp đạo độ kiếp cuối cùng đại thừa. Toại cổ mới bắt đầu mở tiên đạo, hết trọn bộ, ban đầu cùng kết thúc, cho tới bây giờ đều là một người có hai bộ mặt, cũng không phải là hai cái khác biệt tồn tại, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Ban đầu kỳ thật cũng không chỉ là chiếm cứ thời gian điểm xuất phát, cũng tương tự chiếm cứ thời gian kết thúc, đây đã là phản hư đỉnh phong nhất, là cực hạn cảnh giới. Cùng Thôi Hằng bây giờ chỗ cấp độ đồng dạng, thế là, tại thời gian phương diện trên tranh phong, đối với hai người tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ban đầu thao túng thời gian, nhường Vô Tận trong 5 tháng cuối cùng kết thúc sớm, ý đồ nhường Thôi Hằng tại kết thúc thời khắc tiêu vong. Có thể Thôi Hằng đồng dạng chiếm cứ thời gian điểm chung kết. Tại cảm giác được cuối cùng tiêu vong thời khắc sắp đến về sau, hắn đồng dạng thao túng thời gian, đem cái này kết thúc thời gian điểm vô kỳ hạn trì hoãn. Thông qua không ngừng sửa chữa tương lai, nhường kia cổ cực hạn chống không trạng thái cự ly hiện tại càng ngày càng xa. Bất quá, dạng này tình huống tựa hồ nhường ban đầu càng thêm vui vẻ. Hắn gặp Thôi Hằng cũng có thể thao túng kết thúc thời gian điểm. Không gây so thoải mái cười ha hả, lộ ra miệng đầy không trọn vẹn hàm răng, ha ha ha, tốt, tốt a, ngươi thế mà đã tại nguyên sơ chi địa chiếm hết thời gian giây. Nắm giữ ban đầu cùng kết thúc huyền bí, không hổ là tồn tại biểu tượng, vạn sự vạn vật vạn pháp vạn đạo tồn thế căn cơ chỗ. Đáng tiếc, không rõ diện mục thật sự, ngươi liền vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Ban đầu thanh âm trải rộng không gian thời gian, thân ảnh cũng chiếm cứ hết thảy thời gian giây, bản này xác nhận cùng Thôi Hằng tương đồng cảnh giới. Hai người xác nhận ai cũng không làm gì được ai, nhưng lại tại hắn thoải mái cười to về sau, lại có một cỗ hoàn toàn xa lạ thời không lực lượng giáng lâm. Bỗng nhiên áp chế ở Thôi Hằng trên thân, đây là Thôi Hằng chưa hề chạm đến thời không, tự nhiên cũng không có đem chiếm cứ, mà lại cỗ này thời không lực lượng không gì sánh được cổ lão. Cơ hồ cùng thời gian điểm xuất phát tại cùng thời khắc đó. Tại dạng này cổ lão thời gian đốt, lại là Thôi Hằng đã bị ban đầu cùng kết thúc chi lực chảm diệt kết cục. Cái này rõ ràng là chuyện không có phát sinh qua. Lại thành từng tại vô tận xa xưa niên đại trước đó từng phát sinh qua sự thật. Ngươi đã sớm bị ta chảm diệt, đó cũng không phải tương lai, mà là đã phát sinh quá khứ, là ngươi chưa thể chạm đến quá khứ. Ban đầu nụ cười trên mặt nồng đậm, hắn huy động già nua mục nát ngón tay gảy thời gian. Lại điên đảo nhân quả logic, đem cái này từng phát sinh ở vô tận xa xưa niên đại trước đó quá khứ. Nazi cho tới bây giờ, khảm nạm tại trước mắt thời gian điểm bên trong, nhường, quá khứ, trở thành, tương lai, thế là... Tại cái này một cỗ xa lạ thời không lực lượng giáng lâm, chú định thời gian điểm bị khảm nạm sau khi đi vào. Thôi Hằng lập tức liền nhận lấy cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Hắn tất cả tương lai khả năng cũng sản sinh biến hóa. Hướng về cái này đã phát sinh, quá khứ, thu xếp, bước về phía bị ban đầu chảm diệt kết cục. Ta từng bị ban đầu chảm diệt qua. Thôi Hằng cau mày, trong lòng kinh nghi, bất quá, đối mặt tình hình như vậy hắn cũng không bối rối. Cao cấp tiên pháp bên trong ghi chép vô số thủ đoạn, đều có thể nhẹ nhõm hóa giải ban đầu lần này tập kích. Cái gặp Thôi Hằng đưa tay nhẹ nhàng vung lên, liền có một bộ thái cực đồ quay tại thời gian trường hà phía trên xuất hiện. Lập tức bản vẽ này quay liền hóa thành một tòa thông hướng bỉ ngạn kim kiều. Thế mà trực tiếp tại cái kia, Thôi Hằng đã bị ban đầu chảm diệt, thời gian điểm phía trên vượt tới, thông hướng càng thêm xa xôi tương lai, trực tiếp tránh đi cái kia thời gian điểm ảnh hưởng. Đây là cao cấp tiên pháp, bên trong ghi lại tối cao pháp thuật một trong, thái cực đồ, có thể vượt qua hết thảy tai ách, vừa đến phản hư cảnh giới đỉnh cao, cao cấp tiên pháp trên ghi lại tuyệt đại bộ phận pháp thuật đều đã không cách nào có hiệu quả, nhưng vẫn tồn tại như cũ bộ phận cao cấp pháp thuật có thể phát huy ra cực mạnh hiệu quả. Thái cực đồ chính là một cái trong số đó, đây chính là ngươi cậy vào sao? Thôi Hằng khẽ cười nói, lập tức hắn tựa như đi bộ nhàn nhã, chân đạp bỉ ngạn kim kiều, 10 điểm thoải mái mà liền nhảy qua ban đầu khảm nạm đến thời gian dây trên. Tương lai, đủ loại tương lai nhánh sông một lần nữa đản sinh, không hề bị đến cái kia. Tương lai, ảnh hưởng, làm sao có thể? Ban đầu nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Khó có thể tin nhìn xem Thôi Hằng, lại nhìn một chút tòa kia bỉ ngạn kim kiều, trong lòng bỗng nhiên có một loại cực độ hoang đường cảm giác. Cũng đến cảnh giới này, thế mà còn có thể có hiệu quả bí pháp, tại hắn cảnh giới này tồn tại xem ra, vô luận là võ công vẫn là bí pháp, hoặc là thủ đoạn khác, trên bản chất cũng chỉ là đối pháp tắc đại đạo vận dụng mà thôi. Đơn giản là tình thế khác biệt thôi, đối với đã chiếm cứ hết thảy thời gian giây, trở thành ban đầu cùng kết thúc, có thể điên đảo nhân quả logic vô thượng tồn tại tới nói. Duy nhất có thể so đấu chính là tại thời gian phương diện mưu tính cùng bố trí. Căn bản lại không tồn tại chiêu thức gì bí pháp các loại thủ đoạn mới đúng. Nhưng bây giờ Thôi Hằng thi triển, thái cực đồ, pháp thuật lại là tại khiêu chiến ban đầu nhận biết. Cái này rõ ràng không phải trước mắt cảnh giới này tự có năng lực, mà là một loại cưỡng ép sinh ra hiệu quả đặc biệt kỳ dị thủ đoạn. Lại có thể cấp độ này chiến đấu sinh ra như thế to lớn ảnh hưởng. Đơn giản không thể tưởng tượng, đây không có khả năng, loại thủ đoạn này lực lượng nơi phát ra là cái gì? Ban đầu đối với cái này cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Cái này tình huống triệt để ngoài hắn đoán trước, nhưng thời gian trở nên không còn hoàn toàn thụ hắn trưởng khống. Thậm chí đều có chút khiêu chiến hắn nhận biết, làm thời gian điểm xuất phát, hết thảy căn nguyên, không có người nào so hắn hiểu rõ hơn đại đạo pháp tắc lực lượng mạnh nhất có thể đạt tới trình độ. Gì, đại đạo pháp tắc uy năng, vô luận là dạng gì biểu hiện hình thức, đến thiên địa nhân tam thần thánh cấp độ chính là cực hạn. tuyệt không có khả năng tồn tại đến hắn cấp độ này còn có thể vận dụng thủ đoạn. Lại càng không cần phải nói là loại này, trực tiếp vượt qua cố định tương lai thời gian điểm, nhường tương lai một lần nữa triển khai kỳ dị thủ đoạn. Bởi vì, bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ lực lượng nào đều muốn có thể chèo chống hắn uy năng hiện ra căn nguyên mới được. Như võ công, bí pháp, thần binh, tiên khí các loại lực lượng, hắn uy năng nơi phát ra chính là theo thời gian điểm xuất phát bắt đầu đản sinh vô tận đại đạo pháp. Tác, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, nhưng mới rồi Thôi Hằng thi triển kỳ dị thủ đoạn là cái gì căn nguyên tại chèo chống. Ban đầu phát hiện tự mình thế mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại lực lượng này. Hắn bản chất mặc dù đồng dạng là mỗi loại đại đạo pháp tác biểu hiện ra đặc thù lực lượng, nhưng này nhiều đại đạo pháp tác lại nhường hắn cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm. Chưa bao giờ thấy qua, làm hết thảy điểm khởi đầu, hết thảy đại đạo pháp tác căn nguyên chỗ, thế mà lại tồn tại hắn chưa từng thấy qua đại đạo pháp tác. Loại cảm giác này thực tế quá mức hoang đường, có cái gì không thể nào? Thôi Hằng khẽ cười nói, đã ngươi có thể có ta chưa hề tiếp xúc qua thời gian giây, ta vì sao không thể có ngươi chưa từng thấy qua đại đạo pháp tác cùng thủ đoạn? Hiện tại hắn thi triển pháp thuật vận dụng đều là từ thân pháp lực. Tuân theo đại đạo pháp tác cũng là lấy tự mình lúc ban đầu biến hóa ra 480 triệu pháp tác làm cơ sở. Tiến tới diễn sinh ra tới vô tận đại đạo vô cùng vô tận pháp tác. Tự nhiên không giống với lấy ban đầu làm điểm xuất phát đủ loại đại đạo pháp tác. Mà lại, thông qua cao cấp tiên pháp phương thức tu luyện đạt tới phản hư kỳ đỉnh phong. Chiếm cứ thời gian điểm xuất phát, thay thế một cái thế giới khác nguyên bản đại đạo pháp tác về sau. Tự thân biến hóa ra những này đại đạo pháp tác lại mạnh lên rất nhiều. Cái này có được tại trí cao phương diện phát triển uy năng hiệu quả. Bản chất kỳ thật đã hoàn toàn áp đảo ban đầu nhận biết bên trong. Đại đạo pháp tắc là một cái khác phương diện lực lượng, đáng chết a, tại sao có thể như vậy? Ban đầu phát ra gầm thét, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, Thôi Hằng nhảy qua cái kia đặc thù thời gian điểm, không hề bị hắn ảnh hưởng, sẽ không hướng đi bị hắn chảm diệt kết cục, cái này mang ý nghĩa hắn chỉ có thể thông qua chính diện giao phong đến giết chết Thôi Hằng. Thế nhưng là Thôi Hằng đã có thể thi triển ra dạng này cường đại thủ đoạn. Như vậy tại thực tế phương diện chiến lực liền đã vượt qua hắn. Vô luận là ở đâu một cái thời gian giây bên trên, hắn cũng không cách nào đem Thôi Hằng giết chết, tình huống lập tức lâm vào thế bí. Đương nhiên, chỉ là ban đầu coi là cục diện bế tắc, Thôi Hằng nhìn xem tức hổn hển ban đầu, khóe miệng có chút dương lên, cất cao giọng nói, vừa rồi chẳng qua là khai vị thức nhắm, tiếp xuống nếm thử cái này nhất kiếm như thế nào. Cùng lúc đó, tay phải của hắn đã bóp thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng hướng trong hư không vạch một cái, lập tức liền có vô số đạo màu tím bầm kiếm quang bỗng dưng đản sinh. Theo thời gian điểm xuất phát bắt đầu thẳng đến thời gian kết thúc, khắp hết thảy thời gian giây, khóa chặt mỗi một cái thời gian điểm ban đầu. Đạo sinh kiếm, pháp thuật này lý niệm căn nguyên là thời gian điểm xuất phát trước đó. Trong hư vô đản sinh căn nguyên một khí, đồng dạng là có thể tại phản hư đỉnh phong phát huy ra cực mạnh uy năng chí cao tiên pháp. Mặc dù Thôi Hằng chưa chạm tới thời gian điểm xuất phát trước đó hư vô căn nguyên, thậm chí cũng còn không rõ ràng thời gian điểm xuất phát trước đó chân chính tình trạng, nhưng bởi vì hắn lực lượng đều là bắt nguồn từ tự thân diễn hóa đại đạo pháp tắc, vẫn như cũ có thể dùng cái này lý niệm đến thôi động đạo sinh kiếm. Mà lại, hắn đi luyện giả thành chân con đường, các loại đến hắn chân chính chạm đến thời gian điểm xuất phát trước đó hư vô lúc, hoàn toàn có thể dùng tự thân tu luyện lý niệm cùng đại đạo pháp tác đem nguyên bản trạng thái bao trùm, cái này tự nhiên là biến thành chân thực tồn tại tình huống. Dạng này pháp thuật uy năng cũng là ban đầu chưa từng thấy qua. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ kỳ dị lực lượng dường như theo trong hư vô đản sinh. Phảng phất không có gì cả, lại hình như là không chỗ nào mà không bao lấy. Cái này từng đạo màu tím bầm kiếm quang cạnh giống như là theo trong hư vô chém tới, muốn đem hắn hoàn toàn chảm diệt. Thời gian điểm xuất phát trước đó hư vô cực độ thần bí, liền xem như đối ban đầu dạng này chí cao tồn tại tới nói đều có quá nhiều không biết. Đối mặt công kích như vậy, hắn trong lòng lại nổi lên một cỗ chưa bao giờ có cảm xúc cùng cảm thụ, sợ hãi, tựa hồ chỉ cần bị cái này từng đạo tử kim kiếm quang chảm diệt, hắn liền đem thật không còn tồn tại, không có bất luận cái gì phản kháng hoặc là cải biến tương lai cơ hội. Đây là vì cái gì? Hắn rõ ràng còn không có khôi phục diện mục thật sự, cũng không có đoạt lại đã từng tồn tại bản chất a. Ban đầu cảm xúc kịch liệt ba động, hoàn toàn không thể nào hiểu được Thôi Hằng vì cái gì có thể có được như thế thực lực cường đại. Không được, phương pháp này quá mức cường đại, ta không thể cùng chi đối kháng chính diện. Hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, tại miễn cưỡng tránh đi mấy cái thời gian đốt nói sinh kiếm công kích về sau, lại trực tiếp đem tay áo vung lên, đem địa cầu nhiếp tiến vào ống tay áo bên trong, sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Thôi Hằng thần thức cảm giác bao trùm theo thời gian điểm xuất phát đến thời gian kết thúc hết thảy. Thời gian giây, nhưng căn bản không nhìn thấy ban đầu thân ảnh, hắn phảng phất là đã ly khai cái thế giới này, hoặc là nhảy ra theo thời gian điểm xuất phát đến thời gian kết thúc cái này đoạn thời gian. Bất quá, hắn rất nhanh liền đã đoán được ban đầu hướng đi, cái này vũ trụ thời gian giây vấn đề quả thật là cùng hắn có quan hệ a. Lúc trước Thôi Hằng chiếm cứ địa cầu chỗ cái này vũ trụ hết thảy thời gian giây về sau liền phát hiện một vấn đề, bên này thời gian điểm xuất phát cũng không phải thật sự là mở đầu. Thời gian điểm cuối cùng cũng không phải chân chính kết thúc. trước sau cũng tồn tại không biết khu vực, đây là phi thường kỳ quái. Nguyên bản hắn là dự định tại đối trên địa cầu thần bí vật chất tiến hành dò xét về sau, lại đi tìm tòi thời gian dây trên vấn đề, chỉ là không có nghĩ đến nhanh như vậy liền gặp ban đầu. Đồng thời tiến hành giao thủ, biết được một chút tựa hồ liên quan tới chính mình bí ẩn. Hiện tại ban đầu không phải là đối thủ của hắn, thoát đi theo thời gian điểm xuất phát đến điểm cuối cùng thời gian dây, nên chính là tiến vào cái kia không biết khu vực trong. Dùng cái này đến tránh né hắn dò xét, theo đạo sinh kiếm đối ban đầu áp chế đến xem, lúc ấy hắn gặp phải tình huống đã vô cùng nguy hiểm. Thôi Hằng ánh mắt nhìn về phía địa cầu nguyên bản chỗ vị trí, thầm nghĩ, dạng này thời khắc nguy cấp, hắn đào tẩu thời điểm cũng không quên mang lên địa cầu. Là vì địa cầu hạch tâm trong sương mù khối kia thần bí tinh phiến sao? Bây giờ hắn đã xác định, địa cầu hạch tâm trong sương mù thần bí tinh phiến cùng cấu thành hệ thống thần bí vật chất có đồng nguyên lực lượng, vô cùng có khả năng vốn là một thể, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân bị tách ra mà thôi. Bất quá, theo thể lượng nhìn lại, cấu thành hệ thống thần bí vật chất muốn vượt xa khối kia thần bí tinh phiến. Sau một khỏa phổ thông tinh thần cùng toàn bộ vũ trụ ở giữa chênh lệch còn muốn to lớn. Loại này thần bí vật chất đến tột cùng là cái gì? Thôi Hằng rơi vào trầm tư bên trong, thầm nghĩ, vừa rồi giao thủ quá trình bên trong, ban đầu nhiều lần nâng lên ta, diện mục thật sự, còn có, tồn tại cùng, tồn thế chi cơ, đây là tại nói ta bản chất nơi phát ra. Lúc này hắn đã xác định tự mình chân chính căn nguyên tuyệt đối không chỉ là trên địa cầu một cái. Bình thường cô nhi, nhất định là có cấp độ càng sâu lai lịch, nhưng vô luận là nguyên sơ thế giới bên kia vẫn là địa cầu bên này vũ trụ. Hắn đều đã chiếm cứ tất cả thời gian dây, lại đều không có tìm được tự mình căn nguyên lai lịch. Giống như là căn bản không tồn tại đồng dạng. Không, không đúng, còn có một đoạn thời gian dây ta không có chiếm cứ. Thôi Hằng bỗng nhiên ý thức được một điểm, trong ánh mắt nổi lên kim quang, xuống trong thời gian trường hà một chỗ kỳ dị vòng xoáy bên trên. Đoạn này thời gian dây ta hoàn toàn xa lạ, cho tới bây giờ liền không có gặp qua. Hắn hiện tại nhìn chăm chú cái này, vòng xoáy chính là trước đó bị ban đầu cưỡng ép khảm nạm tiến vào. Tương lai, một tái, quá khứ thời gian điểm, cái này thời gian điểm phát sinh sự tình, chính là Thôi Hằng đã bị ban đầu chảm diệt, một tái chưa hề phát sinh qua sự tình, thế mà thành sớm đã phát sinh qua sự thật, ban đầu thoát đi vội vàng, chỉ có thể đem địa cầu mang đi, lại rơi xuống cái này cổ quái thời gian điểm, cũng liền cho Thôi Hằng đối hắn tiến hành dò xét cơ hội. Lúc trước ta chiếm cứ thời gian dây thời điểm, hoàn toàn không có cái này thời gian điểm vết tích. Thôi Hằng đưa tay nhẹ nhàng vô một cái kia vòng xoáy liền từ thời gian trường hà bên trong chia lìa ra, hóa thành đan vào một chỗ vô số quang ảnh, ngưng tụ thành một khỏa hạch đào lớn quang cầu, rơi vào hắn trong lòng bàn tay, đây cũng là bị ban đầu cố ý rút ra đi ra thời gian điểm. Đạt tới hắn cảnh giới này về sau, kỳ thật có thể đối thời gian trường hà tiến hành đủ loại thao tác, coi như cưỡng ép đem nào đó một đoạn thời gian dây rút ra ra thời gian trường hà, sau đó che giấu đều không phải là một cái rất khó khăn sự tình, thậm chí còn có thể tiến hành sửa đổi, đem tạo ra thành mình muốn tình huống. Cái này kỳ dị thời gian điểm chính là như vậy, rõ ràng là tại thời gian điểm xuất phát về sau kia một cái chớp mắt thời gian, lại phát sinh Thôi Hằng bị ban đầu chảm diệt lịch sử. Rõ ràng là không bình thường, bất quá, muốn ảnh hưởng Thôi Hằng cấp độ này cường giả, bỗng dưng tạo ra lịch sử tất nhiên không cách nào có hiệu quả. Càng không khả năng đạt tới lúc trước như vậy, nhưng Thôi Hằng tương lai cũng hướng cái kia bị chảm diệt, sự thật, tiến hành thu xếp, chỉ sợ chỉ có căn cứ vào sự thật nhỏ bé sửa chữa. Khả năng đạt thành như thế hiệu quả, Thôi Hằng trong mắt kim quang lưu chuyển, ý niệm càng không ngừng chuyển động, cái này thời gian điểm bị chảm diệt chính là một cái cùng ta quan hệ cực lớn tồn tại. Thậm chí có khả năng chính là ta đời trước, ta căn bản nơi phát ra. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trong tay cũng bắt đầu trải vuốt cái này thời gian điểm thực tế tình huống. Một chút xíu đem ban đầu thêm tại phía trên ngụy trang cùng sửa đổi triệt tiêu. Trở lại như cũ cái này thời gian điểm đã từng phát sinh chân thực lịch sử. Quá trình này cũng không tính rườm rà, lấy Thôi Hằng cảnh giới bây giờ tu vi rất nhanh liền hoàn thành. Khi hắn nhìn thấy cái này thời gian điểm nguyên bản khuôn mặt về sau, liền sững sờ ngay tại chỗ hồi lâu, quá hốt một lát mới có chút hoàn hồn, chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, thì ra là thế, thì ra là thế a. Giờ này khắc này, hắn đã hiểu rõ hết thảy, mà liền tại Thôi Hằng hiểu ra đây hết thảy nguyên do về sau. Nguyên bản che giấu biểu hiện là hệ thống hình thức thần bí vật chất bỗng nhiên bắt đầu hòa tan. Cũng tại hắn hình thần bọc vào tới tương dung tương hợp. Cùng lúc đó, Thôi Hằng tự thân tu hành diễn hóa thành mà đến đủ loại đại đạo pháp tắc cũng sản sinh biến hóa. Bọn chúng nhận thần bí vật chất dung hợp ảnh hưởng bắt đầu cực điểm thăng hoa. Vô luận là bản chất vẫn là uy năng, không ngờ bắt đầu bước về phía tầng thứ cao hơn. Nguyên lai, đây chính là hợp đạo, hợp ta tự thân diễn hóa chi đạo, cũng hợp ta diện mục thật sự chi đạo. Thôi Hằng toàn thân cũng tản ra vô tận quang mang, nguyên bản đại đạo quang đoàn đã hóa thành có thể gánh chịu hết thảy đại đạo quang huy. Không chỉ có chiếu sáng địa cầu vũ trụ bên này thế giới, cũng chiếu sáng một bên khác nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải vô lượng vũ trụ. Cái này có thể đối với hắn mà nói, hai bên thế giới đã không tồn tại bất kỳ trở ngại nào. Có thể đồng thời tồn tại ở hai cái này thế giới bất luận cái gì địa phương. cũng có thể đồng thời tồn tại ở hai cái này thế giới bất luận cái gì thời gian giây. Không gian thời gian ở khắp mọi nơi, liền xem như nguyên bản trống không chỗ, kia kết thúc về sau cùng ban đầu trước đó không biết khu vực. Cũng ánh vào Thôi Hằng trong mắt, không còn thần bí, bất quá, hiện tại còn không thể xem như hoàn chỉnh hợp đạo, ta còn có bộ phận, đạo cơ, tại ban đầu trong tay, Thôi Hằng ánh mắt rơi vào kia phiến không biết khu vực. Thấy được đang núp ở nơi đó ban đầu, nhưng hắn cũng không lập tức hành động, mà là trước quay về Khương Thất Thất bên người. Lúc này Khương Thất Thất vừa mới mắt thấy Thôi Hằng thăng hoa. Kinh ngạc nói, thần tiên ca ca, ngươi vừa rồi đây là, lại đột phá sao, tiến bộ một chút xíu. Thôi Hằng mỉm cười nói, nếu muốn tiến thêm một bước, còn cần lấy trên người ngươi một cái đồ vật. Sau đó, hắn nhẹ nhàng tại Khương Thất Thất trước người một chảo, đem một luồng nhỏ xíu khí tức theo trong cơ thể của nàng nhiếp ra. Chính là trước đó từ trên người nàng bạo phát đi ra. Ngang nhau chụp ban đầu bố trí cái gọi là tồn tại chi lực, bản này cũng không phải là thuộc về Khương Thất Thất lực lượng. Mặc dù tại dưới cơ duyên xảo hợp bị nàng dung hợp một bộ phận, nhưng cuối cùng không phải một thể, cũng không có chủ động trưởng khống quá khứ, cho nên cỗ này khí tức tại bị Thôi Hằng lấy ra về sau. Khương Thất Thất thậm chí cũng không có cảm giác được bất kỳ dị dạng. Lập tức, Thôi Hằng nhẹ nhàng khẽ hấp, cái này một luồng khí tức liền một lần nữa dung nhập hắn thể nội, nhưng hắn hợp đạo cảnh giới trở nên càng thêm viên mãn mấy phần. Trong cơ thể ta cỗ lực lượng này, nguyên lai là thần tiên ca ca ngươi a? Khương Thất Thất có chút hiếu kỳ hỏi, là ta đã từng bị người giữ lại lực lượng khí tức. Thôi Hằng khẽ cười nói, ban đầu muốn dùng cái này làm mồi câu đem ta cho câu ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ngươi có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp bộ phận cỗ này khí tức lực lượng, nhưng hắn cướp đoạt khối kia tinh phiến kế hoạch thất bại. Nhóm chúng ta, Khương Thất Thất nghi ngờ nói, còn có cái khác mấy cái tiến vào ta tu hành địa người. Cũng không phải ngẫu nhiên a. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa đưa tay nhẹ nhàng vô một cái, liền lại hút tới 5 sợi khí tức, nhường hắn một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Cái này 5 sợi khí tức phân biệt đến từ Hồng Phú Quý, Bùi Thanh Thư, Lý Minh Quỳnh, Trung Tiên Duyên, Chu Huyền, lại thêm vừa rồi từ trên thân Khương Thất Thất nhiếp ra kia một luồng khí tức. Tổng cộng 6 sợi, chính là tại đã từng tiến vào tân thủ không gian bên trong 6 người trên thân. Bọn hắn sở dĩ có thể tiến vào tân thủ không gian, cũng không phải là bởi vì tình cờ cơ duyên, mà là bởi vì trên người bọn họ mang theo cùng hệ thống bản chất đồng dạng nơi phát ra lực lượng khí. Tức, tại trong lúc vô hình nhận dẫn dắt chỗ đến, mà những lực lượng này khí tức trên bản chất chính là đến từ Thôi Hằng đời trước. Bây giờ Thôi Hằng đem những lực lượng này khí tức một lần nữa thu về trở về. Hợp đạo kỳ cảnh giới cũng liền trở nên càng thêm viên mãn. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào thần bí khu vực bên trong ban đầu trên thân. Thản nhiên nói, là thời điểm kết thúc, vô biên vô hạn, vô ảnh vô tướng, nơi này là độc lập với thời gian bên ngoài thần bí khu vực. Là thời gian kết thúc về sau cực hạn trống không, là thời gian điểm xuất phát trước đó vạn sự vạn vật khởi nguyên, cũng là hết thảy sự vật tồn tại căn cơ, là thời gian kết thúc về sau liền sẽ tiến vào cái này thần bí khu vực. Sau đó lại coi đây là ban đầu một lần nữa mở ra mới thời gian điểm xuất phát. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng, như thường tới nói, nên là tại nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn độn hải cũng đi đến cuối cùng tiêu vong kết cục về sau, liền sẽ tiến vào cái này thần bí khu vực trong, nếu là chiếm cứ thời gian điểm cuối cùng, cũng hẳn là có thể cảm giác được cái này thần bí khu vực. Sở dĩ Thôi Hằng ở bên kia thế giới không có cảm giác được, là bởi vì cái này thần bí khu vực đã sớm tính cả lấy địa cầu vũ trụ cùng một chỗ bị kéo ra ra ngoài. Độc lập tồn tại, ban đầu hao phí vô tận tuế nguyệt, đem thời gian trường hà trong trong ngoài ngoài tìm kiếm không biết bao nhiêu lần, mới rốt cục tìm được một tia manh mối, đến địa cầu vũ trụ, tìm được chỗ này độc lập với thời gian bên ngoài thần bí khu vực. Đã từng lưu lại bố trí cũng bắt đầu phát triển tác dụng. Ngay lúc sắp thành công đoạt được khối kia tinh phiến, siêu thoát có hy vọng, nhưng không ngờ lại mọc lan tràn chi tiết. Vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Ban đầu tức hổn hển thì thào nói nhỏ, lẽ ra không nên bộ dáng này, hắn đã sớm hẳn là bị ta hấp thu, giúp ta siêu thoát vô cực mới đúng, làm sao lại phát triển đến bây giờ tình cảnh như vậy? Hắn trong nội tâm cảm xúc cuồn cuộn, tràn đầy phẫn uất, nhưng cũng không mất lý trí, mà là bắt đầu suy tư toàn bộ chuyện đã xảy ra. Ý đồ làm rõ ràng rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Thời gian mở đầu, tượng trưng cho tồn tại, tồn thế chi cơ, xuất hiện, ta làm ban đầu cùng kết thúc biểu tượng, chỉ cần đem, tồn tại, hấp thu, liền có thể bao dung hết thảy, siêu thoát vô cực, trở thành không cũng biết không thể luận tồn tại, ta phải nhờ vào lúc ban đầu tại thời gian dây trên ưu thế. Có thể đem vừa mới đản sinh, tồn thế chi cơ, áp chế, không nghĩ tới hắn lại sẽ ở thời khắc sống còn tự hành chia rẽ hình thần bỏ chạy. Ta cái giữ lại bộ phận lực lượng khí tức, không có thể đem hắn hấp thu, bất quá, chỉ cần có thể tìm được hắn phân liệt ra tới hình cùng thần, ta liền có thể đem hấp thu, lại đi siêu thoát con đường, sau đó ta hao phí vô tận tuế nguyệt, rốt cuộc tìm được manh mối, nguyên lai hắn tại thời khắc sống còn không chỉ có chia lìa tự mình hình thần, còn kéo ra bộ phận thời không cùng làm tồn thế căn nguyên quy khư chi địa. Kia bộ phận thời không bám vào tại quy khư chi địa mặt ngoài. tạo thành một cái không gian tiêu chuẩn trên vô hạn rộng lớn vũ trụ. Tồn thế chi cơ lực lượng vô cùng có khả năng giấu ở cái này trong vũ trụ. Ta quyết định quá khứ tiến hành dò xét, để cầu siêu thoát chi cơ duyên, bởi vì cái kia vũ trụ là tồn thế chi cơ, lực lượng phân chia ra tới, ta một khi tiến vào cái kia vũ trụ, thời gian ngắn bên trong chỉ sợ không cách nào trở về nguyên sơ chi địa. Vạn nhất tồn thế chi cơ tại nguyên sơ chi địa khôi phục cũng có chút không ổn. Cho nên ta lưu lại bộ phận trước đây theo tồn thế chi cơ, trên thân giữ lại xuống tới lực lượng khí tức, ta đem cỗ lực lượng này khí tức chia làm 18 phần, mang đi trong đó 12 phần, lưu lại mặt khác 6 phần, cái này 8 phần lực lượng khí tức sẽ lập tức bám vào tại sinh linh trên thân. Bọn hắn sẽ một cách tự nhiên tiếp cận khôi phục tồn thế chi cơ, chỉ cần khôi phục tồn thế chi cơ, một lần nữa hấp thu kia 6 phần lực lượng, ta liền có thể bằng vào trong tay 12 phần lực lượng đạt được cảm ứng, làm trở về nguyên sơ chi địa linh dẫn, đồng thời cũng có thể thông qua cái này 12 phần lực lượng đối tồn thế chi cơ thực hiện ảnh hưởng, lần nữa đem hắn chảm diệt. Tại làm tốt bố trí cùng chuẩn bị về sau, ta đi tới cái này vô hạn rộng lớn vũ trụ, đến nơi này mới phát hiện, cái này vũ trụ tại thời gian tiêu chuẩn trên thế mà cực kỳ ngắn ngủi. 30 tỷ năm thời gian liền đi tới thời gian phần cuối. Tiến vào quy khư bên trong lại lần nữa khởi động lại. Tồn thế chi cơ khó tìm, liền xem như một cái có thể nhìn hết toàn bộ thế giới, cũng không cách nào trực tiếp tìm tới, nhất định phải một chút xíu tìm kiếm mới được. Có thể mỗi một lần thời gian khởi động lại, cái này vũ trụ lại sẽ thiết lập lại, cái này cho ta tìm kiếm tồn thế chi cơ manh mối tạo thành cực lớn phiền phức. Còn tốt, trải qua dài dằng dặc tìm kiếm về sau, ta rốt cục tại cái này thời gian tuần hoàn kết thúc trước tìm được tồn thế chi cơ ẩn tàng hình địa phương, ngay tại một cái nhìn hết sức bình thường sinh mệnh tinh thần, đồng thời cũng xác định hắn thần đã chuyển thế, không biết tung tích, có thể tồn thế chi cơ hình bên ngoài có đại lượng mê vụ, để cho ta không cách nào tới gần, hơn không cách nào thu hoạch được dấu ở bên trong hình. Cái này xác nhận tồn thế chi cơ lưu lại, hắn chẳng biết tại sao lại có như thế tinh diệu lực lượng, ta thế mà không cách nào đem khám phá. Tại trải qua một phen nghiên cứu về sau, ta phát hiện những cái kia mê vụ tựa hồ chỉ có tồn thế chi cơ tự thân lực lượng có thể dẫn động. Nếu là có chừng đủ nhiều tồn tại chi lực, có lẽ là có thể đem bên trong hình dẫn dắt ra đến. Thế là ta nếm thử dùng trong tay 12 phần lực lượng khí tức đi dẫn động nguyên sơ chi địa bên kia lực lượng khí tức, cuối cùng nhường một cái thân có một phần tồn tại chi lực khí hơi thở người đi tới khỏa này tinh thần. Cái này một phần lực lượng gia tăng cũng cho ta minh bạch, coi như ta gom góp hoàn chỉnh 18 phần lực lượng cũng không đủ dẫn động mê vụ, đem bên trong hình dẫn dắt ra tới, cũng may người này đến để cho ta hiểu được một việc. Ta tại trên người nàng cảm giác được tồn thế chi cơ thần khí tức, ngay tại nàng nê hoàn cung trong thức hải, ý vị này tồn thế chi cơ hình thần triệt để ra sức. Hình ở chỗ này, thần lại tại một bên khác nguyên sơ chi địa chuyển thế, kể từ đó, ta cũng chỉ cần chờ đợi liền tốt. Các loại thần chuyển thế đạt tới cảnh giới nhất định, tự nhiên sẽ tìm kiếm tầng thứ cao hơn, sau đó liền sẽ tiếp xúc đến đây cái này vũ trụ con đường. Lúc ấy ta cảm thấy tự mình chỉ cần ở chỗ này ôm cây đợi thỏ là đủ. Dù sao, kia chỉ là thần chuyển thế, tồn thế chi cơ không thể nào là đối thủ của ta. Cái này toàn bộ quá trình có vấn đề gì? Không nên tồn tại vấn đề a? Hắn vì cái gì không có dung hợp lưu tại bên kia lực lượng khí tức, còn có như thế thực lực cường đại? Chỉ là thần chuyển thế hắn không có hình lực lượng gia trì, không nên cường đại đến loại trình độ này, liền xem như trước đây hình thần một thể tồn thế chi cơ cũng không có như thế cường đại, bây giờ hắn cũng không có nắm giữ tồn thế chi cơ hình, chỉ là dựa vào tu hành đạt đến cảnh giới này, vì sao lại như thế cường đại? Đến cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất? Chỗ sơ suất nằm ở chỗ ngươi quá nhiều đánh giá cao tự mình, cũng quá nhiều đánh giá thấp tồn thế chi cơ khái niệm. Cái này thời điểm, Thôi Hằng thanh âm bỗng nhiên tại mảnh này quy khư chi địa vang lên. Cái gặp hắn chậm rãi bập thềm mà đến, ánh mắt nhìn xuống phía dưới ban đầu, từ vừa mới bắt đầu đứng tại thời gian điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng ngươi, sẽ không hiểu rõ văn minh cùng sinh mệnh lực lượng, tồn thế chi cơ cường đại ngay tại ở những này mặt ngoài nhìn như nhỏ yếu tồn tại. Kỳ thật bọn hắn mới là tồn tại, chân chính căn cơ, không có văn minh cùng sinh mệnh, tồn tại cũng liền không thể nào thu hoạch được phản hồi, sẽ chỉ là băng lãnh khái niệm. Tại rõ ràng chính mình nguyên bản lai lịch về sau, hắn cũng rốt cục làm rõ ràng tu tiên chi pháp bản chất. Đây là tồn thế chi cơ, thần, tại vô số lần chuyển thế quá trình bên trong thôi diễn ra thích hợp nhất chính mình phương thức tu luyện, thông qua cảm giác, thể ngộ, hiểu rõ thế gian tồn tại đủ loại văn minh cùng sinh mệnh. Từ đó nắm giữ, tồn tại, lực lượng, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cái này cũng có thể hiểu thành luyện hư thành thực, luyện giả thành chân, cho nên tu tiên cũng xưng tu chân, đây cũng là Thôi Hằng tại tu tiên quá trình bên trong muốn tiến hành cảm ngộ chúng sinh thất tình, điểm hóa linh tính, hiểu rõ không biết các loại phương thức căn bản nguyên nhân. Khi đi đến phản hư đỉnh phong thời điểm, coi như không có dung hợp đã từng tồn thế chi cơ hình, hắn cũng đã nương tựa theo tự thân tu luyện thu hoạch tồn tại lực lượng đạt đến cùng ban đầu kết thúc tề bình trình độ. hiện tại hắn lại dung hợp cấu thành hệ thống tuyệt đại bộ phận. Hình, đã là nửa chân đạp đến tiến vào hợp đạo cảnh giới. Còn kém đoạt lại tại ban đầu nơi này kia một khối nhỏ. Ăn nói linh tinh, hoang đường đến cực điểm. Thế gian sinh mệnh bất quá sâu kiến, cái gọi là văn minh cũng bất quá là tổ kiến, có thể có cái gì lực lượng? Ban đầu lạnh giọng quát, căn bản cũng không tin tưởng thôi hàng lý do thoái thác. Lập tức nghiêm nghị quát, lớn như vậy phóng hùng biện, răn dậy cùng ta, hẳn là ngươi thật sự cho rằng ta đã đến tuyệt cảnh hay sao? Nói, hắn liền đem tay phải mở ra, cái gặp trong đó trống rỗng xuất hiện một khỏa lơ lửng tinh thần, lại tản ra cực độ nồng đậm tồn tại chi lực, chính là địa cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả viên địa cầu ầm vang nổ tung, hóa thành vô số hạt bụi nhỏ, hắn nơi trọng yếu cuồn cuộn nồng vụ tản mát ra, mơ hồ có thể thấy được trong đó lóe ra sáng ngời thần bí tinh phiến. Đây là thôi hàng thiếu khuyết bộ phận tồn thế chi cơ. Hình, cùng lúc đó, ban đầu lực lượng toàn thân khí tức đều giống như đang thiêu đốt. Điên cuồng đối khối này tinh phiến thực hiện ảnh hưởng, tại ban đầu lực lượng ảnh hưởng phía dưới, khối này tinh phiến mặt ngoài thế mà nhiễm lên một tia tinh hồng chi sắc. Tản ra một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng, trong nháy mắt liền đem mảnh này quy khư chi địa trở nên vặn vẹo. Tiến tới bắt đầu ảnh hưởng thôi hàng trạng thái, thế mà muốn đối thôi hàng lực lượng tiến hành suy yếu. Vừa mới giáng lâm tới đây thôi hàng tựa hồ thật nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Cả người trực tiếp cứng ở nơi đó, không thể tin nhìn xem ban đầu, sợ hãi nói, ngươi có thể trưởng khống lực lượng của nó. Ha ha ha ha, ta thành công, ban đầu thoải mái cười to, trên mặt bộ dáng không ngừng tại thiếu niên cùng gián nua ở giữa biến hóa. Hắn trong tay nâng khối kia tinh phiến, có chút tự đắc, ngươi cuối cùng không có thu hồi tồn thế chi cơ. Hình, đây mới là hết thảy căn cơ chỗ, chỉ cần ta nắm trong tay nó, liền có thể ảnh hưởng ngươi cái này. Thần, chuyển thế, ngươi xong, thật sao? Thôi hằng bỗng nhiên lại khôi phục trạng thái bình thường, đồng thời đưa tay hướng khối kia tinh phiến nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức tinh phiến trên tinh hồng chi sắc liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng theo ban đầu trong tay bay ra ngoài, rơi vào hắn trong lòng bàn tay, cười như không cười nhìn xem ban đầu, ngươi cho rằng đây là tồn thế chi cơ. Hình, toàn bộ a, cái này, tại sao có thể như vậy? Ban đầu hai mắt trợn lên, khó có thể tin nhìn xem thôi hằng trong tay tinh phiến. Cả người gần như điên cuồng, đây không có khả năng, vì cái gì, vì sao lại dạng này? Bởi vì, cái này cho tới bây giờ cũng chỉ là một tia cực kỳ nhỏ bé. Hình, a, căn bản cũng không phải là toàn bộ. Thôi hằng khẽ cười nói, lập tức khối kia tinh phiến liền tiến vào trong lòng bàn tay của hắn. Bắt đầu cùng hắn tiến hành dung hợp, hoàn chỉnh tồn thế chi cơ khí tức lập tức ngay tại trên người hắn hiện ra. Quang huy vô cùng vô tận, chiếu rọi vô tận thế giới cùng toàn bộ quy khư chi địa. Liền xem như kia vô tận hư vô cũng đều bị chiếu sáng. Hợp đạo, giờ này khắc này thôi hằng đã chân chính bước vào hợp đạo cảnh giới. Triệt để nắm trong tay hết thảy, cảnh giới này chỉ cần bước vào đi vào chính là viên mãn. Là rất cực hạn cấp độ, đồng thời hắn cũng minh bạch cái gì gọi là độ kiếp, đàn sinh thời điểm bị ngươi ngấp nghé, chuyển kiếp về sau bị ngươi tìm kiếm, khôi phục về sau đối địch với ngươi, nguyên lai đây đều là ta kiếp. Thôi hằng thì thào nói nhỏ, ánh mắt rơi vào ban đầu trên thân, khẽ thở dài, chảm diệt ngươi, ta liền đem độ kiếp thành công, thành tựu chân chính viên mãn đại thừa. Hoang đường, ngươi mơ tưởng đem ta chảm diệt. Ban đầu cắn răng nghiến lợi gào thét, ra sức bắt đầu trốn chạy, năm đó hắn có thể đào tẩu, ta không có lý do không thể, chỉ cần ta, nhưng mà, ngay tại ban đầu dự định dựa theo cố định lộ tuyến đào tẩu lúc. Thôi hằng bỗng nhiên đem thủ trưởng đè xuống, phảng phất bắt một cái con gà con, trực tiếp đem vị này chiếm cứ thời gian điểm xuất phát cùng kết thúc chí cao tồn tại nắm trong tay. Ban đầu phát hiện tự mình hết thảy thần dị cùng lực lượng cũng trong nháy mắt bị phong cấm. Căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Đây là triệt triệt để nghiền ép, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự mình một ngày kia lại bị dạng này toàn bộ phương vị nghiền ép. Nguyên lai đây chính là hợp đạo về sau cảnh giới, thôi hằng có chút cảm thán, nhìn xem trong tay ban đầu, vừa rồi ta làm bộ để ngươi thiêu đốt tự thân lực lượng đi nắm giữ khối kia tinh phiến. Vốn là muốn lấy tiêu hao một bộ phận lực lượng của ngươi, giảm xuống bắt giữ ngươi độ khó, bây giờ xem ra lại là căn bản không có cần thiết. Nói xong, hắn lại đem một cái khác thủ trưởng chùm lên ban đầu trên thân. Sau đó hai cái thủ trưởng hợp lại cùng nhau nhẹ nhàng xoa một cái. Ban đầu liền trực tiếp hình thần câu diệt, không còn tồn tại, quá khứ hiện tại tương lai không gian thời gian, thậm chí thời không bên ngoài quy khư chi địa cũng không có hắn bất luận cái gì vết tích. Ban đầu triệt để vẫn lạc, mà tại thôi hằng đem ban đầu chảm diệt đồng thời, hắn liền cảm thấy mình quanh thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ nhẹ nhàng chi ý. Tựa hồ là có cái gì một mực quấn quanh ở trên người mặt trái lực lượng bị tẩy đi. Cả sinh mệnh bản chất cùng lực lượng tính chất lần nữa bắt đầu thăng hoa. Đây là độ kiếp xong xuôi. Đã đạt đến đại thừa, nguyên lai đây chính là thành tiên, thôi hằng thì thào nói nhỏ, lúc này, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, mình tùy thời có thể lại hướng trước phóng ra một bước. Triệt để siêu thoát ly khai cái thế giới này, tiến tới thăng hoa trở thành không cũng biết, không thể luận, nói chuyện liền sai, tưởng tượng liền mâu tồn tại, đây là đại thừa về sau cấp độ, cũng chính là thành tiên. Bình thường tu hành, đến phản hư đỉnh phong mới thôi a. Thôi Hằng trong lòng có chỗ hiểu ra, hợp đạo, độ kiếp, đại thừa cái này ba tầng cảnh giới, trên bản chất đều là chính hắn mới có thể đi con đường. Cũng chỉ có hắn một người có thể đạt tới, cho nên, tiên pháp, trên cũng không ghi chép. Bất quá, nếu ta một ngày kia siêu thoát ly khai, cái này ba tầng cảnh giới cửa lớn liền sẽ lần nữa đối chúng sinh mở ra. Hết thảy đều kết thúc về sau, Thôi Hằng cũng không trực tiếp siêu thoát, hắn trước đem bị ban đầu hủy đi địa cầu khôi phục nguyên trạng, lại cắt tỉa thời gian dây, đem bởi vì hai người giao thủ mà trở nên hỗn loạn thời không khôi phục như thường. Sau đó liền dẫn Khương Thất Thất trở về nguyên sơ thế giới. Thần tiên ca ca, hết thảy nguy cơ cũng kết thúc phải không? Khương Thất Thất có chút vui vẻ hỏi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, tiếp xuống, ta dẫn ngươi đi gặp mấy người. Sau đó, hắn mang theo Khương Thất Thất đi gặp Hồng Phú Quý cùng Bùi Thanh Thư, cùng Lý Minh Quỳnh, về phần Trung Tiên Duyên cùng Chu Huyền, chỉ có thể nói là duyên phận chưa tới. Thôi Hằng đem bốn người tụ tập cùng một chỗ, hỏi, ta muốn mở lại thế gian tu hành chi đạo, các ngươi có thể nguyện theo ta tiến về thời gian điểm xuất phát, cùng nhau truyền đạo chúng sinh. Hắn sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp siêu thoát rời đi, cũng là bởi vì cái thế giới này tu luyện con đường hạn mức cao nhất còn chỉ dừng lại ở tiên đế cảnh giới, xa xa không có đạt tới tu hành phần cuối, làm tồn thế chi cơ, hoàn thiện thế gian tu hành chi đạo là phải có sự tình, cũng là hoàn thiện bản thân đường tắt. Hồng Phú Quý, Khương Thất Thất, Bùi Thanh Thư, Lý Minh Quỳnh bốn người tự nhiên sẽ hiểu đây là thiên đại phúc duyên, liền đều hành lễ tạ ơn, đi theo Thôi Hằng cùng một chỗ hồi tố thời gian, đi tới thời gian lên điểm xuất phát, trở thành tiên thiên mà thành thần thánh. Bây giờ thiên địa sơ khai, hồng mông điểm phán, đại đạo mông muội, không có sinh linh, thế là Thôi Hằng phân công Hồng Phú Quý trưởng thiên, chúa tể quy tắc, Bùi Thanh Thư trưởng địa, sáng tạo vạn vật, Lý Minh Quỳnh trương nhân, sáng lập chúng sinh, đợi thiên địa chúng sinh vững chắc về sau, hắn liền trên thế gian lập đạo cung. Khương Thất Thất tùy hành khoảng chừng, thiên địa sơ khai thế giới man hoang một mảnh, chúng sinh mông muội, văn minh chưa mở, một ngày này, chợt có vô tận to lớn, vô biên thần thánh thanh âm truyền khắp toàn bộ thế giới. Ta nay tại trong trời đất lập đạo cung, bắt đầu bài giảng chứng đạo tiên pháp, hết thảy sinh linh đều có thể tới nghe. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp của tác giả Cô Vân Phi Tụ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.